Chương 2478, đều có đại địa vị. Gia Cát gia tộc đến 4 tôn vô địch giả cựu trọng thiên, bọn họ xuất hiện ở trên tường thành, khi thấy Chư Cát thần tú thời điểm, cảm ứng được cái kia quen thuộc khí thế, bọn họ lập tức mở miệng, mở cửa thành, hắn đúng là Chư Cát thần tú, là ta Gia Cát gia tộc huyết mạch, không có sai. Đây là một người trung niên nam tử, vô cùng kích động. Một cái nắm giữ quân vương chi tư người, tự nhiên không thể sai sót. Thế nhưng là, hắn là theo tử vong chi hải bên trong tới, vạn nhất nếu là ma vực ngưu kế, một khi mở cửa thành, ta tiên vực liền bị công kích. Cái kia tướng lãnh đang do dự. Gia Cát Thiên Luân nhất thời con ngươi lăng lệ, hắn quát lớn, đánh giám, ta Gia Cát biên hoang một mạch, đời đời chấn thủ biên hoang, nhất môn trung liệt, vẫn là không biết bao nhiêu thiên tài cùng tộc nhân, làm sao có thể phản bội chư thiên vạn giới, không yếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta trực tiếp giết ngươi. Hắn rất tức giận, ánh mắt đều nhanh đỏ. Bọn họ Gia Cát một mạch, có đồng dạng tộc nhân cùng lực lượng, chấn thủ biên quan, những năm gần đây, vẫn là không biết bao nhiêu người. Nếu là những người này đặt ở tiên vực lời nói, bọn họ Gia Cát gia tộc sẽ trở thành số một đại gia tộc. Nhưng là, vì biên hoang, bọn họ từ bỏ đây hết thảy, mặt khác một mạch không ngừng hao tổn chiến tử. Ai cũng sẽ phản bội, bọn họ cũng không tin Gia Cát gia tộc người sẽ phản bội. Bọn họ cùng ma vực không chết không thôi. Tướng lãnh cao mày, hắn trong lòng có chút không vui, chính mình là nơi này thủ tướng, thả hay là không thả tiền đến, đều là cần phải hắn làm ra quyết định mới đúng. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình đắc tội không nổi Gia Cát gia tộc người. Mà lại, đối phương chỉ có 6 người, hắn cảm thấy liền xem như có vấn đề, chính mình hẳn là cũng có thể khống chế lại. Đây là nhất phẩm tướng lãnh lệnh bài, không biết ngươi có thể từng nghe nói qua. Tiêu Hàn xuất ra nhất phẩm tướng lãnh lệnh bài, hắn lấy thần lực thôi động, nhất thời, một tòa thành trì hiển hóa, đó là to lớn, cửa ải hiểm yếu, không thấp hơn tiên vực. Nhất phẩm tướng lãnh, tiên vực bên trong cường giả tất cả đều giật mình. Phải biết đạt được nhất phẩm tướng lãnh tồn tại, địa vị không thấp hơn quân vương, bọn họ đều là không phải quân vương, thuộc về biên hoang trọng yếu nhất nhân vật. Loại nhân vật này, tự nhiên không có khả năng phản bội. Gia Cát gia những người kia cũng giật mình. Nhất phẩm tướng lãnh, đối phương địa vị quá lớn. Ta chính là biên hoang Chu gia con cháu Chu Vân. Ta chính là Bồ Đề thần quân cùng chiến thúc đệ tử Tôn Ngộ Không. Ta chính là linh thần thiên quân hậu nhân Linh Mãng. Ta chính là huyết linh một mạch hậu nhân Thiên Tuyết. Lúc này, 4 người khác cũng cho thấy thân phận. Rung động, những người này toàn đều có vô cùng lớn địa vị. Lúc này, cái kia tướng lãnh bắt đầu tin tưởng, hắn theo mấy người huyết khí bên trong cảm ứng được bọn họ thân phận. Lại, một cái Chư Cát thần tú sẽ nói láo, nhưng là nhiều như vậy đại nhân vật hậu bối, không có khả năng tất cả đều nói dối, mà còn có một cái nhất phẩm tướng lãnh tại. Cái này nhất phẩm tướng lãnh dẫn đội, vượt qua tử vong chi hải, chưa hẳn là chuyện không có khả năng. Mở cửa thành. Tiên vực biên quan buông xuống mở miệng. Theo hắn lời nói, trên tường thành xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, nên đón Tiêu Hàn bọn họ tiến vào. Tiêu Hàn trên mặt bọn họ đều lộ ra một vẻ vui mừng, bọn họ đi vào bên trong. Theo lấy BNHN bước vào cửa thành bên trong, có từng đạo thần niệm trên người bọn hắn quét hình, giống như là đang dò xét cái gì. Không cần khẩn trương, đây là tại tra thân thể chúng ta bên trong có hay không ma vực khí tức. Chư Cát thần tú giải thích. Tiêu Hàn lúc này mới thu liễm khí tức, mặc cho bọn họ điều tra. Rất nhanh, bọn họ vượt qua cổng thành, tiến vào trong nội thành. Liếc mắt nhìn qua, trong nội thành phồn hoa vô cùng, các loại to lớn kiến trúc, có phiêu phù ở vân đoan, có tại trên mặt đất, lại tất cả đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, linh tú tới cực điểm. Nơi này mới thật sự là tiên vực, tiên đạo khí thế nồng đậm, một cái chí cường giả đi tới nơi này, chỉ sợ đều sẽ lập tức hóa tiên. Tiêu Hàn sợ hãi thán phục, loại hoàn cảnh này phía dưới, muốn thành tiên, thật sự là rất dễ dàng. Tùy tiện lấy tới một cái trần thế tiểu thiên tài, đều có thể tại 100 năm thời gian bên trong chứng đạo. Trách không được tiên vực vì chư thiên vạn giới trung tâm, cao cao tại thượng, bởi vì thật sự là quá phi phàm. Chư vị, vừa mới có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, nhưng là biên quan chuyện lớn, ta cũng không thể không cẩn thận hơn, nếu không một khi bị ma vực xâm lấn, chúng ta muôn lần chết khó từ tội trạng. Biên quan thủ tướng xin lỗi, thần sắc hắn thành khẩn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, tướng quân không cần khách khí, chúng ta minh bạch, nếu là chúng ta, cũng sẽ giống như tướng quân, đều là phòng thủ biên quan, chúng ta cũng minh bạch cái này bên trong tầm quan trọng. Chư Cắt Thần Tú bọn người vốn là có chút nộ khí, bất quá nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, bọn họ cũng thu liễm, cảm thấy Tiêu Hàn nói quả thật không tệ. Đổi lại bọn họ trên thân, cũng đồng dạng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Vì cho mấy vị bồi tội, tại hạ tại trong thành thiết tiến, chúc mừng mấy vị vừa tờ qua tử vong chi hải thành công, chạy thoát. Thủ tướng vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, những người này cũng không có thể đắc tội, nhất phẩm tướng lãnh còn có hắn quân vương đệ tử, cái nào đều có vô cùng lớn địa vị. Tốt, vừa vặn chúng ta cũng có một số việc còn muốn hỏi tướng quân. Tiêu Hàn gật đầu. Trong thành xếp đặt tiệc rượu, Tiêu Hàn bọn họ phân chủ khách mà ngồi, Gia Cát Thiên Luân bọn họ cũng tại, nghĩ lại Chư Cát Thần Tú đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chư Cát Thần Tú đem sự tình nói một lần, nhất thời để bọn hắn giật mình. Hỗn độn thâm nguyên vở ơ y ma cùng ma vực hỗn độn thâm nguyên kết nối lấy, mà lại bọn họ theo cái kêu hoàng kim nu y sau khi ra ngoài, trực tiếp đạt đến ma vực, còn gặp phải bất diệt thân thể, mặc dù bọn họ đều là tiên nhân, cũng như đang nghe thần thoại một dạng. Người trong ma vực nếu là cảm thấy được, lấy hỗn độn thâm nguyên vì thông đạo, đi vào chư thiên vạn giới, vậy liền không tốt. Gia Cát Thiên Luân nhịn không được nói ra. Yên tâm, lần này bọn họ hẳn là sẽ không cảm thấy được, bởi vì tất cả ma vực thiên tiêu, đều bị Tiêu huynh đánh giết. Chư Cát Thần Tú vừa cười vừa nói. Trên trăm cái ma vực thiên tiêu, vậy ngay cả quân vương nhìn thấy đều muốn nhíu mày tồn tại, bọn họ đều là vô địch giả cửu trọng thiên nhân vật cái thế. Thế mà bị một người đánh giết. Còn không có hỏi cái này vị Tiêu huynh là thân phận gì, Gia Cát Thiên Luân cung kính hỏi. Nhất phẩm tướng lãnh, đó cũng không phải là nói đùa, thân phận đầy đủ hiển hách, muốn làm quân vương đối đãi. Ta chính là bình thường tu sĩ, không có cái gì không tầm thường, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, chém giết ma vực một tôn quân vương, cho nên mới được phong làm nhất phẩm tướng lãnh. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn cũng không nói đến chính mình lai lịch, chỉ là đem chính mình công lao nói một lần. Tiên vực bên trong có người muốn giết Tiêu Hàn, Tiêu Hàn tự nhiên cũng rõ ràng, hắn tận lực không biết rõ gì thân phận của mình. Chém giết quân vương, tất cả mọi người trấn trụ. Một cái vô địch giả cựu trọng thiên, thế mà giết một tôn quân vương, liền xem như cái gọi là cơ duyên xảo hợp, cái này cũng đầy đủ kinh người, đủ để tái nhập sử sách, đây là cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua sự tình, quá mức dọa người. Khó trách đối mới có thể trở thành nhất phẩm tướng lãnh, bọn họ giật mình. Chương 2479, Thiên Lâm Quân Vương. Đối với Tiêu Hàn lai lịch, bọn họ càng thêm hiếu kỳ, bất quá bọn hắn cũng cảm giác được, Tiêu Hàn căn bản cũng không muốn nói, cho nên bọn họ cũng không có hỏi lại. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, tại tiên vực bên trong có người là muốn gây bất lợi cho hắn, Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, thân phận của hắn tốt nhất đừng bại lộ. Có thể không có bất kỳ cái gì gợn sóng trở về biên hoang, đó là không còn gì tốt hơn. Đu NG, chúng ta nếu là theo tiên vực đi biên hoang, nên như thế nào tiến về Chư Cát Thần Tú hỏi? Cái này chỉ sợ có chu tơ khó. Gia Cát Thiên Luân cao mày. Mọi người sững sờ, tiên vực liên thông chư thiên vạn giới, làm sao lại biết có chút khó tiên vực phong bế cùng chư thiên vạn giới thông đạo, đã thời gian rất lâu không có người có thể buông xuống tại chư thiên vạn giới. Nếu là muốn đi chư thiên vạn giới, cần muốn đi trước cửu châu thế giới, mà cửu châu thế giới bởi vì lúc trước một lần hạo kiếp, bài xích tất cả không phải cửu châu thế giới cường giả. Cái kia thủ tướng cười khổ nói. Bất quá nói đến đây, hắn sững sờ một chút, sau đó nhìn trời tuyết, hắn nhớ đến huyết linh nhất tộc cũng là cửu châu thế giới sinh linh. Ta cũng là cửu châu thế giới sinh linh. Thế Thiên Đại Thánh nói ra. Nói như vậy, ngược lại là có thể thử một chút. Bất quá nếu là không có quân vương trả giá đắt lời nói, muốn đi tiên phàm thông đạo, hơn nữa còn bảo vệ hắn bốn vị, trừ phi các ngươi có viễn siêu cùng giai năng lực, nếu không lời nói, khả năng đều phải vẫn lạc ở chính giữa. Gia Cát Thiên Luân vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được hắn lời nói, mọi người lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Bọn họ có hay không như vậy năng lực, bọn họ không rõ ràng, nhưng là đúng như quả cần siêu việt cùng cảnh giới cường giả chiến đấu lực lời nói. Tiêu Hàn tuyệt đối là một vị. Cho nên, bọn họ đối đi tiên phàm thông đạo rất có lòng tin. Ta cũng là cửu châu thế giới sinh linh, chúng ta cần phải có thể đi tiên phàm thông đạo. Tiêu Hàn mở miệng. Lời này vừa nói ra, cái kia thủ tướng cùng Gia Cát Thiên Luân bọn họ đều giật mình, không nghĩ tới sáu cái thiên kiêu bên trong, lại có ba người đều là tới từ cửu châu thế giới. Cái này để bọn hắn cảm thán, Cửu Châu thế giới xác thực địa linh nhân kiệt, thái cổ thời điểm một trường hạo kiếp hủy diệt 99% sinh linh, truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, hiện tại lần nữa có cường giả quật khởi. Đã dạng này, cần phải thì không có vấn đề. Thủ tướng nói ra, nhất phẩm tướng lãnh, loại người này thâm bất khả chắc, có thể cùng quân vương bình khởi bình tọa, tự nhiên bất phàm. Bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm, cũng coi là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, ba ngày sau đó, Tiêu Hàn bọn họ chuẩn bị xuất phát, muốn đi tiên phàm thông đạo. Bất quá, bọn họ còn không hề rời đi, liền bị người tìm tới nhóm tới. Đây là một tôn quân vương, đi theo phía sau một đám cường giả, quanh thân tiên quang bành trướng, kinh người tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lánh băng băng. Quả nhiên là ngươi, Cửu Châu Dư Nghiệt, thần đế chi tử, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma đi vào tiên vực bên trong, đã đến, ngươi cũng không cần đi. Cái kia quân vương lạnh lùng nói ra. Thiên Lâm quân vương, mấy vị này đều là biên hoang thủ tướng. Cái kia thủ tướng nhắc nhở. Thiên Lâm quân vương lạnh lùng trông coi đem liếc một chút, hắn cười lạnh nói, ta mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, ta chỉ cần người kia, hắn là tiên quân đại nhân muốn giết người. Nghe được tiên quân tên, thủ tướng con ngươi co rụt lại, lộ ra kính sợ thần sắc. Tiêu Hàn giật mình, đối phương lại là tiên quân người. Lúc này, Thiên Tuyết bọn họ cũng biết Tiêu Hàn vì cái gì không nguyện ý tùy tiện tại tiên vực bên trong thổ lộ ra hắn lai lịch, hắn thế mà cùng tiên quân ở giữa có cựu oán. Biên hoang người, chỉ sợ còn chưa tới phiên người tới giết. Chư Cắt Thần Tú cười lạnh nói, hắn nhìn chằm chằm Tiên Lâm quân vương. Tiên Lâm con ngươi tham thảm, hắn lạnh lùng nói ra, làm càn, một cái cựu trọng thiên con kiến hôi mà thôi, cũng dám cùng quân vương nói như thế, đáng chém. Nói đến đây, Thiên Lâm thì muốn động thủ. Gia Cát Thiên Luân giật mình, hắn tranh thủ thời gian đứng ra, ngăn tại giữa hai người, nói ra, Thiên Lâm đại nhân bất giận, cái này chính là ta Gia Cát một mạch tại biên hoang thiếu chủ, là biên hoang vị lao tổ kia đắc ý nhất hậu bối. Gia Cát Thiên chiến hậu nhân Thiên Lâm quân vương hỏi. Đúng. Gia Cát Thiên Luân gật đầu. Thiên Lâm quân vương trầm mặc một chút, hắn cười lạnh nói, đã như vậy, ta thì cho lão già điên kia cùng một bộ mặt, tên tiểu bối kia, ngươi tránh ra cho ta. Chư Cắt Thần Tú cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, biên hoang chiến sĩ không hề từ bỏ chiến hữu thói quen, ngươi muốn giết ta chiến hữu, thì là địch nhân của ta, mặc dù ngươi là quân vương, ta cũng muốn liều chết nhất chiến. Liều chết nhất chiến. Thế Thiên Đại Thánh bọn họ đều đứng ra. Sát ý ngập trời. Thiên Lâm hít mắt, hắn nhìn chằm chằm sáu người, cười lạnh một tiếng. Phía sau hắn cũng có cường giả, mặc dù cảm giác được sáu người cường đại, nhưng là cũng không sợ. Tiêu Hàn, ngươi liền muốn liên lụy ngươi đồng bạn sao? Ta cho ngươi cơ hội ra tay, nếu như ngươi có thể tiếp được ta trăm chiêu, ta thì thả ngươi cùng ngươi đồng bạn, liền xem như ngươi không tiếp nổi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đồng bạn, ngươi cảm thấy thế nào? Tiên Lâm Tử Tôn nói. Hắn cuối cùng không muốn đắc tội nhiều cường giả như vậy đời sau, vô luận là Tề Thiên Đại Thánh, vẫn là Thiên Tuyết bọn họ, đều không phải bình thường tu luyện giả, Tiên Lâm có thể thấy được, đối phương thiên phú rất khủng bố. Thậm chí so với bọn hắn lúc trước đều mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn cùng ta đơn độc đánh một trận? Tiêu Hàn lộ ra một tia cười lạnh. Đúng, ngươi dám đáp ứng không công bình nhất chiến, trăm chiêu làm hạt định, ngươi nếu là bại vong, ta thì giết ngươi, ngươi nếu là chống đỡ được ta trăm chiêu, thì để cho các ngươi trở lại. Thiên Lâm ngạo nhưng nói, hắn là nhất tôn cường đại quân vương, cho nên có lòng tin nói loại lời này, trong vòng trăm chiêu cấm xuống một cái cực mạnh vô địch giả cựu trọng thiên. Loại lời này đồng dạng quân vương đều không dám tùy tiện nói. Tốt, ta ban cho ngươi nhất chiến cơ hội, trong vòng trăm chiêu, ta nếu là bắt không được đi ngươi, thì tự vẫn ở trước mặt ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nói ra như thế tới nói, nhất thời khiến người ta rung động. Cuồng vọng. Thiên Lâm giận, Tiêu Hàn lời nói, với hắn mà nói, cũng là vô cùng lớn làm đủ. Dù sao hắn mới là quân vương, mà Tiêu Hàn chỉ là một cái vô địch giả cửu trọng thiên. Thần đế nhi tử lại như thế nào, không có có trở thành quân vương, thì không có tư cách nói như thế tới nói. Ngươi không dám? Tiêu Hàn cười lạnh. Ra tay đi. Thiên Lâm đứng chắp tay, hắn lạnh lùng nói. Lúc này, trên người hắn quang mang càng thêm hừng hực, cả người hoàn toàn bị tiên quang bao phủ, cường đại vô cùng, kinh người tới cực điểm. Lục đạo luân hồi. Tiêu Hàn quát nhẹ, lục đạo luân hồi hiện lên, hướng Thiên Lâm xoắn giết ra ngoài. Luân hồi thiên công. Tiên Lâm giật mình, đây là trong truyền thuyết một môn tuyệt thế thiên công, hắn không nghĩ tới thế mà xuất hiện tại Tiêu Hàn trên thân. Đối mặt lục đạo luân hồi loại công kích này, hắn không dám khinh thường, thần sắc có chút ngưng trọng. Già Thiên Trưởng. Tiên Lâm một tay che trời, trực tiếp lấy Già Thiên Trưởng bao trùm xuống tới. Tiên đạo khí thế kinh thiên động địa, mạnh đến đi nhờ cao nhất, giống như là muốn diệt thế một dạng. Chư các thần tú bọn họ hoảng sợ, cái này Tiên Lâm thật quá mạnh, so Tiêu Hàn đánh giết cái kia cổ tuần, còn phải mạnh hơn một phần, trong lòng bọn họ có chút lo lắng. Chương 2480, ngươi tính là cái gì? Cả hai va chạm, toàn bộ biên quan thành trì phát sáng, bảo vệ hết thảy. Nếu là đặt ở khác thành trì, thậm chí liền xem như quân vương tiên thành, cũng đều muốn hủy đi một ít gì đó. Nhưng là tiên vực biên quan thành trì vô cùng cường đại, trải qua đời đời cường giả gia cố, khó có thể dung chuyển. Không phải vậy lời nói, mặc dù tử vong chi hải là danh trời, ma vực cũng có thể đánh tới. Tiêu Hàn thân thể rút lui, hắn rơi vào hạ phong. Bất quá, cái này đã đầy đủ làm người ta giật mình, dù sao hắn chỉ là một cái vô địch giả cựu trọng thiên, thế mà cùng một cái quân vương liều, chỉ là hơi xuống hạ phong một chu tờ mà thôi. Quân vương, không gì hơn cái này. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đứng thẳng ở trong hư không, huyết khí cuồn cuộn, khí tức khủng bố phóng xuất ra, mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm. Tiên Lâm quân vương con ngươi âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mi tâm có tiên đạo thần diễm đang nhảy nhót. Cuồng vọng con kiến hôi, bất quá ngăn trở ta tiện tay nhất kích mà thôi, thế mà như thế càng rỡ, thật sự là buồn cười, không biết trời cao đất rộng. Tiên Lâm quân vương lạnh lùng nói, hắn sát ý ngập trời. Đương nhiên, cái gọi là tiện tay nhất kích, cũng chỉ là hắn nói mạnh miệng mà thôi, Già Thiên Trưởng chính là hắn thành danh tuyệt kỹ. Một tay che trời. Hắn vừa mới liền xem như không có đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối buộc phát ra cựu thành lực lượng. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn vận chuyển luân hồi thiên công, lần nữa thi triển lục đạo luân hồi. Một kích này khó giải, chỉ có thể liều. Mạnh như Tiên Lâm, cũng khó có thể áp chế hắn. Tiên Lâm quân vương xuất thủ, lần nữa liều Tiêu Hàn lục đạo luân hồi, thân thể của hắn run nhè, nhưng lại không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Tiêu Hàn đến lúc đó có chút huyết khí bốc lên. Chỉ là không nghiêm trọng lắm, trong nháy mắt bình phục. Hắn cầm giữ có bất diệt kim thân, thì nắm giữ cùng tiên vương liệu tư bản. Chỉ bằng dạng như ngươi thực lực, muốn trong vòng trăm chiêu giết ta, thật sự là buồn cười. Tiêu Hàn cười lạnh. Tiên Lâm quân vương ánh mắt âm trầm, hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa giết đi qua. Chiến đấu bạo phát, so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Bọn họ chém giết, quấn quýt lấy nhau, chư thiên đại đạo hoành minh, hai người khí tức đều mạnh đến đi nhờ cao nhất. Bọn họ tại điên cuồng chém giết. Tiêu Hàn rơi vào hạ phong, nhưng là hắn lại vô cùng cứng cỏi. Mặc dù Tiên Lâm quân vương chiếm thượng phong, nhưng là trong lúc nhất thời muốn đánh bại hắn, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Hơn 10 chiêu đi qua, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang bùng lên, hắn đột nhiên xuất thủ, trước kia chữ chân ngôn đánh đi ra, bao phủ tại trên người đối phương. Tiên Lâm quân vương biến sắc, hắn cảm giác được chính mình thực lực tại nhanh chóng hạ xuống. Trực tiếp hạ xuống đến vô địch giả cựu trọng thiên cảnh giới, cùng Tiêu Hàn tương tự. Cựu tự chân ngôn. Hắn kinh hô một tiếng, sắc mặt biến. Ngay lúc này, Tiêu Hàn xuất thủ, bộc phát ra so vừa mới kinh khủng hơn lực lượng, luân hồi thiên công vận chuyển. Hắn giống như là trưởng khống chư thiên luân hồi thần chủ, đáng sợ vô biên, lực lượng cường đại đánh đi ra, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Phúc. Quân vương trên thân nhuốm máu, đánh nhau cùng cấp. Mặc dù Tiên Lâm thân là quân vương cũng không được, không phải Tiêu Hàn đối thủ, hắn trước tiên bị áp chế, ngăn không được lục đạo luân hồi, bị đánh kém một chút tứ phân ngũ liệt. Xuất thủ, cứu viện quân vương. Tiên Lâm quân vương mang tới những cao thủ kia hoảng sợ, bọn họ xung lại, muốn vây công Tiêu Hàn. Lúc này, Tề Thiên Đại Thánh bọn họ đều xuất thủ, ngăn trở những cao thủ kia. Nam đại cường giả liên thủ, trong thời gian ngắn, đối phương căn bản là xông không qua tới. Tiêu Hàn xuất thủ càng kinh khủng, hắn đè ép Tiên Lâm quân vương giết, đánh hắn máu me khắp người, thân thể đều nổ tung. Dừng tay. Ngay lúc này, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, sau đó một cái đại thủ hạ xuống, hướng Tiêu Hàn nắm tới. Tiêu Hàn rung động trong lòng, đây tuyệt đối là một cao thủ, thực lực khả năng không tại tôn chủ cường giả như vậy phía dưới, tuyệt đối là quân vương bên trong tối đỉnh cấp tồn tại. Tiêu Hàn bản năng liền muốn tranh né, ngay lúc này. Một cái ma khí ngập trời tay hạ xuống, ngăn trở cánh tay kia. Tiêu Hàn cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc, cái này là ma quân, hắn thế mà cũng ở nơi đây, trợ giúp Tiêu Hàn ngăn trở nhất kích. Lúc này, Tiêu Hàn trong lòng minh bạch, hắn nhất định muốn cầm xuống Tiên Lâm, không phải vậy lời nói, hắn thật hội vô cùng nguy hiểm. Lục đạo luân hồi hoành giết ra ngoài, Tiêu Hàn mi tâm còn có thần diễm nhảy lên, tinh thần lực đan vào một chỗ, hóa thành nguyên đạo kiếm, chém ra đi. Tiên Lâm quân vương thân thể hoàn toàn bị đánh nát, chỉ còn lại có nguyên thần, cũng bị đánh cho trọng thương. Tiêu Hàn một phát bắt được Tiên Lâm quân vương nguyên thần, trực tiếp chấn áp trong tay. Người nào nếu là dám động thủ nữa, ta lập tức giết hắn. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, trong tay hắn chấn áp Tiên Lâm quân vương nguyên thần, lúc này mở miệng, nhất thời kinh sợ Tiên Lâm quân vương những cái kia thủ hạ, từng cái nhất thời cũng không dám xuất thủ. Thả hắn. Ngay lúc này, một thanh niên xuất hiện, hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn thân tiên đạo pháp tắc xen lẫn, có long phượng quấn dao, còn có vô số thần ma dập đầu, đây là kinh người dị tượng. Theo hắn xuất hiện, rất nhiều người quỳ sát xuống, không chịu nổi khí thế loại này. Thì liền ra các thiên luân đều sắc mặt trắng bệnh, đến người lai lịch quá lớn. Tiên Lâm mặc dù là một tôn quân vương, nhưng là thân phận lại là người này người làm, liền người làm đều là quân vương, bởi vậy có thể thấy người tới khủng bố. Tiên quân, ngươi không nên nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, thần đế tên kia không tại, thì khi dễ người ta hài tử, cẩn thận hắn trở về trực tiếp vặn rơi đầu ngươi. Một người khác xuất hiện, không là người khác, chính là Ma Quân. Thương Thần Kế Phàm đứng tại Ma Quân một bên, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Người này quả nhiên là tiên quân, Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Đa tạ Ma Quân tiền bối xuất thủ tương trợ. Tiêu Hàn hướng Ma Quân nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta chỉ là nhìn cái này vô sỉ lão gia hỏa không vừa mắt mà thôi. Ma Quân cười hì hì nói ra, đối tiên quân không có chút nào tôn trọng. Trên thực tế, hắn tại tiên vực bên trong chủ yếu cũng là cùng tiên quân tranh đấu, đã đánh không chỉ một lần. Chỉ là bọn hắn thực lực tương đương, cho nên một mực không có không biết sao đối phương. Sắc thực thẳng vô sỉ, hai cái quân vương hợp chiến ta một cái vô địch giả cửu trọng tiên, thật không biết xấu hổ. Tiêu Hàn mỉm cười, theo Ma Quân lời nói tiếp. Người khác trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn thật sự là quá ngưu bức, lại dám nhục mạ quân vương, hơn nữa còn là tiên quân khủng bố như vậy quân vương. Tiên quân ánh mắt âm trầm, sắc bén ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, nhìn không ra có tâm tình gì, chỉ là một cỗ sát ý tràn ngập. Ma Quân cười nhạt một tiếng, trên người hắn khí tức phóng xuất ra, ngăn lại tiên quân khí tức. Thả Tiên Lâm, ta thả ngươi rời đi. Tiên quân tử tốn nói, hắn ngữ khí rất bình tĩnh, lại cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, giống như là tại mệnh lệnh một cái thủ hạ mình. Tiêu Hàn cũng cười, chỉ nói là ra lời nói, lại không phải như vậy nghe được. Ngươi tính là cái gì, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi câu nói này để một đám người hoa đa, đây là đem tiên quân vào chỗ chết mặt đắc tội. Ma Quân sững sờ một chút, sau đó cười to, hắn chỉ tiên quân, hạ hạ nói ra, đúng à, ngươi tính là cái gì hôm nay đổi mới hoàn tất. Chương 2481, Biên Hoang mệnh lệnh. Tiên quân tức giận, khí tức rạch nước trường không, sát khí ngập trời. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khí tức khủng bố phóng xuất ra, chấn động chư thiên vạn giới. Mặc dù phụ thân ngươi ở chỗ này, cũng không dám dạng này nhục ta. Tiên quân lạnh lùng nói ra, trên người hắn sát ý sôi trào, lại muốn xuất thủ, mặc kệ Tiên Lâm chết sống. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lạnh lùng nói ra, nếu là ta phụ thân ở chỗ này, ngươi bây giờ đã là một người chết. Nói không tệ, khoác lác cũng phải có một cái hạn độ, tiên quân ngươi thật sự coi chính mình có thể sánh ngang Tiêu Chiến Thiên sao? Ma Quân cười to, trong thần sắc có chút trào phúng. Tiên quân con ngươi lạnh lùng, hắn một cái tay đánh ra đi, chặn đánh giết Tiêu Hàn. Vâng! Tiêu Hàn bạo phát, hắn lấy lục đạo luân hồi đối cứng. Hai người giao thủ, lực lượng cường đại trong nháy mắt phá nát lục đạo luân hồi, Tiêu Hàn rút lui, hắn lấy hàng chữ chân ngôn tránh né, trong nháy mắt xuất hiện tại một vùng hư không khác bên trong. Hắn rung động trong lòng, loại này lâu năm quân vương, thật không phải Tiên Lâm che lớp người có thể so sánh, mạnh đến nghịch thiên. Cái kia một phiến hư không vỡ nát, liền thành trì đều đang run rẩy, giống như là không chịu nổi loại này uy nghiêm, đáng sợ quang phóng lên tận trời, phù văn đan vào một chỗ, hình thành đáng sợ đường vân, thủ hộ lấy nơi đây. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía tiên quân ánh mắt đều biến, Tiên Lâm quân vương thật cùng hắn không thể so sánh nổi, kém quá xa, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn thi triển chữ tiền chân ngôn, rơi vào tiên quân trên thân. Tiên quân đứng ở nơi đó, hắn không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho chữ tiền chân ngôn rơi ở trên người hắn. Nhưng là, chữ tiền chân ngôn lại áp chế không hắn thực lực, hắn y lý nguyên cường đại như thế, mạnh đến khủng bố. Cựu tự chân ngôn xác thực rất mạnh, nhưng là đối với ta vô dụng, ta độ cao, là ngươi không cách nào với tới. Thiên quân lạnh lùng nói. Hắn đứng ở nơi đó không làm chống cự, cựu tự chân ngôn đều dung chuyển không hắn. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn phát hiện mình xác thực xem nhẹ những cái kia quân vương, cho rằng bọn họ không gì hơn cái này. Trên thực tế, những cái kia không mạnh quân vương, nhiều đều là tiên lâm cổ tuần nhất lưu, chính thức cường thế quân vương, thực lực không thể ước đoán. Trên thực tế, tiên lâm cũng bất quá chỉ là tiên quân một cái tôi tớ mà thôi. Ngươi cũng liền tại một cái vạn bối trước mặt uy phong, có loại đánh với ta một trận. Ma quân cười nhạt một tiếng. Nghe được ma quân lời nói, tiên quân sầm mặt lại, hắn nhìn chằm chằm ma quân, trong mắt lóe ra kinh người sát ý. Ma quân, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, đừng trách ta thật giết ngươi. Tiên quân lạnh lùng nói. Bây giờ ma quân thực lực tuy nhiên không thấp hơn hắn, nhưng là tiên quân nhưng lại có ma quân không có ưu thế. Cái kia chính là tiên quân bản thân tại tiên vực bên trong có cực mạnh nhân mạch, hắn một khi hạ lệnh, sẽ có kinh người số lượng cường giả cùng đi vây giết ma quân. Khi đó, mặc dù ma quân mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn không được, sẽ bị đánh giết. Ngươi có thể thử một chút, tiên quân, ngươi nếu là muốn ngươi mạch này hoàn toàn biến mất tại tiên vực bên trong, đại khái có thể thử giết ta. Ma quân lạnh lùng nói. Hiển nhiên, ma quân hắn cũng trở mặt, hắn vốn chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, bây giờ lại bị người chỉ cái mũi nói muốn giết hắn, mà lại đối phương hay là hắn kẻ thù, ma quân tự nhiên không có khả năng chịu thua. Giữa hai người buộc phát ra kinh người khí tức, bọn họ giằng co, sắp chung cực quyết đấu. Ngay lúc này, nhất tôn pháp tướng hiện lên, xuất hiện trên bầu trời. Đây là vô thượng đại thần thông người lấy thần thông hiển hóa, xuất hiện tại tiên vực bên trong, cũng không phải là chân thân. Sư tôn. Thế thiên đại thánh kích động hô. Tới không là người khác, chính là Bồ Đề thần quân. Hắn vừa xuất hiện, tiên quân cùng ma quân đình chỉ giằng co, bọn họ nhìn qua Bồ Đề thần quân. Trong thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Ta biên hoang cường giả, không phải ai cũng có thể giết. Bồ Đề thần quân nhàn nhạt mở miệng. Bồ Đề, ngươi phải che chở hắn. Tiên quân lạnh lùng nói. Bồ Đề thần quân cười lạnh, hắn tử tốn nói, ngươi muốn giết là ta biên hoang nhất phẩm tướng lãnh, lúc này chúng ta biên hoang đã toàn cũng biết, chẳng lẽ tiên vực muốn cùng chúng ta biên hoang khai chiến sao? Nhất phẩm tướng lãnh không thể sai sót, đều là có công tích lớn người, không cho phép người khác khi dễ. Người nào cũng không được. Biên hoang đây là đang uy hiếp ta. Tiên quân trong mắt hàn quang lấp lóe. Bồ Đề thần quân bình thường vô cùng hòa ái, nhìn không ra có cái gì phong mang, nhưng là lúc này, hắn nhưng rất mạnh thế, cười lạnh nói, không phải đang uy hiếp người, mà chính là mệnh lệnh, đây là biên hoang mệnh lệnh, không tuân theo người, giết không tha. Theo sau cùng ba chữ nói ra, nơi này hư không chấn động, giống như là có vô thượng cường giả muốn vượt giới mà đến. Ma quân cười to. Hắn nhìn về phía tiên quân trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Lúc này, Tiêu Hàn trong tay thần diễm nhảy lên, tiên lâm nguyên thần tại kêu thảm, Tiêu Hàn lại muốn luyện hóa hắn. Vâng! Tiên quân giận, Tiêu Hàn thế mà ngay trước hắn mặt muốn giết tiên lâm. Hắn nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, thì muốn xuất thủ, đem Tiêu Hàn đánh giết. Nhưng ngay lúc này, một đạo huyết quang hiện lên, hóa thành một cái to lớn pháp tướng. Huyết Linh Thủy Vương xuất hiện, ánh mắt của hắn băng lãnh. Rơi vào tiên quân trên thân, lạnh lùng nói ra, nhất phẩm tướng lãnh nếu là ra chuyện, huyết tẩy tiên vực. Tiên quân tức giận, hắn ngừng động tác. Tuy nhiên biên hoàng chưa hẳn chân chính có thực lực huyết tẩy tiên vực, nhưng là đối phương lại có thực lực huyết tẩy bọn họ tiên quân một mạch. Mà lại, tiên quân trong lòng phi thường rõ ràng, biên hoàng thì là một đám người điên, bọn họ đã nói ra, thì khẳng định có thể làm đến. Hắn như giết Tiêu Hàn, tiên vực chưa chắc sẽ lọt vào huyết tẩy. Nhưng là hắn mạch này, cũng tuyệt đối phải bị đến điên cuồng trả thù. Đến lúc đó liền xem như hắn, cũng tuyệt đối ngăn không được, mà lại nói không chắc chắn có người bỏ đá xuống giếng. Huyết Linh, ngươi không được quên, ngươi là huyết linh nhất tộc cường giả, Tiêu Hàn cùng cửu châu thế giới huyết linh nhất tộc là cửu nhân. Tiên quân tức giận nói. Nghe được tiên quân lời nói, Huyết Linh Thủy Vương cười nhạt một tiếng, hắn bình tĩnh nói ra, từ khi tiến vào biên hoang về sau. Hết thể đều lấy chư thiên vạn giới làm trọng, Tiêu Hàn là biên hoang không thể sai sót nhân tài, cũng là biên hoang nhất phẩm tướng lãnh, đối chư thiên vạn giới đều cực trọng yếu, đừng nói chỉ là cùng cửu châu thế giới huyết linh nhất tộc thu địch, liền xem như hắn giết sạch huyết linh nhất tộc, ta cũng sẽ không vì khó hắn. Đây là huyết linh thủy vương lời thật lòng, nếu là Tiêu Hàn chỉ là bình thường tu sĩ, hắn tuyệt đối không ngại đả kích, bởi vì dâu dịa. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau, Tiêu Hàn rất trọng yếu, không nói hắn tiềm lực, chỉ là loại kia y lý thuật, liền có thể thay đổi bên này cục diện. Tuy nhiên đây là một cái bền bỉ quá trình, nhưng là quân vương không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Cho nên trong lòng bọn họ, Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép có ngoa y y muốn tiên quân nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn đến tiên lâm nguyên thần tại sụp đổ, hoàn toàn biến mất, bị Tiêu Hàn đánh giết. Một tôn quân vương vẫn lạc, chư thiên chấn động, rất nhiều cường giả xúc động, đem ánh mắt nhìn sang, lộ ra giật mình thần sắc. Tiên vực bên trong đã thật lâu không có quân vương vẫn lạc. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, huyết linh thủy vương bọn họ xuất hiện, Tiêu Hàn lại cũng không cố kỵ chút nào, hắn bình tĩnh vô cùng, đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi vào tiền quân chiến thân, mang theo một cỗ cường đại chiến ý. Chương 2482, Thành Thạo. Tiên quân chuyển mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý ngập trời. Hắn rất muốn giết Tiêu Hàn, theo mới vừa rồi cùng Tiêu Hàn trong lúc giao thủ, hắn cảm giác được cự đại uy hiếp. Tựa như là lúc trước Tiêu Chiến Thiên cho hắn uy hiếp một dạng, lại, hắn biết Tiêu Chiến Thiên đang làm cái gì, chém giết Tiêu Hàn, tương đương với để Tiêu Chiến Thiên hậu thủ đoạn rất trọng yếu một vòng. Đây cũng là tiên quân muốn giết Tiêu Hàn nguyên nhân. Nếu chỉ là một cái hậu bối, liền xem như có tiềm lực, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là hắn muốn, cũng không phải là những thứ này, mà chính là Tiêu Chiến Thiên muốn nhúng chàm đồ vật. Luân hồi. Tiêu Hàn là Tiêu Chiến Thiên muốn trưởng khống trong luân hồi trọng yếu một vòng. Một khi đánh giết Tiêu Hàn, tuy nhiên chưa chắc tiên quân có thể trưởng khống luân hồi, nhưng là tuyệt đối có thể cho Tiêu Chiến Thiên bản tính thất bại. Chỉ là, hiện tại loại tình huống này, hắn căn bản là không cách nào đánh giết Tiêu Hàn, căn bản cũng không có thể làm như thế. Nếu không lời nói, hắn hội dẫn tới biên hoang cường giả đánh giết, mặc dù lấy hắn thực lực, cũng không dám nói có thể kháng trụ. Hừ. Hắn lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Hắn muốn giết Tiêu Hàn, nhưng lại không cảm thấy Tiêu Hàn mệnh so với chính mình trọng yếu. Tiên quân lui, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, dù cho là Tiêu Hàn, cũng giống như vậy. Tiên quân ở chỗ này thời điểm, loại kia áp lực, để bọn hắn đều có chút không thở nổi, đối phương thật quá mạnh. Chỉ có một cái ma quân, mang theo không bị trói buộc nụ cười, hắn là cùng tiên quân một cái cấp bậc cường giả, đối với tiên quân một chút ý nghĩ, rất là rõ ràng. Nhìn thấy tiên quân rút đi, ma quân trong lòng rõ ràng, tiên quân ý nghĩ thất bại. Tốt, ta đưa các ngươi đi tiền phàm thông đạo. Ma quân cười nói, vậy làm phiền ma quân đạo hữu. Huyết Linh Thủy Vương nói ra. Bồ Đề Thần Quân cũng hướng Ma Quân gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Tiểu tử này đã từng đã đánh bại ta, thả ta một lần, cho nên ta đây cũng là còn nhân tình của hắn. Ma Quân cười to, căn bản cũng không xấu hổ tại thừa nhận chính mình thất bại. Tiêu Hàn có chút xấu hổ, khi đó thật sự là gặp may mắn, không nghĩ tới cựu tự chân ngôn thế mà thật thành công, mà lại Ma Quân một chút chuẩn bị cũng không có, cho nên mới đem Ma Quân lấy xuống. Bây giờ nghe ma quân nói chuyện kia, Tiêu Hàn còn thật có chút xấu hổ. Ngược lại là Tề Thiên Đại Thánh bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra, từng cái đối Tiêu Hàn lộ ra thần sắc khâm phục, liền ma quân đều đã từng đánh bại, hắn thật sự là quá trâu. Vẫn là không nhọc tiền bối, chúng ta có thể chính mình tiến đến. Tiêu Hàn không muốn phiền phức ma quân, không muốn nói mò, dọc theo con đường này không biết bình tĩnh, chúng ta chân thân cuối cùng tại biên quan, bảo hộ không được các ngươi. Nói không chừng có chút tiểu nhân muốn tại âm thầm ra tay, vẫn là từ ma quân đạo hữu đem bọn ngươi đưa tới cho. Bồ Đề Thần Quân vừa cười vừa nói. Nghe được Bồ Đề Thần Quân lời nói, Tiêu Hàn lúc này mới chợt hiểu, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này đúng trọng tâm không chừng có càng nhiều chuyện hơn. Thân phận của hắn bại lộ, hội dẫn tới không chỉ một quân vương đánh giết, tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ma quân mang theo Tiêu Hàn, cáo biệt ra cắt thiên luân bọn họ. Sau đó chạy tới tiên phàm thông đạo. Nơi này là một cái không gian thông đạo, Tiêu Hàn ở trong đường hầm, cảm nhận được trần thế khí tức, đó là cửu châu thế giới. Nơi này rất khó đi, chỉ có quân vương cảnh giới, mới có thể tiến vào tiên vực, nhưng là muốn đi xuống, chỉ có quân vương phía dưới mới có thể làm đến, mà lại chiến lực xa xa siêu việt đồng giai mới được. Tiêu Hàn ngươi là cửu châu thế giới người, từ ngươi hộ lấy bo nở hà nở 5 cái đi xuống, nhất thiết phải cẩn thận. Ma quân nhắc nhở, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Tiên phàm thông đạo, không phải tốt như vậy đi. Tại tiên vực đại môn không có mở ra trước đó, muốn đi trước trần thế, đều cần đi cửu châu thế giới, đi tiên phàm thông đạo. Nhưng là những năm gần đây, trừ quân vương tiêu phí cực lớn đại giới, đem người đưa tiền đến, còn cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Liền xem như một chút thiên tài, cũng giống như vậy, bọn họ chiến lược siêu việt đồng giai, nhưng là tại tiên phàm trong thông đạo, vẫn còn có chút không tin, không có đi đến một nửa, liền bị đập vụn. Nếu là không được, lập tức quay trở về, chờ đợi tiên vực đại môn mở ra, bằng vào chúng ta tu luyện giả thọ mệnh, cái này một chút thời gian, rất nhanh liền đi qua. Ma quân nhắc nhở, Tiêu Hàn gật đầu, bất quá trong lòng hắn lại không phải như vậy nghĩ. Hắn không có khả năng tại tiên vực dừng lại quá lâu, cần muốn trở về. Dù cho là biên hoang, hắn đều không có tính toán đợi thời gian quá dài, một khi tiên tinh triệt để hoàn thành thuế biến, hắn thì hội lập tức trở về. Đa tạ tiền bối hộ tống, vãn bối cáo tử. Tiêu Hàn hướng ma quân nói lời cảm tạ, sau đó mang theo Tề Thiên Đại Thánh bọn họ trực tiếp bước vào tiên phàm thông đạo. Vâng! Một cỗ kinh khủng áp lực, hướng bọn họ bao phủ tới, tất cả mọi người biến sắc. Hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, bảo vệ tất cả mọi người, thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, hiển nhiên cũng cảm giác được áp lực khổng lồ. Rất nhanh, Tiêu Hàn cũng là thích ứng, hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thế nào ma quân truyền âm? Rất nhẹ nhàng, không có áp lực quá lớn. Tiêu Hàn truyền âm, hắn biểu lộ thật rất rõ ràng. Theo lý thuyết bảo vệ 5 người, hắn áp lực hội so với chính mình đi xuống DU pha y lớn hơn không ít, nhưng là Tiêu Hàn nhưng vẫn là thành thạo. Khiến ma quân cảm thán, thật là có chút rung động. Từ xưa đến nay, chỉ có 2 người đi tiên phàm thông đạo cảm thấy nhẹ nhõm, đệ nhất cũng là Bất Diệt, thứ 2 chính là Tiêu Chiến Thiên, ngươi là cái thứ 3, quả nhiên không hổ là Tiêu Chiến Thiên nhi tử. Ma quân cảm thán. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn hướng ma quân gật gật đầu, sau đó hướng phía dưới hành tẩu. Thật không có chuyện gì sao ta cần phải có thể chính mình đi. Thiên Tuyết lo lắng nói ra, sau đó đề nghị. Ngươi thử một chút. Tiêu Hàn cảm thấy, nơi này áp lực, xác thực không phải mạnh như vậy, hắn để Thiên Tuyết đi ra hộ vệ mình. Sau một khắc, Thiên Tuyết khỏe miệng cha y ma u, hắn toàn thân cốt nhục bạo hưởng, giống như là muốn vỡ ra. Tiêu Hàn nhanh lên đem Thiên Tuyết thu vào đến, sau đó một cái tay rơi ở trên người hắn, thần lực tràn vào trong thân thể của hắn, là Thiên Tuyết liệu thương. Hô! Thiên Tuyết ra một hơi. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Hắn vừa mới coi là nơi này không phải rất mạnh, nhưng là chân chính bị cái kia cô áp lực bao phủ ở trên người, mới biết được cái kia một cô áp lực là kinh khủng bực nào. Lấy hắn thực lực, căn bản là đi không qua, ở bên trong thời gian dài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người thật biến thái. Thiên Tuyết nhịn không được nói ra. Tề Thiên Đại Thánh lúc đầu cũng nghĩ muốn thử một chút, nhưng nhìn đến Thiên Tuyết lúc bộ dáng. Quả quyết bỏ đi ý nghĩ của mình. Không ngớt Tuyết đều nhịn không được, hắn chưa chắc mạnh hơn Thiên Tuyết nhiều ít, hơn phân nửa cũng nhịn không được. Tiêu Hàn một người bảo vệ bọn họ 5 cái, còn thành thạo, cái này để bọn hắn đều vô cùng rung động, chính thức nhận thức đến chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch. Tiêu Hàn tại tiên phàm trong thông đạo đi tới, mà lúc này đây, ma quân cũng đang xuất thủ, hắn tại chặn đánh cái này đến cái khác cường giả. Đối phương muốn muốn xuất thủ, ảnh hưởng tiên phàm thông đạo. Để Tiêu Hàn ngoài ý muốn nổi lên. Đáng tiếc, ma quân ngăn trở tất cả thủ đoạn, thẳng đến Tiêu Hàn xa xa rời đi, hắn đều không cảm ứng được, lúc này mới dừng tay. Ta nhớ kỹ các ngươi những người này, ngày sau chờ Tiêu Chiến Thiên trở về, để hắn từng cái cùng các ngươi thanh tẩy. Ma quân cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2483, trở về Cửu Châu thế giới. Tiên vực bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó là sát ý ngút trời. Có người truy kích ma quân, muốn giết ma quân. Bọn họ lo lắng ma quân lộ ra bọn họ thân phận, sau cùng rước lấy Tiêu Chiến Thiên đánh giết. Phải biết Tiêu Chiến Thiên so ma quân còn đáng sợ hơn nhiều, bọn họ người nào cũng không có lòng tin đối mặt Tiêu Chiến Thiên. Chỉ là, lúc này ma quân đã rời đi xa xa, hắn thân là quân vương, nếu là không muốn bị người tìm tơ y, không có người có thể tùy tiện tìm tơ y hắn, chớ nói chi là giết hắn. Mặc dù một đám quân vương liên thủ cũng làm không được. Đáng tiếc, vẫn là để hắn chạy. Tiên quân lạnh lùng nói, Lớn nhất làm hắn tức giận là hắn chả vẫn lạc một cái thủ hạ, đó là một tôn quân vương, theo hắn vô số năm tháng, thuộc về hắn trợ thủ đắc lực. Bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, có được hay không quân vương, còn rất khó nói, liền xem như trở thành quân vương, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, có là cơ hội giết hắn, chúng ta bây giờ cần phải đi tìm kiếm bất diệt thân thể, nếu là có thể theo trong thân thể của hắn để luyện ra hắn bản nguyên, đủ để cho chúng ta trình độ cao vút, càng tiến một bước. Đây là mặt khác một tôn quân vương, cũng là thuộc về tiên vực bên trong cổ lao tồn tại, thực lực cùng địa vị đều không kém tiên quân. Hắn trải qua bất diệt thời đại kia, lúc đó tiên vực đều đối bất diệt biểu thị nhượng bộ, chư thiên vạn giới trung tâm lần thứ nhất chuyển rời đến cửu châu thế giới bên trong. Nghĩ đến bất diệt uy thế, liền xem như đi qua vô số năm tháng, hắn vẫn là không nhịn được run rẩy. Đối với cái này tồn tại tới nói, đi giết Tiêu Hàn, hoàn toàn không có tìm kiếm bất diệt thân thể như vậy có sức hấp dẫn. Chúng ta liên thủ, cần phải có thể thôi toán ra bất diệt thân thể ở nơi nào. Tiên quân cũng là ánh mắt hơi hơi sáng lên, đối với bất diệt thân thể, hắn cũng rất ngấp nghé. Cũng có thể từ trước tới giờ không diệt trong thân thể tìm hiểu ra đến một ít gì đó, hắn liền có thể trở thành bất diệt loại kia tồn tại, đến lúc đó cái gì Tiêu Chiến Thiên, hắn đều không để trong mắt, có thể chấn sát. Vô luận là ai, đều sẽ không cho là Tiêu Chiến Thiên hội mạnh hơn bất diệt. Một đám quân vương tụ đầu, đi tìm bất diệt. Đến mức Tiêu Hàn, bọn họ trải qua 10 ngày qua, lúc này mới trở lại Cửu Châu thế giới. Tiên phàm thông đạo, bọn họ không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Rốt cục trở về. Cảm nhận được hư không bên trong cái kia khí tức quen thuộc, Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Lúc này, có người xông lại, sau đó trực tiếp xuất thủ, hướng Tiêu Hàn bọn họ lao giết đi qua. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, trực tiếp phản kích. Lục đạo luân hồi bạo phát, cùng đối phương công kích va chạm. Nơi này nổ tung, bất quá lại có kinh người phù văn lóe ra, bảo vệ chung quanh tinh không. Đối phương có chút giật mình, không nghĩ tới nhất kích không có cầm xuống đối phương, hắn chả muốn xuất thủ, càng khủng bố hơn khí tức phóng xuất ra, kinh thiên động địa. Sư tổ trợ thủ, là ta. Tiêu Hàn thấy rõ ràng người tới, hắn tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Xuất thủ người không là người khác, chính là tôn chủ. Tôn chủ nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn lập tức nhận ra Tiêu Hàn thân phận, nhất thời đình chỉ động tác trên tay. Thực lực ngươi Lu Cờ Na Ho trở nên mạnh như vậy thật sự là biến thái. Hắn chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn, vừa mới hắn một kích kia, đủ để mà sát một cái thực lực khá mạnh vô địch giả cửu trọng thiên, kết quả Tiêu Hàn lại ngăn trở, một điểm thương tổn đều không có. Loại thực lực này, tuy nhiên không bằng quân vương, đều là cũng rất gần. Nhưng là Tiêu Hàn mới vô địch giả cửu trọng thiên, thì có loại này chiến lực, sợ là năm đó Tiêu Chiến Thiên, cũng không gì hơn cái này. Cho nên tôn chủ mới nói Tiêu Hàn biến thái, hắn thật sự là quá nghịch thiên. Ngươi làm sao theo tiên vực bên trong trở về mấy cái này tiên nhân là thân phận gì? Tôn chủ tiếp tục hỏi thăm, hắn nhìn về phía Thiên Tuyết mấy cái người thần sắc có chút không tốt. Sư tổ yên tâm, bọn họ đều là biên hoang cường giả, cùng tiên vực không có quan hệ. Tiêu Hàn giải thích, hắn biết tôn chủ đối tiên vực căm thù. Nguyên lai là dạng này, tôn chủ yên tâm một điểm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nói cho ta nghe một chút. Tôn chủ mở miệng, trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Hàn khẳng định là kinh lịch cái gì kinh người sự tình, nếu không lời nói, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại tiên vực bên trong. Tiêu Hàn mở miệng, đem chuyện khi trước nói một lần, theo biên hoang nói đến ma vực, sau đó lại nói đến bọn họ trở về. Nếu không phải Tề Thiên Đại Thánh bọn họ thông báo biên hoang những cái kia tiền bối, ta chưa hẳn còn có thể trở về. Tiên quân tên kia quá muốn giết ta. Tiêu Hàn cảm thán. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, tôn chủ trong mắt lánh quang lấp lóe, hắn cười lạnh nói, tiên quân tên kia muốn phá hư phụ thân ngươi một chút kế hoạch, đáng tiếc hắn thất bại, phụ thân ngươi làm sao có thể không tính được tới những thứ này, ngươi sẽ không dễ dàng vẫn lạc, bất quá bất diệt thân thể xuất hiện, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, hắn nếu là thật sự phục sinh lời nói, chư thiên vạn giới náo nhiệt thì lớn. Hiển nhiên, tôn chủ đối bất diệt giải không ít. Hắn hướng Tiêu Hàn giải thích, đó là một cái thế của nhân, năm đó đánh tới chư thiên vạn giới đều thần phục, không người nào dám làm trái khác ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên rối tinh rối mù, nếu không phải tự tiện đụng chạm luân hồi, muốn lấy bá đạo thủ đoạn, hoàn toàn trưởng khống luân hồi, bất diệt tuyệt đối sẽ không vẫn lạc, từ xưa đến nay, đã không có cái gì cường giả có thể giết hắn. Thế gian không có tuyệt đối bất hủ, nhưng lại có tuyệt đối lực lượng. chỉ cần lực lượng đủ cường đại, thì không có cái gì lực lượng có thể giết chết bọn hắn. Mấy người đều sợ hãi thán phục, không nghĩ tới bất diệt thế mà khủng bố như vậy. Nếu như ta đoán không có sai, hiện tại tiên quân bọn họ đang tìm bất diệt thân thể, bất quá trong mắt của ta, bọn họ cũng là uổng phí tâm cơ, liền xem như bất diệt đã vỡ lạc, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện nhúng chàm. Tôn chủ cười lạnh, đối tiên quân bọn họ rất khinh thường. Sư tổ, hiện tại tiên tinh thế nào? Tiêu Hàn hỏi, hắn có chút bận tâm tiên tinh. Tôn chủ lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, yên tâm, tiên tinh không việc gì, hiên viên tiểu tử kia so ngươi có thủ đoạn. Hắn là trời sinh hoàng giả, ngày sau nếu là hắn phụ trợ ngươi, chắc là có thể để ngươi nhất thống chính thức tiên tinh. Ta đối thống nhất tiên tinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì có dã tâm người. Tôn chủ cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, nếu như ta nói chỉ có ngươi trưởng khống tiên tinh mới có thể chính thức thu hoạch được bình tĩnh, sẽ không còn có phân tranh. Những sinh linh kia mới có thể tránh thức giải thoát cùng hạnh phúc, ngươi hội lựa chọn thế nào? Ta không phải cứu thế chủ. Tiêu Hàn lắc đầu. Hắn cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể bị thuyết phục, nếu như hiên viên thật có thể tùy tiện đem tiên tinh thống nhất lời nói, Tiêu Hàn không ngại phụ tá hắn. Ngươi là trời sinh cứu thế chủ, hiên viên đảm đương không nổi cái này đòn rông, không tin tưởng chúng ta chờ xem. Tôn chủ cười to. Tiêu Hàn cũng cười. Có điều hắn không tiếp tục giải thích cái gì. Ngươi vẫn là hồi biên hoang đi, tiên tinh sẽ không xảy ra vấn đề. 50 năm về sau, ngươi lại trở về, khi đó tiên tinh cần phải thuế biến hoàn thành, cần ngươi đi chống đỡ. Tôn chủ đứng lên, hắn vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt rơi vào tiên phàm thông trên đường. Sư tổ muốn làm gì? Tiêu Hàn hỏi thăm. Cho tiên quân một bài học, ta đổ tôn, không phải ai cũng có thể khi dễ. Tôn chủ trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Hôm nay đổi mới hoàn tất. Chương 2484, tổn thất nặng nề. Thì liền Tiêu Hàn đều có chút giật mình, chẳng lẽ tôn chủ chuẩn bị đi tiên vực. Bất quá, hắn một khi tiến về tiên vực, còn muốn trở về lời nói, đoán chừng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, ta còn có chuyện không có hoàn thành, đương nhiên sẽ không đi tiên vực, bất quá lại có thể cho tiên quân một bài học. Tôn chủ cười to. Hắn bóp phát ấn, một đạo tinh huyết bay ra ngoài, tiến vào tiên phàm thông đạo. Sau đó Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn hiện lên một cái tráng cảnh, bọn họ rõ ràng nhìn đến, tôn chủ cái kia một đạo tinh huyết bay đến tiên vực về sau, trong nháy mắt hóa thành tôn chủ bộ dáng. Hắn nhìn quanh rực rỡ, khí thế ngút trời, sau đó di chuyển bước chân. Nhật Nguyệt Tinh Hà đảo ngược, đạo này tinh huyết hóa thành hình người đi vào một cái lạ lẫm địa vực. Hắn trực tiếp xuất thủ, vô tận ma quang cùng thần quang cuốn dao. Đem phía dưới bao phủ. Người nào dám công kích ta trụ sở? Gầm lên giận dữ truyền đến, tiên quân lao ra, ánh mắt hắn đều đỏ, vừa mới một kích kia, đệ tử của hắn chí ít thương vong một nửa còn nhiều hơn. Đây là quân vương cái thế nhất kích, khủng bố ngập trời. Tiên quân sát ý ngập trời, hắn nhìn chằm chằm người tới, khi thấy tôn chủ lúc bộ dáng thời điểm, nhất thời giật mình một chút, lộ ra chấn kinh thần sắc, là ngươi, ngươi cũng dám đến tiên vực. Là ta. Ngươi ba lật bốn lần hướng ta đổ tôn xuất thủ, hôm nay tới cho ngươi một bài học, để ngươi nhớ lâu. Tôn chủ nhàn nhạt nói, hắn đứng chắp tay, đối mặt tiên quân, vẫn là cường thế như vậy, ngựa khí vô cùng nhẹ nhõm. Để tiên quân nhớ lâu, lời này không có mấy người dám nói, nhưng là bây giờ tôn chủ lại nói đến, lộ ra vô cùng đương nhiên. Tôn chủ, ngươi khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng bị khác người gọi là cấm kỵ, thì thật sự là cấm kỵ, không người nào dám cho ngươi. Hôm nay ngươi đã đến tiên vực, cũng không cần đi, ta muốn cùng các vị đạo hữu, đưa ngươi diệt sát tại tiên vực bên trong. Thiên quân lạnh lùng nói, hắn sát ý ngập trời. Theo hắn lời nói, thất tôn đang sợ bóng người xuất hiện, đều là quân vương, bọn họ khí thôn thiên hạ, vô cùng uy nghiêm, trên thân quấn quanh lấy tiên đạo quang huy, nhìn chằm chằm tôn chủ, tất cả đều phóng xuất ra đáng sợ sát ý một đám ô hợp, hôm nay chạm các ngươi có mấy người. Để cho các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tôn chủ đứng chắp tay, mặc dù chỉ là một máu, nhưng là loại kia cái thế hào hùng, mơ hồ có thể thấy được. Hai tay của hắn bắt ấn, lúc này, thời gian chi lực chảy xuôi, có từng đạo hư ảnh, lạc ấn vào tôn chủ trong thân thể. Mượn đời đời kiếp kiếp chi lực, chu diệt tiên ma. Tôn chủ mở miệng, thanh âm hắn chấn động cổ kim, để các đại thời không cường giả đều kinh hãi. nhịn không được nhìn về phía một thế này. Sau một khắc, tôn chủ khí tức chấn động chư thiên vạn giới, hắn giống như là cái thế tiên tôn tái sinh, vô cùng cường đại, có thể quét ngang chư thiên vạn giới, chiến lực kinh thiên động địa. Thầu thiên chi lực, không nghĩ tới ngươi thế mà ngộ ra dạng này pháp môn, nhưng là y lý nguyên không được, chúng ta vì quân vương, có thể chấn áp hết thể cường giả, vô địch tại cổ kim, ngươi cuối cùng chỉ là một người. Tiên quân sắc mặt chưa biến, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, hắn lạnh lùng nói ra. Tôn chủ không nói gì, chỉ là trực tiếp xuất thủ. Hắn thẳng hướng tiên quân, giao thủ với hắn. Vâng! Chỉ là đòn thứ nhất mà thôi, tiên quân thì ngã lui, bị đánh bay ngang ra ngoài. Bất quá, hắn chưa từng bị thương, ngăn trở tôn chủ công kích. Ngươi bây giờ chiến lực có thể xưng khủng bố, nhưng là ngươi lại có thể kiên trì bao lâu thời gian chờ đến đúng lúc, ta nhìn ngươi còn có tài năng gì. Tiên quân cười lạnh nói. Hắn rất cường thế, tuy nhiên bị đánh lui, nhưng lại xuất thủ lần nữa. Một thanh tiên kiếm bay ra ngoài, hướng tôn chủ hạ xuống. Tiên quang ngập trời, kiếm khí kinh thiên động địa, vô cùng sáng chói, bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng, có thể tùy ý chém vỡ một cái tinh hệ. Tôn chủ tránh né, hắn nhất quyền đánh ra, thần tính cùng ma tính quang dây dưa, khóa lại càn khôn, ngăn trở kiếm khí, trực tiếp đem xoắn nát. Lúc này, hắn quân vương cũng xuất thủ. Bọn họ phong tỏa thiên địa, sau đó xuất thủ, thần thông kinh thiên động địa, muốn oanh giết tôn chủ. Tôn chủ lấy đấu tự chân ngôn xuất kích, thiên địa đại thế theo hắn động tác mà động, lấy toàn bộ thiên địa lực lượng, đối kháng chư vị quân vương. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tôn chủ thân hình hư huyễn không ít, lộ ra bên trong một máu. Cái gì chỉ là một máu? Những cái kia quân vương giật mình, bọn họ vốn là cho là tôn chủ chân thân, kết quả hiện tại mới phát hiện, đây là tôn chủ một máu mà thôi. Một tinh huyết, mượn nhờ thâu thiên chi lực, liền có thể cùng bọn hắn chiến đến nước này, nếu là bản thân đến đây lời nói, tôn chủ sẽ là kinh khủng bực nào bọn họ khó có thể tưởng tượng. Tiêu Hàn bọn họ cũng giật mình, nhìn về phía tôn chủ ánh mắt, đều mang sùng bái. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta mặc dù chỉ là một tinh huyết, nhưng lại có thể thâu thiên chi lực, cùng chân thân không có khác nhau, nếu là bản thân tiến đến, chưa chắc sẽ so cái này một tinh huyết tốt hơn chỗ nào. Tôn chủ mở miệng, hướng Tiêu Hàn bọn họ giải thích. Dù cho là dạng này, hắn biểu hiện cũng quá kinh người. Hạo kiếp trước đó nhân tộc chi sư, quả nhiên không tầm thường. Tiếp tục xem đi. Tôn chủ nhìn qua hư không bên trong hình ảnh. Lúc này, tôn chủ cái kia một tinh huyết bạo phát, trực tiếp giết ra ngoài. Bất quá lần này mục tiêu lại không phải tiên quân, mà chính là mặt khác một tôn quân vương. Đây là tiên quân trợ thủ đắc lực, cùng tiên cánh rừng vị tương đương. Hắn gặp tôn chủ đánh tới, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng lại y lý nguyên xuất thủ, cũng không lui lại nửa bước. Hán thủy chung là một tôn quân vương, mặc dù tôn chủ chân thân tự mình đến đây, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy giết hắn, huống chi chỉ là một máu. Bọn họ va chạm, thanh thế kinh người tới cực điểm. Đây là một trận thảm liệt chém giết, chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia quân vương liền bị giết thân thể sụp đổ, mà tôn chủ thân thể càng thêm hư huyễn, gần như biến mất. Không tốt. Tiên quân nhìn đến tôn chủ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng của hắn run lên, nhất thời biết không tốt. Vâng! Ngay lúc này, tôn chủ bạo phát. Hai tay của hắn kết ấn, cái kia một tinh huyết, kết hợp đời đời kiếp kiếp chi lực, triệt để nổ tung. Phúc! Cái kia quân vương trực tiếp nổ nát vụn, nguyên thần tịch diệt, mà tôn chủ cái kia một điểm máu tươi, cũng triệt để tiêu tán. A tiên quân tức giận, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Trong mắt tuôn ra kinh người ánh sáng, xuyên thủng đại thế giới, nhìn thẳng tôn chủ. Trong thời gian ngắn, bọn họ mạch này liên tục tổn thất hai tôn quân vương, đều là hắn trợ thủ đắc lực, khiến tiên quân không cách nào lạnh nhạt, hắn hận muốn điên. Ha ha ha! Tôn chủ cười to, ánh mắt của hắn xuyên qua thế giới bình chướng, cùng tiên quân đối mặt. Một máu đánh giết đối phương một tôn quân vương, đây chính là tôn chủ cho Tiêu Hàn xuất khí. Tiên quân, chớ có cho là ngươi tại tiên vực bên trong. Ta thì không làm gì được ngươi, còn dám hướng ta đổ tôn xuất thủ lời nói, ta trực tiếp để ngươi biến thành độc nhất. Tôn chủ mở miệng, thanh âm tại tiên vực bên trong vang lên, khiến tiên quân sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Hắn biết tôn chủ tuyệt đối làm được, chỉ là một máu đại giới, nhưng lại giết tới hắn thì đau. Nhất chiều một ngày, tiên vực đại môn mở, ta tất hạ giới chạm tôn chủ. Tiên quân âm thanh vang lên, mang theo đáng sợ sát ý, hắn thật sự là giận. Chương 2485, giao ra luân hồi thiên công. Ta chờ ngươi. Tôn chủ cười to. Hai người tranh phong đối lập, đều là lâu năm quân vương, các tử thực lực đều vô cùng rõ ràng. Tiên quân muốn chém giết hắn, cái kia là chuyện không có khả năng, trừ phi tụ tập rất nhiều quân vương, cùng một chỗ vây giết tôn chủ. Nhưng là loại chuyện này, lại không phải ai cũng nguyện ý làm, lại tôn chủ cũng không phải là không có bằng hữu. Tiên chủ, một ngày kia ta đặt chân quân vương cảnh giới, tất yếu chẳng ngươi, giết ngươi không dùng sư tổ ta xuất thủ. Tiêu Hàn cũng mở miệng, hắn đem thanh âm bám vào tôn chủ thần thông phía trên, truyền vào tiên vực bên trong. Đối phương vốn chính là địch nhân, Tiêu Hàn cũng không để ý lại đem đối phương đắc tội một phen. Các loại tiên vực đại môn mở, hắn chưa hẳn liền sợ tiên quân. Tốt, đây mới là ta đồ tôn, hào hùng kinh thiên A, có phụ thân ngươi năm đó phong phạm. Tôn chủ cười to. Tiêu Hàn cũng cười, hắn chiến ý mười phần. Như là người khác nói ra hắn như thế tới nói, sẽ có vẻ buồn cười, nhưng là Tiêu Hàn nói ra, lại làm cho người cảm thấy, hắn thật có thể làm được điểm này. Lại hắn tại vô địch giả cửu trọng thiên, đã chém giết quân vương, nếu là thật sự đăng lâm quân vương cảnh giới, tiên quân mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể áp chế Tiêu Hàn. Tiên quân sắc mặt khó coi, nếu là có thể hạ giới, hắn hiện tại liền muốn đi vào cửu châu thế giới, đánh giết Tiêu Hàn. Tôn chủ cũng không thèm mở đế y đối phương, hắn trực tiếp xuất thủ, cắt đứt đối phương thần niệm. Chuyện này có một kết thúc, Tiêu Hàn bọn họ lại nhiệt huyết sôi trào, tận mắt nhìn thấy tôn chủ cường đại, bọn họ vô cùng hướng tới loại cảnh giới đó. Tốt, các ngươi cũng nên trở về, biên hoang hiện tại tình thế, so trước kia còn muốn căng thẳng, hơn phân nửa là bởi vì ngươi giết hắn trăm vị vô địch giả cửu trọng thiên, đối phương đã phát giác được, hiện tại chính tại điền cuồng phản công biên hoang. Tôn chủ mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn bọn họ biến sắc, nhất thời minh bạch, bây giờ không phải là chậm trễ thời điểm. Bọn họ hướng tôn chủ cáo từ, Tiêu Hàn càng là mời tôn chủ chiếu khán tiên tinh mọi người, phải có chuyện gì, trực tiếp đem những người kia tiếp đi ra. Tuy nhiên quân vương không cách nào buông xuống tại tiên tinh phía trên, nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, cái kia chính là tôn chủ tuyệt đối có loại năng lực này. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc. Tôn chủ gật đầu. Hắn biết Tiêu Hàn trong lòng có ràng buộc, nhưng là hắn lại không cho rằng đây là Tiêu Hàn trợ lực, thân thể vì nhân tộc chi sư, trong lòng của hắn rất rõ ràng, có lúc tình cảm ngược lại là một người động lực. Đến mức tuyệt tình diệt tính, loại người này thật sự là quá nhiều, có thể làm đến điểm này, hắn thấy, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là muốn lấy tình cảm vì động lực, thôi động chính mình trưởng thành, lại vô cùng khó. Tiêu Hàn có thể làm được. Tiêu Chiến Thiên cũng có thể làm được điểm này, bọn họ sở dĩ có thể sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, cũng là bởi vì bọn họ giàu có cảm tình. Tiêu Hàn bọn họ rời đi, trở về biên hoang. Lúc này Tiêu Hàn rốt cục cảm nhận được đại vũ ba lần qua cửa mà không vào, lấy hắn tính cách, nếu không phải thật không thể chậm trễ, hắn làm sao lại không quay về nhìn một chút. Bất quá bây giờ, Tiêu Hàn lại không có cách nào, hắn phải nhanh một chút trở lại biên hoang. Liền tôn chủ đều nói biên hoang tình huống khẩn cấp, vậy liền tuyệt đối đã chặt vô cùng gấp. Liên tục đi đường, Tiêu Hàn bọn họ vượt qua đại trận, cuối cùng trở lại biên hoang. Bọn họ đi ngang qua, thấy là từng cái người bị thương, còn có một số thi thể, tất cả đều là tàn phá, bị mang về. Khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, biên hoang chấn động, bọn họ rốt cục trở về. Quân vương trước tiên tìm tơ ý bọn họ, đem bọn hắn triệu hoán đi qua. Tiêu Hàn bọn họ gặp mặt quân vương, hắn trực tiếp hướng huyết linh thủy vương cùng bồ đề thần quân nói lời cảm tạ. Không dùng khách khí như vậy, đều là biên hoang thủ vệ, chúng ta tự nhiên muốn giúp đỡ lẫn nhau, nói một chút các ngươi kinh lịch đi, làm sao ma vực hiện tại điên cuồng như vậy. Huyết linh thủy vương mở miệng, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, chờ hắn mở miệng. Tiêu Hàn đem tại hỗn độn trong vực sâu chuyện phát sinh nói một lần, nhất thời làm cho tất cả mọi người giật mình, người nào cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà lừa giết trên trăm cái vô địch giả cửu trọng thiên. Khó trách ma vực muốn điên đâu, dạng này tổn thất lớn, thì liền bọn họ đều sẽ thì đau. Còn có bất diệt thân thể, hỗn độn trong vực sâu táng phía dưới một cái thế giới, cùng luân hồi thiên công, đều bị mọi người có chút giật mình. Chúng ta biết, Tiêu Hàn, ngươi có thể đi trở về, lần này ngươi giết đến tận trăm cái vô địch giả cửu trọng thiên ma vực thiên tiêu, chúng ta sẽ cho ngươi phải có khen thưởng. Huyết Linh Thủy Vương nói ra, chờ một chút. Lúc này, có quân vương đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt có chút nóng rực. Mặc Liễu quân vương, Ngươi là ý gì? Huyết Linh Thủy Vương nhàn nhạt hỏi. Mặc Liêu Quân Vương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn vừa cười vừa nói, ta cảm thấy Tiêu Hàn có thể đem Luân Hồi Thiên Công giao ra, để chúng ta cùng nhau lĩnh hội, bằng vào chúng ta quân vương thực lực, ngày sau có lẽ có trưởng khống luân hồi cơ hội, khi đó, cái gì ma vực đều không cần sợ hãi, trực tiếp diệt sát. Ngươi muốn ta giao ra Luân Hồi Thiên Công? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Làm sao ngươi không nguyện ý? Đây chính là vì chư thiên vạn giới, hết thể lấy đại cục làm trọng. Mặc Liêu Quân Vương cười nhạt một tiếng. Chỉ là từ trên mặt hắn lóe ra không che giấu được quang mang cũng có thể thấy được đến, hắn tuyệt đối không phải lấy đại cục làm trọng, mà chính là tự thân muốn Luân Hồi Thiên Công. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tiến vào hỗn độn trong vực sâu, mới đến Luân Hồi Thiên Công, tuy nhiên cũng là nương tựa theo bản sự của mình đạt được. Nhưng là nếu không phải những thứ này quân vương để hắn tiến vào hỗn độn trong vực sâu, hắn cũng không có khả năng đạt được cái pháp môn này. Huyết Linh Thủy Vương cao mày, hắn từ tốn nói, Tiêu Hàn, ngươi có thể không giao, đây là chính ngươi đạt được đồ vật, không người nào dám buộc ngươi. Hắn đây là tỏ thái độ, nói cho Tiêu Hàn, nếu là hắn không muốn giao lời nói, Mặc Liêu Quân Vương bức không hắn. Đây là người ta vất vả đạt được đồ vật, dựa vào cái gì giao ra? Linh Thần Thiên Quân lạnh lùng nói. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lần này nếu không phải có Tiêu Hàn, Linh Mãng chưa hẳn có thể trở về, hơn nữa còn đạt được một môn tuyệt thế pháp môn. Cho nên, Linh Thần Thiên Quân cảm kích Tiêu Hàn, nàng là một cái ân oán rõ ràng người, đã đối phương đối bọn hắn có ân, nàng tự nhiên sẽ báo ân. Chỉ cần có thể trợ giúp Biên Hoang cường đại lên, một môn Luân Hồi Thiên Công không tính là cái gì. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lúc này, thì liền Huyết Linh Thủy Vương nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, hắn cảm thán nói, ta không bằng ngươi. Thân là quân vương, hắn tử sấn nếu là đạt được cái môn này thiên công, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra. Nhưng là Tiêu Hàn cứ như vậy giao ra, một điểm do dự đều không có, loại này lồng ngực, để hắn bội phục. Cái kia liền nhanh một chút giao ra đi. Mặc Liêu Quân Vương ánh mắt có chút nóng rực. Lúc này, người khác nhìn không được, bọn họ nhao nhao quát lớn. Mặc Liêu, ngươi chú ý một chút chính mình hình tượng. Thi Liên Bồ Đề Thần Quân đều không cao hứng. Chiến Thúc càng là ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, hắn không nói gì, nhưng là nhìn chằm chằm vào Mặc Liêu đang nhìn, khiến Mặc Liêu như có gai ở sau lưng. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn nhất chỉ mi tâm, Luân Hồi Thiên Công bị rút lấy đi ra, sau đó hóa thành một cái ngọc thư, trôi nổi ở trong hư không. Như thế, tại hạ cáo lui. Tiêu Hàn mang theo nụ cười rời đi. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2486, Mặc Liêu chặn giết. Luân Hồi Thiên Công, tất cả mọi người ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm Luân Hồi Thiên Công. Huyết Linh Thủy Vương bọn họ vừa mới tuy nhiên nói như vậy, nhưng là đồng thời không biểu hiện bọn họ đối Luân Hồi Thiên Công không có chờ mong. Mọi người cùng một chỗ lĩnh hội. Huyết Linh Thủy Vương mở miệng. Mọi người gật đầu, Luân Hồi Thiên Công, đây là trong truyền thuyết công pháp, dù cho là quân vương cũng khó có thể nhìn thấy, lúc này cũng không nhịn được tâm động. Chiến Thúc cười lạnh một tiếng, hắn không có hóa xuất thần niệm, bởi vì khinh thường. Người khác thì là nhịn không được tâm động, hóa xuất thần niệm lĩnh hội. Vừa mới tiếp xúc, bọn họ toàn thân rung mạnh, đây đúng là Luân Hồi Thiên Công. Có điều rất nhanh, tất cả mọi người là toàn thân rung mạnh, mi tâm có máu chảy xuống tới. Mặc Liêu Quân Vương thân thể nghiêng một cái, hắn thứ nhất cấp tiến, kém một chút giải thể. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta không cách nào tu luyện? Mặc Liêu Quân Vương phẫn nộ nói ra. Người khác cũng giống như vậy tình huống, không cách nào tu luyện, vừa vặn vận chuyển Luân Hồi Thiên Công, liền bị phản vệ, tất cả đều chịu đến không nhẹ thương thế. Từ nơi sâu xa có một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản bọn họ tu luyện, đó là 12 đạo khủng bố ý chí, không biết đến từ chỗ nào, nhưng là liền quân vương đều không cách nào vi phạm. Không có khả năng, chúng ta là quân vương. Trong thiên hạ không có chúng ta không thể pháp môn tu luyện, khẳng định là Tiêu Hàn cố ý đem sai lầm Luân Hồi Thiên Công nói cho chúng ta biết, mới có loại kết quả này, hắn có tội, đáng chém. Mặc Liêu Quân Vương tức giận nói, hắn sát ý ngập trời. Nghe được Mặc Liêu Quân Vương lời nói, Bồ Đề Thần Quân lắc đầu, hắn từ tốn nói, cái này Luân Hồi Thiên Công là thật, chỉ là chúng ta không có tư cách tu luyện a, ta không tin, ta muốn đi hỏi Tiêu Hàn muốn tránh thức Luân Hồi Thiên Công. Mặc Liêu tức giận nói, hắn có chút phát điên, cả người đều không bình tĩnh. Thân hình lóe lên, Mặc Liêu biến mất, hắn vờ ơ ý ma thật đi tìm Tiêu Hàn. Không tốt. Mọi người biến sắc, bọn họ lo lắng Tiêu Hàn ngoài ý muốn nổi lên, Mà lại, Mạc Liêu vốn là hỏi Tiêu Hàn muốn luân hồi thiên công, liền đã rất khi dễ người, hiện tại lại làm ra dạng này sự tình, bọn họ lo lắng Tiêu Hàn hội ly tâm. Nghĩ tới đây, huyết linh thủy vương bọn họ muốn đuổi theo, ngăn cản Mạc Liêu quân vương. Ngay lúc này, bọn họ sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì Mạc Liêu quân vương cùng Tiêu Hàn khí thế đều biến mất. Hỗn đản! Chiến thúc giận tím mặt, hắn sát ý ngập trời. Cùng một chỗ liên thủ thôi toán bọn họ vị trí, Tiêu Hàn không thể ngoại ý muốn nổi lên, luân hồi thiên công thế mà đều chọn chúng hắn, trên người hắn khí vận quá mạnh, có lẽ có thể thay đổi chư thiên vạn giới xu hướng suy tàn. Huyết linh thủy vương cao mày nói ra, đối với Mạc Liêu quân vương hành vi, hắn cũng dị thường phẫn nộ. Tiêu Hàn vốn là chuẩn bị trở về chính mình chỗ ở, sau đó bắt đầu trị liệu đại chiến xuống tới thụ thương những người kia, có điều hắn vẫn chưa đi trở về. Liền bị người cưỡng ép kéo vào một mảnh bên trong chiến trường. Mạc Liêu. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn trực tiếp hô đối phương tên, không có cái gì tôn trọng ý nghĩ. Ha ha, giao ra chính thức luân hồi thiên công, đừng tưởng rằng giả luân hồi thiên công có thể lừa qua quân vương. Mạc Liêu nhìn xuống Tiêu Hàn, hắn lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn cau mày, giờ khắc này hắn thật giận, hắn lần thứ nhất thỏa hiệp, giao ra bản thân chiến lợi phẩm, nhưng là đối phương lại không buông tha. Bất quá, hắn vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói ra, Mạc Liêu, ta không hiểu ý ngươi, ta giao ra vốn chính là chính thức luân hồi thiên công, ngươi còn đến hỏi ta muốn cái gì nghe được Tiêu Hàn lời nói, Mạc Liêu căn bản cũng không tin, hắn cười lạnh nói, chư vị quân vương đều không thể tu luyện, thậm chí bị phản vệ, ngươi nói cho ta biết đó là chân chính luân hồi thiên công, ngươi cho rằng ta có tin hay không khẳng định là ngươi không có đem chính thức luân hồi thiên công. Giao ra, cho nên mới sẽ là như thế, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra luân hồi thiên công. Các ngươi đều không thể tu luyện. Tiêu Hàn giật mình, có chút khó có thể tin. Tựa như là Mạc Liêu nói một dạng, quân vương cao cao tại thượng, thế gian này không có bọn họ không thể pháp môn tu luyện. Luân hồi thiên công cũng giống như vậy, lại, Tiêu Hàn cũng không thấy đến luân hồi thiên công có cái gì địa phương đặc thù, thế mà không thể tu luyện, khiến hắn có chút khó tin. Nếu là có thể tu luyện lời nói, ta còn tới tìm ngươi làm cái gì? Mạc Liêu cười lạnh. Tiêu Hàn lúc này kịp phản ứng, hắn cau mày nói ra, ngươi là quân vương, cần phải có thể phân biệt ra được luân hồi thiên công thật giả, cần gì lại tới tìm ta, cần gì phải lừa gạt chính ngươi. Mạc Liêu quân vương giống như là không có nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi, ngươi trả lại là không giao hiển nhiên, hắn căn bản cũng không tin Tiêu Hàn lời nói. Cho là hắn trong tay khẳng định còn có chính thức luân hồi thiên công, hiện đang bức bách Tiêu Hàn giao ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tử tốn nói, Mạc Liêu, ngươi nhập ma. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mạc Liêu sầm mặt lại, hắn triệt để giận. Thân là quân vương cao cao tại thượng, không có người có thể vi phạm, Tiêu Hàn cái này nhất phẩm tướng lãnh cũng không được. Tiêu Hàn có thể cảm giác được Mạc Liêu trên thân sắc ý, sắc mặt hắn cũng lạnh xuống đến, nói ra, Mạc Liêu. Ngươi chưa hẳn có thể giết ta, mà lại ta thân là biên hoang nhất phẩm tướng lãnh, ngươi nếu là giết ta, ngươi cảm thấy mình có thể gánh chịu loại kia hậu quả sao? Nhất phẩm tướng lãnh hạ hạ, thật sự là chuyện cười, ngươi thật sự coi chính mình có thể cùng quân vương sánh ngang, biên hoang sẽ không vì một cái nhất phẩm tướng lãnh, đi giết một tôn quân vương, ngươi nếu là không giao ra luân. Hồi thiên công, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mạc Liêu lạnh lùng nói, hắn sau lưng một gốc màu đen cây liếu hiện lên. Đứng thẳng vào mây trời, đếm không hết cảnh liễu rủ xuống, đều tản ra màu đen thần quang, mỗi một chiếc lá phía trên, đều có phủ văn ngưng tụ, lộ ra vô cùng bất phàm. Đây là Mạc Liêu chân thân, hắn là một gốc Mạc Liêu, tiên thiên linh vật, về sau tại vô tận năm tháng về sau quật khởi, trở thành quân vương. Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu được đối phương lên sát ý, mà lại là vô cùng kiên định loại kia. Muốn giết ta? Chỉ sợ không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, khác đến sau cùng chết ngược lại là chính ngươi, đừng quên, ta đã từng giết qua quân vương. Tiêu Hàn không sợ, hắn có đổ qua quân vương chiến tích. Mạc Liêu trong lòng run lên, nhưng là biểu lộ lại lộ ra một vẻ trào phúng, ngươi cảm thấy ta không biết phòng bị ngươi cửu tự chân ngôn sao? Tại ta có phòng bị thời điểm, cửu tự chân ngôn căn bản là một chút tác dụng đều không có. Tiêu Hàn cửu tự chân ngôn, chỉ có thể đánh quân vương một trở tay không kịp. Đối phương nếu là có phòng bị lời nói, rất khó đem đối phương cảnh giới kéo đến cùng một cảnh giới. Dù sao, quân vương đứng tại tu luyện người đỉnh phong, bọn họ có là thực lực cùng thủ đoạn. Mạc Liêu tuy nhiên kiêng kỵ cửu tự chân ngôn, lại cũng không là quá mức lo lắng. Lại, mặc dù đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Tiêu Hàn lười nhác nói nhảm, hắn trực tiếp xuất thủ. Lục đạo luân hồi hiện lên, bị hắn đánh ra đi, sáu cái mông lung thế giới bao phủ tại Mạc Liêu trên thân, nhất thời để trong mắt của hắn sạch sẽ bùng lên. Ngươi quả nhiên không có đem chính thức luân hồi thiên công giao ra. Mạc Liêu lạnh lùng nói, loại thủ đoạn này hắn liền không có nhìn thấy, cho nên càng thêm kiên định cho rằng Tiêu Hàn tàng tư. Ngu ngốc! Tiêu Hàn chửi một câu, thần sắc khinh thường. Không phải hắn tàng tư, mà chính là lục đạo luân hồi cái này một thần thông, cần tu luyện thành luân hồi thiên công về sau, thì sẽ tự nhiên lĩnh ngộ, cũng không phải là đối phương trong tưởng tượng như thế. Đương nhiên, Mạc Liêu không có khả năng tin tưởng, hắn con ngươi nóng rực, một cái tay đánh ra, thần lực màu đen cuồn cuộn, đối cứng lục đạo luân hồi. Vâng! Mạc Liêu cùng Tiêu Hàn đồng thời rút lui, bất quá so ra mà nói, Tiêu Hàn rơi vào hạ phòng, hắn lui rất dài một khoảng cách, mà Mạc Liêu chỉ là lui nửa bước. Cái này có thể thấy được hai người thực lực sai biệt, Tiêu Hàn trong lòng thở dài, không trở thành quân vương, cuối cùng không bằng quân vương. Hắn muốn chiến thắng Mạc Liêu, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng là, Tiêu Hàn cũng có một loại tự tin, Mạc Liêu muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần muốn trả giá bằng máu. Chỉ cần có một tia hy vọng, Tiêu Hàn thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tiêu Hàn bị đẩy lui, rất nhanh hắn lần nữa giết tới. Nguyên đạo kiếm hóa hình ra đến, chém về phía Mạc Liêu. Mạc Liêu không có chút nào kinh ngạc, hắn biết Tiêu Hàn nắm giữ loại thần thông này. Nguyên đạo kiếm, danh xưng mạnh nhất kiếm quyết, tu luyện nguyên thần, đại thành về sau, nguyên thần bất diệt, không gì không phá. Tiêu Hàn tuy nhiên chưa từng hoàn toàn đại thành, nhưng là một dạng đem nguyên đạo kiếm tu luyện tới đáng sợ cấp độ. Nguyên đạo kiếm xe trời, giống là có thể chém vỡ hết thảy. Mạnh như Mạc Liêu, đều không dám khinh thường, hư không bên trong từng đạo cảnh liêu hiện lên, cùng nguyên đạo kiếm va chạm, đem nguyên đạo kiếm ngăn trở. Sau một khắc, từng mảnh màu đen liễu diệp hiện lên, hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua đi. Liễu diệp phía trên thần bí đường vân tất cả đều khôi phục, như là một cái đem khủng bố tiểu kiếm một dạng, giống là có thể chém vỡ chư thiên. Tiêu Hàn trong tay quang hoa lóe lên, xích tiêu bị hắn triệu hoán đi ra, hắn hung hăng chém xuống, ngăn trở những cái kia liễu diệp. Bất quá, thân thể của hắn cũng đang không ngừng lui lại, có chút chật vật. Từ bỏ đi, ngươi không thể nào là quân vương đối thủ. Mạc Liêu cười lạnh, hắn khinh thường lấy Tiêu Hàn, thân là quân vương, hắn có tư cách như vậy nói loại lời này. Tiêu Hàn không nói gì, trực tiếp trước kia chữ chân ngôn đánh đi ra. Bất quá, chữ tiền chân ngôn không có rơi vào Mạc Liêu trên thân, liền bị một cỗ lực lượng bắn ra. Mạc Liêu có chuẩn bị, chữ tiền chân ngôn tuy nhiên cường đại, nhưng là cuối cùng không cách nào đột phá quân vương phòng ngự, chỉ có tại đối phương không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống phía dưới, mới có thể thành công. Từ bỏ đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, chỉ cần giao ra luân hồi thiên công, ta không giết ngươi. Mạc Liêu cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống ý vị. Tiêu Hàn cười, hắn đáp lại rất đơn giản, nhất kích lục đạo luân hồi trực tiếp đập tới. Mạc Liêu ngăn trở, hư không bên trong xuất hiện từng đạo đen nhánh cánh liễu, phá nát lục đạo luân hồi. Hắn sầm mặt lại, không còn có nói nhảm, trực tiếp giết đi qua. Mạc Liêu đã nhìn ra, uy hiếp Tiêu Hàn căn bản liền không dùng chỗ, trừ phi hắn tự mình xuất thủ, đem Tiêu Hàn trấn áp, sau đó theo trong óc hắn tìm tòi ra đến luân hồi thiên công. Tiêu Hàn đồng dạng nên đón, hắn cùng Mạc Liêu triển khai cực chiến. Mặc dù không phải quân vương đối thủ, nhưng là Tiêu Hàn lại như cũ rất cường thế, hắn chủ động xuất kích, liều mạng quân vương, đại chiến bạo phát, vừa lên đến thì kịch liệt vô cùng. Tiêu Hàn thân thể bị mấy cây cành liêu xuyên thủng, kém một chút đem hắn chấn vỡ. Bất quá, Tiêu Hàn cũng phải tay, hắn nhất quyền đánh vào Mạc Liêu trên mặt, đem hắn nửa bên mặt đều đập nát. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu, ngươi muốn giết ta, không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Chương 2487, nhận lầm. Thân là quân vương, lại bị một cái vô địch giả cửu trọng thiên tu sĩ đập nát nửa gương mặt, Mạc Liêu ánh mắt âm trầm, lạnh lùng vô cùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Mang theo kinh người sát ý hắn vận chuyển thần lực, chữa trị thương thế, lần nữa giết đi qua. Vô số cây màu đen cành xuyên thủng hư không, hướng Tiêu Hàn hạ xuống, đều mang kinh người sát cơ, so thần binh lợi khí đều muốn kinh người. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, thần lực bạo phát, kinh thiên động địa. Hắn huy động xích tiêu, chém thẳng những cái kia cảnh, kiếm khí tung hành, ngăn trở cái này một đợt thế công. Sau một khắc, Tiêu Hàn trong mắt tuôn ra kinh người hào quang, hắn thi triển nghịch thiên thất bộ, một chân đạp xuống. Thời gian chi lực lưu động, rơi vào Mạc Liêu trên thân, mặc dù hắn thân là quân vương, cũng không nhịn được rút lui, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết máu. Tiêu Hàn lấy lục đạo luân hồi trấn áp mà xuống, hắn muốn thừa cơ trọng thương đối phương. Hắn xưa nay không là phòng thủ hình người, một khi chiến đấu, tuyệt đối phải chủ động tiến công. Chỉ có đánh ngã địch nhân, mới có thể tránh thức bảo vệ tốt chính mình. Mạc Liêu hừ lạnh, hư không bên trong xuất hiện vô số cành liễu, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua đi. Mỗi một cây cành liễu, đều như cùng một cái trường mâu, xé nư tờ thiên địa, trực tiếp vỡ nát lục đạo luân hồi. Tiêu Hàn rên lên một tiếng, hắn bị một cái cành liễu xuyên thủng, đinh ở trong hư không. Sau một khắc, cành liễu bạo phát, muốn đem Tiêu Hàn đánh rách tả tơi. Tiêu Hàn thân thể phát sáng, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực điểm, hắn sinh sinh ngăn trở cái kia một cỗ lực lượng, sau đó huy động xích tiêu, trực tiếp chặt đứt cành liễu. Giết! Tiêu Hàn lao ra, hắn huy động chiến quyền, vô thượng thần quyền bạo phát, vang ra ngoài, thiên địa chấn động, giống như là muốn hủy diệt một dạng. Mạc Liêu thét dài, một gốc màu đen cây liễu thông thiên triệt địa, phóng xuất ra kinh người hắc sắc quang mang, xông đi lên, ngăn trở một kích này. Thần lực màu vàng nóng cùng thần lực màu đen dây dưa, sau đó đại bạo phát. Tiêu Hàn ho ra máu, hắn lần nữa bị thương, bất quá lại không nghiêm trọng lắm, còn có thể tái chiến. Không có một chút dừng lại, Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa. Ngập trời huyết khí phun trào, Tiêu Hàn thôi động nguyên đạo kiếm, hướng Mạc Liêu chém tới. Đầy đủ. Mạc Liêu nộ hống, hắn không muốn lại dây dưa tiếp, cái kia một gốc màu đen cây liếu xông lại, ngăn trở nguyên đạo kiếm. Sau đó hướng Tiêu Hàn trấn áp tới. Thì là Mạc Liêu bản thể, hắn hóa thành hình người về sau, liền đem chính mình cây liễu bản thể luyện chế thành pháp bảo, uy lực mạnh đến khủng bố cấp độ. Vâng! Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra lực lượng kinh người, đây là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, trong nháy mắt đem hắn thực lực tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Sau một khắc, Tiêu Hàn thôi động lục đạo luân hồi, sáu cái cổ lao vũ trụ hiện lên, cuốn quanh ở chung quanh hắn. Nương theo lấy Tiêu Hàn động tác, trực tiếp quanh ra ngoài. Lấy Tiêu Hàn lúc này thực lực thôi động, lục đạo luân hồi mạnh đến khủng bố cấp độ, trực tiếp ngăn trở màu đen cây liễu, sau đó tiếp tục tiến lên. Phá cho ta. Mạc Liêu biến sắc, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn thế mà còn có ngón này, nhưng hắn trung quy là quân vương, có là thủ đoạn. Một cái tay kết ấn, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào màu đen trên cây liễu. Vâng! Cây liễu cùng lục đạo luân hồi bạo phát, nơi này triệt để nổ tung, Mạc Liêu lấy cường đại thần lực xây dựng ra đến tiểu thế giới, cũng trực tiếp vỡ nát. Bọn họ một lần nữa trở lại biên hoang, Tiêu Hàn máu me khắp người, hắn đánh ra một kích cuối cùng. Đây không phải lục đạo luân hồi, mà chính là Tiêu Hàn một thân thủ đoạn dung hợp, hóa thành một đoàn hỗn độn ánh sáng, như là phải diệt thế, hướng Mạc Liêu chấn áp tới. Mạc Liêu nộ hống, hắn nhìn đến màu đen trên cây liễu xuất hiện một vết nước. Liên đối lây chính hắn đều bị phản vệ. Lúc này thấy Tiêu Hàn lần nữa giết tới, hắn giận tới cực điểm. Giết! Mạc Liêu hừ lạnh, hắn toàn thân bao phủ màu đen thần quang bên trong, giống như là siêu thoát tại cao hơn hết, khinh thường mà đi, chư thiên pháp tắc cuốn quanh, đem hắn bao khỏa, hóa thành kinh người thần thông, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Hai người công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt đại bạo tạc. Biên hoang thành trì phát sáng, có kinh thiên động địa phù văn lóe ra, bảo vệ hết thảy, không có bị tổn thương. Bất quá Tiêu Hàn thân thể lại đánh bay ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất. Mạc Liêu cũng không dễ chịu, Tiêu Hàn liều mạng nhất kích, hắn nửa thân thể biến mất, còn có một cỗ lực lượng ăn mòn hắn bản nguyên. Hắn chém dụng bị ăn mòn lấy cái kia một bộ phận, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một trận chiến này hắn tổn thất nặng nề, cây liễu bị đánh đến tàn phế, tự thân càng là đụng phải trọng thương, bản nguyên hao tổn nghiêm trọng. Lúc này Mạc Liêu tự thân thực lực, không đến bản thân sáu thành. Nhưng là, hắn trung quy là thắng lợi, đánh bại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Liêu, hắn khó khăn đứng lên, tuy nhiên thần lực cơ hồ hao hết, nhưng là Tiêu Hàn lại một điểm khiếp ý đều không có, hắn chả có cường đại thân thể, có thể chiến đấu, thực sự không được lời nói, hắn không ngại thiêu đốt thể nội tiềm năng, trực tiếp ngọc đá cùng vỡ. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện, không sai trực tiếp một chân đá ra đi. Mạc Liêu sụp đổ, mặc dù thân là quân vương, cũng không ngăn được một kích này. Hắn cưỡng ép tụ hợp thân thể, sau đó phẫn nộ hô, lao chiến, người điên chiến thúc xuất hiện, sắc mặt hắn âm trầm, căn bản cũng không để ý tới Mạc Liễu lời nói, tiếp tục xuất thủ. Mạc Liễu cuống quýt chống cự, nhưng là toàn thịnh thời kỳ, hắn đều không phải là chiến thúc đối thủ, huống chi là hiện tại. Hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nửa người rách rửa y khiến Mạc Liễu có chút hoảng, hắn cảm nhận được chiến thúc sát ý, đối phương đây là thật muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn toàn lực xuất thủ, triển khai công kích, muốn ngăn cản chiến thúc giết hắn. Màu đen cây liễu, cơ hồ tại cùng Tiêu Hàn trong trận chiến ấy bị đánh phế, nhưng là lúc này y thì nguyên bị Mạc Liễu tê ra, hướng chiến thúc oanh kích tới. Chiến thúc một cái tay trực tiếp bắt lấy cái kia cây liễu, sau đó thần lực bạo phát. Màu đen cây liễu trực tiếp nổ nát vụn, cái này pháp bảo hủy đi. Mạc Liễu liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, hắn đoán độc nhìn qua chiến thúc, đối phương quá ác, vờ ơ y ma hủy đi cách khắc khí. Chiến thúc sắc mặt tâm trầm, như thế vẫn chưa đủ, hắn là thật muốn giết Mạc Liễu. Theo hắn công kích, Mạc Liễu một lần lại một lần bị đánh bạo, có điều hắn trung quy là quân vương, mà lại thuộc về cây liễu hóa thành quân vương, năng lực tái sinh siêu cấp cường đại, vẫn luôn không có chết. Chiến đấu đến sau cùng, chiến thúc cũng động thật giận, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, trong tay hắn bắt ấn, một cỗ khí tức khủng bố phóng xuất ra, đây là muốn toàn lực xuất thủ. Mạc Liễu hoảng sợ, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, tuy nhiên hắn thân là cây liễu hóa thành quân vương, bản thân thực lực khá cường đại, rất khó chém giết. Nhưng là chiến thúc thâm bất khả trắc, hắn toàn lực xuất thủ, loại kia hậu quả là tai nạn tính. Các vị đạo hữu, các ngươi thật không nhớ tình nghĩa, dạng này trơ mắt nhìn ta chết sao? Ta tuy nhiên làm việc quá kích một điểm, nhưng là tội không đáng chết. Ta Mạc Liễu hô lớn. Hắn biết huyết linh thủy vương bọn họ khẳng định đều tại, nhìn trước mắt tình cảnh này. Cho nên, hắn hiện tại bắt đầu xin giúp đỡ, hy vọng huyết linh thủy vương bọn họ đi ra cứu hắn. Chính như cùng Mạc Liễu chính mình nói, hắn tuy nhiên hành vi quá kích, nhưng lại tội không đáng chết. Mà lại, hắn cũng không có đánh giết Tiêu Hàn, chỉ là hướng Tiêu Hàn xuất thủ, hắn trung quy là một tôn quân vương, còn tội không đáng chết. Ta vì biên hoang lập qua công, ta làm thủ hộ chư thiên vạn giới chạy qua máu, mặc dù công tội bù nhau, cũng không nên bị giết. Mạc Liễu tiếp tục hô to. Quên đi. Lúc này, Tiêu Hàn mở miệng. Hắn khôi phục một chút thần lực, lúc này sắc mặt đẹp mắt một chút. Chiến thúc có chút ngoài ý muốn, những cái kia quân vương chưa từng có động tĩnh, nhưng là Tiêu Hàn lại nói quên đi. Trung quy là hắn sai, ngươi có thể yêu cầu giết hắn, sẽ không có người có ý kiến. Chiến thúc mở miệng, hắn nhắc nhở Tiêu Hàn, bởi vì sợ Tiêu Hàn cố kỵ cái gì. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn qua Mạc Liễu, từ tốn nói, hắn nói đúng, hắn vì biên hoang lập qua công, cũng vì thủ hộ chư thiên vạn giới chạy qua máu. Không cần phải cũng bởi vì điểm này sai lầm thì giết hắn, hắn cũng chỉ là lòng tham nhất thời mà thôi, bị choáng váng đầu óc, ta tin tưởng biên hoang quân vương đều là tốt lắm. Nếu là lúc trước, Tiêu Hàn không biết nói như thế tới nói, nhưng là hiện tại, lại dám nói ra như thế tới nói. Hắn là bởi vì huyết linh thủy vương bọn người chuyển biến, đối phương vốn là nhắm vào mình, nhưng là nhận thức đến chính mình tầm quan trọng về sau, thì thay đổi thái độ, thậm chí bắt đầu bảo vệ cho hắn. Khiến Tiêu Hàn nhìn đến một loại lo nở dê ra bao la rộng lớn. Mạc Liễu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn xác định Tiêu Hàn lời nói bên trong thật giả, có điều rất nhanh, hắn thì xấu hổ cúi đầu. Bởi vì Tiêu Hàn biểu lộ đường đường chính chính, không có một chút giả mạo, đối với loại này rộng rãi bằng phẳng hành vi cùng cách làm, hắn vừa mới hành vi, quả thực quá mức tiểu nhân. Lại, dạng này Tiêu Hàn hội cho bọn hắn giả luân hồi thiên công sao? Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Mà lại, tất cả mọi người nói là thật, bọn họ chỉ không cách nào tu luyện mà thôi, chỉ có một mình hắn không tin, đây rõ ràng là bị tham lam che đậy hai mắt. Không phải Tiêu Hàn có vấn đề, chân chính có vấn đề là chính hắn. Thật xin lỗi. Mạc Liễu xin lỗi, thân là quân vương, hắn có thể làm đến bước này, đã là cực kinh người. Phải biết quân vương cao cao tại thượng, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, hướng khác người nói xin lỗi, cái kia là căn bản liền không khả năng sự tình. Thi liên chiến thúc đều có chút khó tin, có chút cảm thán. Tiêu Hàn khoát tay, hắn tử tốn nói, Mạc Liễu quân vương, ta muốn khẳng định một điểm, chính là ta cho ra luân hồi thiên công, là chân chính luân hồi thiên công, tuyệt đối không có giả, ngươi có thể ổn định lại tâm thần thật tốt lĩnh hội, về phần tại sao không thể tu luyện, ta cũng không rõ ràng. Tiêu Hàn nói rất nghiêm túc, hắn không muốn có bất kỳ hiểu lầm. Tuy nhiên trước đó đối mặt Liễu Quân Vương cách làm không vui, nhưng đây là tu sĩ bản năng, muốn truy cầu cường đại, cũng không có cái gì tốt lên án. Không tệ, công pháp đúng là thật, nhưng lại thiếu một loại đồ vật, cho nên chúng ta tu luyện không, loại công pháp này chỉ là cho đặc biệt người học. Huyết Linh Thủy Vương rốt cục xuất hiện, còn có hắn Quân Vương. Rất nhiều các tu sĩ hành lễ, Quân Vương cao cao tại thượng, là toàn bộ biên hoang Định Hải Thần Châm, bọn họ tại biên hoang địa vị quá cao. Đa tạ Huyết Linh Thủy Vương tin tưởng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chắp tay nói tạ. Huyết Linh Thủy Vương nhàn nhạt lắc đầu, hắn tiếp tục nói, Tiêu Hàn tại Hỗn Độn Thâm Nguyên chém giết đối phương trên trăm vô địch giả cửu trọng thiên thiên tài, còn mang về Luân Hồi Thiên Công, chúng ta quyết định thăng Tiêu Hàn vì biên hoang thần tướng, cùng thập đại quân vương bình khởi bình tọa, có thể tham dự biên hoang lớn nhất chuyện trọng yếu quyết định biện pháp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rung động, biên hoang thần tướng, địa vị giống như là thập đại quân vương, cũng không phải nhất phẩm thần tướng có thể so sánh. Chương 2488, chỗ nguyền rủa. Tiêu Hàn cũng biết biên hoang thần tướng ý vị như thế nào, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, cái này thăng cấp cũng quá nhanh một điểm đi. Nhất phẩm tướng lãnh tuy nhiên cùng quân vương bình khởi bình tọa, nhưng là đối mặt thập đại quân vương mệnh lệnh, vẫn là muốn tuân theo, có thể bình khởi bình tọa chỉ là bình thường quân vương. Nhưng là biên hoang thần tướng, vậy liền không giống nhau, biên hoang thần tướng là có thể cùng thập đại quân vương bình khởi bình tọa, thậm chí có thể tiết chế một chút quân vương hành vi, an bài bọn họ đi làm sự tình. Loại này quyền hành, có chu tờ kinh hãi người. Nếu nói Tiêu Hàn là nhất phẩm tướng lãnh thời điểm, còn có quân vương có can đảm mạo hiểm giết hắn. Nhưng là hắn trở thành biên hoang thần tướng, không còn có người dám tùy tiện động đến hắn. Liền xem như thập đại quân vương, mặt đối biên hoang thần tướng, cũng chỉ có thể bình đẳng đối đãi. Cứu mạng, nhanh mau cứu Liêu Huynh. Ngay lúc này, một người mang theo một tia thật thính đến đây. Đó là một gốc mơ hồ không rõ cây liễu, cơ hồ muốn tiêu tán. Khiến Mặc Liêu toàn thân chấn động, đó là hắn đời sau, là hắn con nối dõi. Bây giờ vợ y mà sắp muốn chết. Nhanh cứu người, ai có thể mau cứu Liêu Nhi, Tiêu Hàn, thần tướng, cầu ngươi cứu hắn. Mặc Liêu kinh hoàng, thân là quân vương lúc này cũng khó có thể bình tĩnh. Quân vương có thể coi thường thương sinh, nhưng là duy nhất không cách nào coi thường, chính là sinh tử. Đứng trước sinh tử, quân vương cũng sẽ rất bất đắc dĩ. Tiêu Hàn cười khổ, hắn do dự một chút, chung quy là tiến lên. Hắn nhận lấy cái kia một đạo thật thính. Sau đó xuất thủ, bắt đầu cứu chữa. Theo Tiêu Hàn động tác, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng xám, cả người có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Rất nhanh, cái kia một đạo thật thính thành hình, triệt để vững chắc xuống. Tiêu Hàn đặt mông ngồi dưới đất, hắn cười khổ nói, chỉ có thể cứu đến một bước này, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, có thể để hắn khôi phục, nhưng là hiện tại chỉ có thể bảo vệ hắn một cái mạng, hắn trí nhớ cùng tu vi, khả năng không gánh nổi. Lời này vừa nói ra, Mặc Liêu sắc mặt tái nhợt, hắn đột nhiên hung hăng cho mình một bàn tay. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu không phải vừa mới Mặc Liêu xuất thủ nhằm vào Tiêu Hàn cũng sẽ không rơi đến nước này. Mặc Liêu con nối dõi là thiên tài, thực lực cùng Chu Bắc bọn người gần, lần này vốn là Hỗn Độn Thâm Nguyên hành trình có hắn, có điều hắn lại đang bế quan, mới không có thành hàng. Kết quả vừa ra quan, liền bị đánh thật thính cơ hồ tiêu tán. Nếu không phải Tiêu Hàn xuất thủ, hắn đều không gánh nổi tánh mạng. Mọi người cũng kính nể Tiêu Hàn có đức độ, Mặc Liêu chặn giết hắn, hắn không chỉ có buông tha Mặc Liêu, còn cứu Mặc Liêu nhi tử, loại này lồng ngực, bọn họ bội phục. Bất quá, có chu tờ tiếc nuối cũng là Tiêu Hàn lực có chưa đến, chung quy là tiêu hao quá nghiêm trọng, cho nên không có triệt để đem Mặc Liêu nhi tử cứu trở về. Mặc Tiểu Liêu đáng tiếc. Huyết Linh Thủy Vương cảm thán. Hắn thiên tư không có bị hao tổn, lần nữa tu luyện lời nói, rất dễ dàng khôi phục trước kia tu vi, ngược lại là không có cái gì. Tiêu Hàn nhắc nhở. Mặc Liêu nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn kích động hỏi, thật. Tiêu Hàn gật đầu. Mặc Liêu lúc này mới buông lỏng một hơi, chỉ cần Mặc Tiểu Liêu thiên tư không có bị hao tổn liền tốt, qua một đoạn thời gian, hắn liền có thể đem Mặc Tiểu Liêu điều giáo trở thành đồng dạng ưu tú người. Tốt, Tiêu Hàn ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người cũng đều tán đi. Huyết Linh Thủy Vương mở miệng. Mọi người không dám vi phạm, tất cả đều trở về. Đến mức Tiêu Hàn, chiến thúc tự mình xuất thủ, đem hắn đưa quay về chỗ ở Luân Hồi Thiên Công, ngươi không cần phải lấy ra. Chiến thúc lúc này mới mở miệng, có chút trách cứ ý tứ. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào sinh khí, trong lòng của hắn rõ ràng, Chiến Thúc cũng là bởi vì quan tâm chính mình, cho nên mới nói ra như thế tới nói. Ta vốn là lấy vì mọi người thật có thể tu luyện, không nghĩ tới thế mà không được. Tiêu Hàn cảm thán nói. Thực trong lòng của hắn còn có chút kỳ quái, phải biết hắn tu luyện luân hồi thiên công thời điểm, đồng thời không khó khăn, rất dễ dàng thì tu luyện thành công, nước chảy thành sông. Hiện tại, hắn đem luân hồi thiên công công pháp giao ra, những người này lại không có tu luyện thành công, nói là không thể tu luyện, hắn thật bất ngờ. Những cái này truyền thuyết bên trong công pháp, đều vô cùng có lai lịch, không phải bất luận kẻ nào muốn tu luyện liền có thể tu luyện, còn cần công pháp đồng ý, nếu không, liền xem như quân vương cũng không có khả năng tu luyện. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý Chiến Thúc cười nói, đối với điểm này, hắn ngược lại là không có chút nào để ý bản thân hắn đối luân hồi thiên công không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cho nên không thể tu luyện, đối với hắn mà nói, QNZ không tính được cỡ cái gì. Thì ra là thế, Tiêu Hàn trong lòng bừng tỉnh. Chỉ là, công pháp có thể lựa chọn người, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Phải biết công pháp là chết, mà người là sống được, cho tới bây giờ đều là nghe nói người lựa chọn công pháp, đến mức công pháp lựa chọn người, thì là có chu tờ thật không thể tin. Như luân hồi thiên công loại công pháp này, cùng nói là một loại công pháp, không bằng nói một loại đạo cực hạn hiển hóa, nếu là nói, liền có đạo ý chí, nếu là không chiếm được đạo tán thành, tự nhiên không có khả năng tu luyện. Chiến Thúc biết Tiêu Hàn không hiểu, hắn kiên nhẫn giải thích. Những vật này, ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi trước thật tốt liệu thương đi, tuyệt đối không nên lưu lại cái gì nội thương. Chiến Thúc nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, đợi đến Chiến Thúc rời đi, Tiêu Hàn bắt đầu liệu thương. Thương thế chữa cho tốt về sau, Tiêu Hàn bắt đầu nhập định, hắn muốn đem tiêu hao năng lượng tất cả đều bổ sung. Ngay tại Tiêu Hàn nhập định về sau, hắn thân thể thế mà đứng lên, sau đó phá không rời đi. Từng cây lông tóc tại Tiêu Hàn trên thân hiện lên, để hắn trở nên như là quái vật. Nếu là Tiêu Hàn thanh tỉnh thời điểm, hắn khẳng định biết, chính mình nguyền rủa phát tác, bất quá bây giờ hắn lại tại trong nhập định, trong thân thể thần lực không khôi phục, hắn là không thể nào tỉnh lại. Tiêu Hàn vượt qua biên hoang, trở lại tinh không, sau đó tiến vào một cái tàn phá vũ trụ, nơi này ngôi sao phá nát, nhưng là đâu đâu cũng có trường mao thi thể, bọn họ bị cầm tù tại huyết sắc trong lồng, yên tĩnh ngủ say. Cũng có quái vật đang dãy rủa, muốn xông ra huyết sắc chiếc lồng, nhưng lại căn bản là làm không được. Tiêu Hàn bên người, một cái huyết sắc chiếc lồng sắp thành hình. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên tỉnh lại, hắn cảm giác được nguy cơ, lại tiêu hao khôi phục không sai biệt lắm. Khi thấy bên cạnh mình tình huống, Tiêu Hàn bị kinh ngạc, đây là địa phương nào huyết sắc chiếc lồng sắp thành hình, tuy nhiên không biết đây là vật gì, nhưng là Tiêu Hàn lại không nghĩ như cùng hắn quái vật. Bị những thứ này huyết sắc chiếc lồng giam cầm, mất đi tự do. Hắn trực tiếp lao ra đi, vỡ nát huyết sắc chiếc lồng. Rất nhanh, Tiêu Hàn phát hiện mình trên thân vợ ơ y ma mọc đầy lông tóc. Đây là nguyên rủa, không nghĩ tới vợ ơ y ma phát tác, đem ta đưa đến cái địa phương quỷ quái này. Tiêu Hàn cau mày, hắn thần lực bạo phát, trực tiếp đem những cái kia lông tóc thiêu đốt một sạch sẽ. Bất quá, nguyên rủa chi lực lại đang cuộn trào, còn ở trong cơ thể hắn. Hiển nhiên, nơi này cho những cái kia nguyền rủa chi lực phấn khích, thế mà không lại tránh né, muốn triệt để thao túng Tiêu Hàn thân thể. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vận chuyển thần lực, vây khốn những thứ này nguyền rủa chi lực, lần này muốn đưa chúng nó triệt để luyện hóa. Lấy Tiêu Hàn lúc này cảnh giới, rốt cục nhận thức đến nguyền rủa chi lực bản chất, đây là cùng loại với quy tắc đồ vật, phi thường cường đại, hắn trước kia cảnh giới căn bản là chạm không tới, đây là một loại cực kỳ cao cấp quy tắc. Hiện tại Tiêu Hàn đã là hoàn chỉnh vô địch giả, hắn tự nhiên có thể cảm thấy được không đúng. Hắn trực tiếp vây khốn những thứ này nguyền rủa lực lượng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Nơi này đạo âm ủ, nguyền rủa chi lực đang yếu bớt, bị Tiêu Hàn luyện hóa. Không qua bao lâu, Tiêu Hàn thì triệt để thanh trừ nguyền rủa lực lượng. Hắn đứng lên, ánh mắt như điện, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Đây là một cái cổ lão mà tàn phá vũ trụ, huyết sắc trong lồng. Nhốt nhất tôn lại nhất tôn sinh linh, thậm chí Tiêu Hàn còn tại trông được đến thuộc về ma vực sinh linh. Khiến Tiêu Hàn có chút giật mình, nơi này đến cùng là cái gì lực lượng nắm giữ chư thiên vạn giới sinh linh, còn nhốt ma vực sinh linh. Rất nhanh, hắn nhìn thấy nhất tôn tiên, tuy nhiên toàn thân y thì nguyên tản ra tiên quang, nhưng lại bị nguyền rủa khốn trong lồng, không biết sống chết. Có một đầu long thú, rất cường đại, chí ít tại vô địch giả cửu trọng thiên, thần thánh vô cùng, nhưng là cũng bị cầm tù. Đây đều là bị nguyền rủa sinh linh, sau đó được đưa tới nơi này, không rõ sống chết. Chẳng lẽ cái kia nguyền rủa là người làm ăn bài, chỉ là vì tụ tập nhiều như vậy sinh linh, nhưng là hắn lại muốn làm gì? Tiêu Hàn trong lòng ngầm phỏng đoán. Hắn thăm dò tính công kích một cái chiếc lồng, nhưng không có tác dụng, căn bản là dung chuyển không. Lấy hắn thực lực, toàn lực xuất thủ, chiếc lồng không có một chút ba động. Khiến Tiêu Hàn may mắn, vừa mới may mắn hắn chạy trốn ra ngoài, nếu không lời nói, hơn phân nửa muốn bị vây ở bên trong, không cách nào đi ra. Nghĩ đến loại kia kết quả, hắn nhịn không được đánh dùng mình một cái, vậy đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Nghiên cứu nửa ngày, Tiêu Hàn cũng không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Hắn cuối cùng từ bỏ, biết mình thực lực bây giờ không đủ, không cách nào hiểu rõ cái này bên trong huyền bí. Tiêu Hàn lo lắng ở chỗ này thời gian dài, hội có cái gì không tốt biến hóa, hắn muốn rời khỏi. Lúc đến đường, Tiêu Hàn căn bản cũng không nhớ đến, hắn hướng bốn phía nhìn lại, lại không có một chút thu hoạch, căn bản liền không tìm được trở về đường. Nếu là xông loạn lời nói không chừng muốn đi vào địa phương nào, có lẽ sẽ triệt để mất phương hướng. Ngay tại Tiêu Hàn phát sầu thời điểm, bên trong một chút chiếc lồng động, hướng một cái phương hướng ném đi qua. Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn nghĩ một hồi, đi theo tại những cái kia chiếc lồng đằng sau, hắn cảm thấy có lẽ có thể tìm được sinh lộ. Những cái kia trong lồng, tất cả đều là chịu đến nguyền rủa sinh linh, theo chiếc lồng vận động, bọn họ từng cái tỉnh lại, tản mát ra sát ý ngút trời. Lúc này, Tiêu Hàn mới chú ý tới, cái này bên trong có chút sinh linh, lại là quân vương cường giả. Làm cho người ta chú ý nhất là một đầu quạ đen, như là một vòng màu đen tiểu thái dương, lúc này tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức, trên người nó nguyền rủa chi lực, quả thực so nơi này còn muốn nồng đậm. Lại, đây là một tôn quân vương, vô cùng cường đại. Nó tỉnh lại, ý nghĩa nguyên có một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Bất quá khi nhìn đến Tiêu Hàn thời điểm, màu đen quạ đen sững sờ một chút, nó lộ ra giật mình thần sắc. Lại có thế có người không có bị trói buộc, cái này sao có thể? Quạ đen nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt khó có thể tin. Lúc này Tiêu Hàn cũng rất khiếp sợ, phải biết hắn sinh linh, tất cả cũng không có thần trí, mặc dù tỉnh táo lại, cũng chỉ có một loại bạo ngược giết hại bản năng, nhưng là cái này một đầu quạ đen, lại hoàn toàn không giống, thần trí vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn phát ra nghi vấn. Chương 2489, đẩy cửa ra thấy thiên lộ. Ngươi còn có thần trí? Tiêu Hàn cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Nơi này mặc dù lại sinh linh mạnh mẽ, đều mất đi thần trí, nhưng là đối phương lại có thần trí. Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết cái kia quạ đen, tu luyện nguyền rủa chi lực đại thành, kết quả chính mình lúc tuổi già xảy ra bất trắc, bị sống sờ sờ bóp chết cái kia, ngươi vợ ơ y ma không chết. Tiêu Hàn cũng giật mình, hắn nghĩ đến cái này sinh linh thân phận. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, quạ đen cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, ta chỉ là tại lợi dụng nơi này luyện công, trở thành quân vương, ta vốn chính là nguyền rủa chi lực đại tông sư, nơi này nguyền rủa chi lực làm sao có thể giết ta. Tuy nhiên đây chỉ là một con quạ, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm giác được đối phương loại kia ngạo nghễ. Ngươi đến cùng là như thế nào đến nơi này cái này, nhưng biết nơi này là nơi nào? Quạ đen hỏi thăm, trên người nó màu đen quang bắn ra, như là một vòng màu đen tiểu thái dương một dạng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tự nhiên không biết. Ta là bị nguyền rủa chi lực mang tới, sau đó tại huyết sắc chiếc lồng hình thành trước đó, trực tiếp đánh ra đến, ta cũng muốn biết nơi này là nơi nào, muốn làm sao ra ngoài. Tiêu Hàn nhìn qua bốn phía, hắn tuy nhiên theo chiếc lồng tiến lên, nhưng lại có chút trong lòng không chắc. Ta biết, quạ đen mở miệng. Tiêu Hàn nhãn tỉnh sáng lên, có điều hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, quạ đen cho tới bây giờ đều không phải là kẻ tốt lành gì. Vị này chính mình tu luyện nguyền rủa chi lực, kết quả còn hại chính mình hậu nhân gặp nạn ra hỏa, hiển nhiên cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Đối phương liền xem như muốn nói cho hắn biết, cũng là có điều kiện. Quả nhiên, gặp Tiêu Hàn không nói lời nào, quả đen cũng biết Tiêu Hàn ý thức được ý nghĩ của mình, nó cặc cặc gọi hai tiếng, sau đó nói, ta có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng là ngươi lại muốn giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Tiêu Hàn hỏi. Một cái quân vương xin nhờ sự tình, đương nhiên sẽ không đơn giản. Đào ra thân thể ta, sau đó kêu gọi ta trở về. Quạ đen nói ra bản thân mục đích. Ngươi không phải thật sự thân thể? Tiêu Hàn giật mình. Quả đen gật đầu, nó từ tốn nói, ngươi chỉ muốn giúp ta, ta thì sẽ giúp ngươi ra ngoài. Thành giao. Tiêu Hàn gật đầu. Nếu là trao đổi, tự nhiên là có điều kiện. Mà lại, đối phương mặc dù lúc một tôn quân vương, hắn cũng không sợ, không cho rằng đối phương có cái gì tốt sợ hãi. Thật nếu đánh một trận, không có phòng bị hắn cửu tự chân ôn, quân vương cũng có đại phiền toái. Ngươi theo chúng ta đi, sau đó tới chỗ, ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Quả đen nói tiếp. Tiêu Hàn cũng không nói nhảm, theo quả đen thì hướng về phía trước hành tẩu. Bây giờ loại tình huống này, Tiêu Hàn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào đầu này quả đen. Bọn họ vượt qua tàn phá tinh không, đi qua xa xôi lộ trình, xuyên qua cái này đến cái khác tàn phá vũ trụ, bên trong cảnh tượng, thì liền Tiêu Hàn đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai những thứ này tàn phá trong vũ trụ, tất cả đều là lít nha lít nhít đỏ chết lồng. Hắn khó có thể tưởng tượng, đến cùng cần nhiều đại thủ đoạn, mới có thể tụ tập lại một chỗ như vậy. Những người này yếu nhất đều là trí cường giả, mạnh nhất thậm chí có quân vương. Chỉ là, đồng thời không có người giống như quả đen, bảo trì thần trí. Ha ha, dọa người đi, đây chỉ là một điểm nho nhỏ bố trí, còn có rất nhiều thủ đoạn ngươi không có nhìn thấy đây. Quả đen cười to. Tiêu Hàn giật mình, loại thủ đoạn này, cũng quá dọa người đi, vẫn chỉ là một điểm nho nhỏ bố trí. Hắn có chu tờ khó có thể tưởng tượng, không biết toàn bộ bố trí là cái gì. Còn có bố trí vật này, người là ai bố trí nơi này? Tiêu Hàn hỏi. Lao Thiên. Quả đen chỉ phía trên. Tiêu Hàn trực tiếp lật một cái liếc mắt, hắn không nói với chính mình cũng coi như, vợ ơ y ma nói cái gì Lao Thiên, đây rõ ràng là tại đùa hắn. Ngươi cho rằng ta đang trêu chọc ngươi chơi? Quả đen khặc khặc cười một tiếng. Tiêu Hàn không nói lời nào, hắn đúng là ý tứ kia. Ha ha. Quả đen cười lạnh, nó không nói gì thêm. Tiêu Hàn híp mắt, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, quả đen nói ra chưa hẳn thì là nói dối. Không biết qua bao lâu thời gian, quả đen đột nhiên hô, đến. Tiêu Hàn ngẩng đầu, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Phía trước là một cánh cửa, đứng ở trong hư không, tản mát ra ngập trời khí tức. Tiêu Hàn phảng phất giống như ở nơi nào cảm giác được qua cái này một cỗ khí tức, hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không thể nào. Tiêu Hàn rung động trong lòng. Đẩy ra cánh cửa kia, trực tiếp liền có thể ra ngoài, đừng nói ra nơi này bí mật, nếu không lời nói, ngươi đem sẽ tao ngộ đến đại tai họa. Quả đen nói xong, nó liền bị màu đo chiếc lồng mang đi rất xa, đồng thời nó truyền âm, nói cho Tiêu Hàn thân thể nó chỗ. Tiêu Hàn hướng cái kia một cánh cửa đi qua, càng là tiếp cận, hắn thì càng cảm giác được giật mình. Cuối cùng, hắn đi vào trước cửa, cái kia một cỗ khí tức càng thêm quen thuộc. Tiêu Hàn cắn răng một cái, dùng lực đẩy ra đạo này môn. Thiên lộ, trung cực chi địa, rất nhiều cường giả tại lĩnh hội, nhưng ngay lúc này, một cỗ ba động truyền đến từ trung cực chi địa bên trong. Đó là bọn họ không có tiến vào địa phương, truyền ngôn bên trong từ xưa đến nay, cũng chỉ có chút ít mấy người tiến vào bên trong, cuối cùng đều rời đi. Mà Diêm Dạ, hiện tại thiên lộ chiếm cứ một nửa giang sơn người, cũng là từ đó đi ra, hiện tại, trung cực chi địa lần nữa dị động, có lẽ lại phải có sinh linh đi tới. Bọn họ nhìn chằm chằm trung cực chi địa, một bóng người đi tới, tại sáng chói thần quang bên trong buông xuống. Đáng sợ uy thế bao phủ tại toàn bộ trung cực chi địa, cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được run, muốn tiếp tục cùng bái. Đây là một cái vô địch giả, lại thực lực khủng bố ngập trời, để bọn hắn run rẩy. Rất nhiều người quỳ sát xuống, mặc dù thân là trí cường giả, cũng không chịu nổi loại khí tức này. Bởi vì thật sự là quá kinh khủng. Ngay lúc này, có ít người nhìn người tới chân dung. Làm sao có thể có người kinh hô, một mặt khó có thể tin. Là hắn. Không có khả năng. Từng tiếng kinh hô truyền đến, chấn động trung cực chi địa. Tiêu Hàn lại hiện ra, hắn đẩy cửa ra cái kia một cánh cửa, đi vào thiên lộ tầng thứ 9. Tất cả cường giả trợn mắt hốt mồm, đều cơ hồ cho là mình sinh ra ảo giác. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua mọi người. Hắn ở chính giữa thấy qua không ít người quen, có từng tại trung cực chi địa muốn vây công hắn, đồng thời cũng có một chút bằng hữu. Tiểu tiên tôn, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn nhìn về phía một người. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt rơi tại người khác trên thân, những người kia biến sắc, bọn họ trước kia đã từng muốn tham dự vây công qua Tiêu Hàn. Bây giờ hiện tại là vô địch giả, đã tiến vào vô địch giả cửu trọng thiên cảnh giới, bọn họ tự nhiên biết, cường giả như vậy, có thể sánh ngang Diêm Dạ, nếu là tìm bọn hắn thanh tẩy lời nói, không có người có thể tránh thoát đi. Bọn họ run rẩy nhìn qua Tiêu Hàn, trong lòng cầu nguyện Tiêu Hàn không biết tìm bọn họ để gây sự. Chư vị yên tâm, ân oán trước kia, như là thoảng qua như mây khói, ta đã quên, không cần khẩn trương. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không có thanh tẩy dự định, bởi vì không cần thiết. Khiến những người kia buông lỏng một hơi, bọn họ hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, đồng thời hô, Cửu Châu Thần Đế từ bi, đa tạ Cửu Châu Thần Đế. Hôm nay đổi mới hoàn tất. Chương 2490, liền giết Cửu Trọng Thiên. Tu luyện giới không có cái gọi là chính nghĩa, đứng tại chính mình trên lập trường, sau đó cường giả vi tôn. Tiêu Hàn so sánh với bọn họ mà nói, chính là cường giả, hắn hiện tại không tìm những người này phiền phức, sẽ không bị bọn họ coi như đương nhiên, hội xem như một loại bàn ơn. Tiêu Hình, không nghĩ tới từ biệt mấy chục năm, ngươi đã là chính thức vô địch giả, để cho chúng ta cực kỳ hâm mộ. Cuồng thần đi tới, hắn một mặt cảm thán. Năm đó cuồng thần kỳ tiếu, cái kia cùng Tiêu Hàn một cái cấp độ cường giả. Hiện tại cuồng thần y dì nguyên tính toán là cao thủ, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn kém rất nhiều. Cuồng thần thực lực, bước vào vô địch giả lục trọng thiên, tiểu tiên tôn lâm động bọn người, cũng đều như thế, nhưng là Tiêu Hàn cũng đã xa siêu việt hơn xa bọn họ, đứng tại vô địch giả trong hàng ngũ, đứng tại vô địch giả cửu trọng thiên cảnh giới phía trên. Loại thực lực này chênh lệch thật sự là quá lớn, khó có thể với tới. Kỳ huynh cũng không tệ, tương đương với vô địch giả lục trọng thiên chiến lực, tương lai chưa hẳn không thể đánh vào vô địch giả cảnh giới, thậm chí trở thành quân vương. Tiêu Hàn cười to. Trên thực tế, kỳ tiếu thực lực tương đương bất phàm, phải biết liên hoa thiên đế như thế kinh diễm người, qua dài như vậy năm tháng, mới bước vào vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực, về sau trở thành vô địch giả. Mới một lần hành động thành tiểu cửu trọng thiên. Mà bây giờ kỷ tiểu mới bao nhiêu lớn, liền đã có vô địch giả lục trọng thiên chiến lực, loại thiên phú này quá không được. Kỷ tiểu khẽ lắc đầu, hắn thầm cười khổ. Muốn chỉ có một cái vô địch giả trên thế gian, hắn còn có thể, nhưng là hiện tại là hai tôn vô địch giả nói trên thế gian, hắn mạnh hơn cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể đánh vào vô địch giả cảnh giới. Bởi vì loại này áp chế thật sự là quá lợi hại. Có thể xương khủng bố. Tiêu Hàn biết loại chuyện này nhiều lời vô ích, hắn mỉm cười, chuẩn bị cùng đối phương cáo từ rời đi. Hắn đột nhiên theo biên hoang rời đi, khẳng định sẽ dẫn tới biên hoang những cường giả kia chú ý, đối phương hiện tại nói không chừng còn đang tìm kiếm hắn. Bởi vì, biên hoang tình hình chiến đấu căng thẳng, Tiêu Hàn y y thuật, tuyệt đối là bọn họ cần có nhất đồ vật. Ngay lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, sau đó một bóng người xuất hiện. Ánh mắt của hắn băng lãnh, mang theo một cỗ sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc tàn nhẫn. Diêm Dạ. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Đây chính là một cái nhân vật lợi hại, một người ngăn trở Thiên Nguyên cùng Long lão bản hai người liên thủ, thực lực mạnh tới cực điểm. Cái này cũng chưa tính, chủ yếu nhất hắn là theo những cái kia tàn phá trong vũ trụ đi tới người. Đối với Diêm Dạ lai lịch, Tiêu Hàn trong lòng rất ngạc nhiên. Hắn không cảm thấy đối phương cũng là mình phương thức như vậy đi ra, bởi vì hắn người một khi chúng nguyền rủa, tuyệt đối rất khó giống như là hắn đồng dạng tỉnh táo lại. Lại, liền xem như tỉnh táo lại, cũng không có khả năng như cùng hắn dạng này gặp phải con quạ đen kia. Là ta, không nghĩ tới ngươi lại có thể theo cái chỗ kia đi tới, bất quá cái này cũng vô dụng, nơi đó đã truyền đến mệnh lệnh, để ta giết ngươi. Diêm Dạ ánh mắt cực lạnh. Hắn chỗ lấy nhanh như vậy chạy đến. Cũng là bởi vì muốn giết Tiêu Hàn. Chỗ đó ý chí cảm thấy được một cái cá lọt lưới, cho nên để hắn xuất thủ, mặt sát dạng này tồn tại. Giết ta chỉ bằng ngươi, Tiêu Hàn cười, tuy nhiên đồng dạng là vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là hắn không cho rằng Diêm Dạ có cơ hội giết hắn. Diêm Dạ không nói gì, lúc này, tại Tiêu Hàn hai bên, xuất hiện hai tôn cường giả, đồng dạng là vô địch giả cửu trọng thiên. Cả cờ cửa nở dê ra chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới Diêm Dạ bên người vợ y ma có nhiều cao thủ như vậy, còn có hai tôn vô địch giả, có thể xưng kinh người. Thì liền Tiêu Hàn đều hơi kinh ngạc, dự a theo Diêm Dạ biểu hiện ra ngoài loại thực lực này, cần phải cũng sớm đã cầm xuống Thiên Nguyên bọn họ mới đúng. Nhưng là bọn họ lại một mực cùng Thiên Nguyên rằng có, cái này bên trong khẳng định có cái gì không dô nở dê bình thường nở dê địa phương. Nếu không có lo lắng bị quân vương chú ý tới, Thiên lộ cũng sớm đã hoàn toàn rơi vào ta trong khống chế, bất quá bây giờ đã thời cơ chín muồi, ta cũng không cần che giấu, trước hết là giết ngươi, lại trừ rơi con rồng kia cùng thiên nguyên, triệt để trưởng khống thiên lộ. Diêm Dạ ngạo nghễ nói ra, rất nhiều người rút đi, tiểu tiên tôn Lâm Động bọn hắn do dự một chút, lại đứng ra. Các ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Diêm Dạ ánh mắt như điện, hắn sát ý ngập trời. Tuy nhiên Lâm Động bọn hắn thực lực bất quá tương đương với vô địch giả lục trọng thiên tồn tại, nhưng là bọn họ đứng đội, lại làm cho Diêm Dạ giận. Diêm Dạ, ngươi tàn bạo bất nhân, sát hại thiên lộ phía trên cùng thế hệ, chúng ta cũng sớm đã không quen nhìn ngươi. Kỳ Tiếu cười nhạt một tiếng, hắn rất trực tiếp, nói ra ý nghĩ của mình. Tiêu huynh đối với ta có ân, người nào muốn giết hắn, ta liền đánh người đó. Kim Giao Thần mở miệng, ánh mắt của hắn như điện, lãnh quang lóe ra. Phong Ma Trương Linh, huyết thần tử bọn họ đều ở nơi này lĩnh hội, bọn họ bây giờ đứng ra, đứng tại Tiêu Hàn bên người. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, có điều hắn lại khoát tay, nói ra, chư vị huynh đệ, không dùng các ngươi xuất thủ, ta một người đầy đủ, giết bọn hắn còn không cần đến mọi người liên thủ. Chúng ta vì ngươi áp trận. Huyết thần tử vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn chủ động xuất thủ, không phải thẳng hướng Diêm Dạ, mà chính là thẳng hướng một người khác. Người kia ánh mắt băng lãnh, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vẻ tàn bạo, gặp Tiêu Hàn xuất thủ, hắn chủ động chào đón, trong tay một thanh chiến kiếm hiện lên, trực tiếp đánh xuống. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn huy động chiến quyền, trực tiếp vung ra ngoài. Hắn quyền đầu cùng chiến kiếm va chạm, vung đại quyền ý bạo phát, chấn động thiên lộ. Chiến kiếm băng đầu, bay ngang ra ngoài, chui vào vũ trụ tinh không bên trong, mà Tiêu Hàn quyền đầu cũng rơi vào trên người đối phương. Đối phương nổ tung, trực tiếp vẫn lạc. Nhất kích phía dưới, giết một tôn vô địch giả cửu trọng thiên, đây chính là Tiêu Hàn thực lực. Lâm Động bọn hắn giật mình, rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn vì sao tự tin như vậy. Bọn họ vốn là cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Tiêu Hàn, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Tiêu Hàn, thực lực đối phương đã cường đại đến đáng sợ cấp độ. Tiêu Hàn trong mắt sạch sẽ lấp lóe, hắn nhìn thẳng một người khác. Giết! Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, lục đạo luân hồi bạo phát, 6 cái mông lung vũ trụ hiện lên, rơi vào trên người đối phương. Vâng! Đối phương vỡ nát, căn bản thì ngăn không được một kích này. Lục đạo luân hồi lúc này, chính thức bày ra thuộc về hắn chính thức uy năng. Tiêu Hàn một mực cùng quân vương tranh phong, cho nên lục đạo luân hồi tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại bị áp chế uy năng, không phải kinh người như vậy. Hiện tại đánh nhau cùng cấp, chính thức bày ra lục đạo luân hồi phong mang. Một chiêu phía dưới, đánh giết một cái cùng giai cao thủ. Đợi đến Diêm Dạ kịp phản ứng, bên cạnh hắn sắc mặt cao thủ đều đã bị đánh giết. Làm sao có thể Diêm Dạ giật mình, hắn sắc mặt tái nhợt, nhịn không được lui lại. Vốn là hắn cảm thấy, lấy thực lực bọn hắn, mặc dù không phải Tiêu Hàn đối thủ, nhưng là ba người liên thủ, tuyệt đối có thể tuyệt sát Tiêu Hàn. Nhưng là lúc này, hắn mới biết mình sai không hợp thói thường, Tiêu Hàn thực lực mạnh đến để hắn tuyệt vọng bước. Không có cái gì không có khả năng, ngươi bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng mà thôi, có thể quét ngang ba người các ngươi cường giả, nhiều không kể xiết, ta đồng thời không tính là gì. Tiêu Hàn cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường. Chương 2491, Hoàn chỉnh thiên nguyên. Diêm Dạ trong mắt sạch sẽ lấp lóe, sau một khắc, hắn xoay người rời đi. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến, người nào cũng không nghĩ tới, đời thứ nhất thiên lộ chi chủ. Loại này nhân vật cái thế, thậm chí ngay cả cùng Tiêu Hàn nhất chiến dũng khí đều không có. Đi sao? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn bước ra một bước, càn khôn đảo ngược, Diêm Dạ bị ngăn trở. Lan đi! Diêm Dạ nộ hống, hắn tế ra một cái huyết sắc trường thương, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, tại huyết sắc trường thương phía trên, hắn cảm giác được một cô đáng sợ nguyền rủa chi lực. Nếu là bình thường người đối mặt huyết sắc trường thương, nói không chừng muốn trúng chiêu. Nhưng là Tiêu Hàn đã từng bị cố lực lượng này ăn mòn qua, hắn đối với cái này đã có chỗ giải. Cho nên, Tiêu Hàn xuất thủ, lấy lục đạo luân hồi ngăn trở tất cả nguyền rủa chi lực, sau một khắc, hắn toàn lực bạo phát, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Diêm Dạ ho ra máu, thần sắc hắn rung động. Hắn vừa cùng Tiêu Hàn giao thủ một cái, thì biết mình xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Diêm Dạ lại trốn, nhưng là vẫn bị Tiêu Hàn ngăn trở. Bọn họ va chạm hai lần, Diêm Dạ ho ra máu, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Trước ngực hắn xuất hiện một cái lỗ máu, đó là bị Tiêu Hàn đánh ra đến, trong thân thể của hắn bẩn đã hoàn toàn bể nát. hắn căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, xa xa không địch lại. Nói cho ta biết, trung cực chi địa đằng sau, rốt cuộc là ai bố trí 10 chiêu sau đó, Tiêu Hàn đem Diêm Dạ trấn áp, hắn muốn còn muốn hỏi sau lưng thế giới kia. Diêm Dạ nhìn Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao không nói ngươi sẽ chết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Diêm Dạ cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, nói ta lại so với chết càng thêm khó chịu, hết thể sinh mệnh cuối cùng, bất quá chỉ là một trận bi kịch mà thôi, vô địch giả là như thế, tiên nhân cũng là như vậy, quân vương thậm chí cũng trốn không thoát. Tiêu Hàn cau mày, đối phương đây là ý gì, hắn nghe không hiểu. Ngươi sẽ không hiểu, nếu như ngươi minh bạch, nói rõ ngươi thì biến thành ta cái dạng này. Diêm Dạ cười to, hắn có chu tờ điên cuồng. Tiêu Hàn cau mày, muốn hắn biến thành Diêm Dạ cái dạng này, căn bản liền không khả năng. Hắn lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị vận dụng siêu hồn. Ngay tại hắn nguyên thần chi lực chui vào Diêm Dạ trong thức hải thời điểm, một cỗ kinh khủng ngập trời khí tức phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Đây không phải là thuộc về Diêm Dạ khí tức, mà chính là thuộc về một người khác, mặc dù chỉ là một điểm khí tức, nhưng lại cực kỳ khủng bố, mạnh đến khiến người ta khiếp sợ bước. Tiêu Hàn nguyên thần chi lực lui ra ngoài, mà lúc này đây, Diêm Dạ thức hải trực tiếp tịch diệt, hắn vẫn lạc, chết tại Tiêu Hàn trước mặt, cứ như vậy đột ngột chết mất. Một cô âm lãnh quỷ dị khí tức, hướng Tiêu Hàn trong thức hải xâm lấn. Tiêu Hàn biến sắc, hắn phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, thủ hộ chính mình thức hải, đồng thời nguyên thần hóa thành nguyên đạo kiếm, trực tiếp chém ra đi. Vâng! Một trận đáng sợ nổ tung tại Tiêu Hàn trước mặt bạo phát, thân thể của hắn lảo đảo, lui về phía sau rất nhiều bước, huyết khí bốc lên. Tiêu Hàn sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, vừa mới nếu không phải hắn quả quyết xuất kích lời nói, chỉ sợ đã bị xâm lấn thức hải. Có lẽ cho đến lúc đó, hắn thật sự biến thành Diêm Dạ như thế người. Rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Hàn híp mắt, cái kia một cỗ khí tức hắn có chút cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như là Thiên Lộ Phan gia cao thủ triệu hoán đi ra tà chủ. Chỉ là, thực lực đối phương quá cường đại, thậm chí xa siêu việt hơn xa quân vương, một sợi khí tức, đều kém một chút trọng thương hắn, thậm chí đoạt đi hắn thể xác. Trong truyền thuyết bất diệt có thể mạnh đến nước này sao thật không biết, nhưng là có thể khẳng định, tiên quân bọn họ không có loại thực lực này, thậm chí ngay cả sư tổ đều không có loại thực lực này. Tiêu Hàn rung động trong lòng. Đến mức Tiêu Chiến Thiên có hay không dạng này thực lực, Tiêu Hàn không biết, bởi vì hắn không biết Tiêu Chiến Thiên đến cùng mạnh đến một bước nào. Diêm Dạ chết, tất cả mọi người chấn kinh, không ai từng nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Diêm Dạ xuất hiện, mang theo hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, vốn là muốn giết Tiêu Hàn, kết quả lại bị Tiêu Hàn giết, không có cái gì lòng tranh hổ đấu. Thì nhẹ nhàng như vậy, chiếm cứ thiên lộ một nửa giang sơn Diêm Dạ bị giết. Ngay lúc này, trung cực chi địa chấn động, cái kia môn đang run rẩy, giống như là muốn mở ra một dạng. Tất cả mọi người biến sắc, trung cực chi địa sinh ra dị biến, có lẽ cùng Tiêu Hàn giết Diêm Dạ có quan hệ. Bởi vì mọi người đều biết, Diêm Dạ là theo trung cực chi địa chi bên trong lao ra đến, Tiêu Hàn cũng từ nơi đó lao ra. Hiện tại Diêm Dạ bị giết, trung cực chi địa dị động, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được có cái thế quân vương muốn vượt giới mà đến. Hắn điều chỉnh khí tức, chuẩn bị xuất thủ, nên chiến quân vương. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn trung cực chi địa, chờ đợi cường giả kia xuất thế. Không cần chờ, hắn không ra, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không chỉ có Diêm Dạ ba người bọn hắn ở chỗ này. Ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tiêu Hàn quay người, hắn nhìn đến hai người, chính là Thiên Nguyên cùng Long Lão Bản. Để Tiêu Hàn rung động vẫn là Thiên Nguyên biến hóa, hắn bây giờ thực lực, thình lình bước vào vô địch giả cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, thậm chí mơ hồ ở giữa đụng chạm đến quân vương tầng thứ. Khiến Tiêu Hàn rung động, Thiên Nguyên làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy, thiếu chủ trong nháy mắt diệt quần ma, có lao chủ nhân năm đó phong thái, thật sự là thật đáng mừng á. Thiên Nguyên mở miệng, hướng Tiêu Hàn chúc mừng. Bất quá Tiêu Hàn lại theo dõi hắn, hắn cau mày, lạnh lùng nói ra, ngươi không phải Thiên Nguyên, hoặc là nói không hoàn toàn là Thiên Nguyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cần một lời giải thích. Tiêu Hàn cùng Thiên Nguyên ở giữa tiếp xúc vẫn là không ít, đối với Thiên Nguyên, Tiêu Hàn tràn ngập hảo cảm, đối phương vô cùng bảo hộ chính mình, hiện tại Thiên Nguyên khả năng ngoại ý muốn nổi lên, Tiêu Hàn tự nhiên lo lắng. Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ra, thiếu chủ hiểu lầm, ta thật sự là Thiên Nguyên, có lẽ có thể nói là hoàn chỉnh thiên nguyên. Hắn hướng Tiêu Hàn giải thích, trước đó cái kia thiên nguyên, là hắn một đạo phân thân, hiện tại phân thân cùng bản thể hợp lại cùng nhau, cho nên mới có chu tờ biến hóa. Chỉ là, hắn vẫn là thiên nguyên, điểm này không có bất kỳ biến hóa nào. Thiếu chủ em rể, thiên nguyên nói là thật, điểm này ta có thể cam đoan, mà còn chờ chủ nhân sau khi trở về, ngươi cũng có thể hỏi thăm chủ nhân, đây đều là chủ nhân an bài. Long lão bản cười nói, bái kiến đại ca. Tiêu Hàn chắp tay, tuy nhiên Long lão bản xưng hô hắn là thiếu chủ, nhưng là hắn lại là Long Tam trượng phu, tự nhiên muốn xưng hô Long lão bản vì đại ca. Thiếu chủ quá khách khí, nhiều người ở đây, chúng ta trở về rồi hay nói. Long lão bản nhìn một chút bốn phía, chuẩn bị rời đi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn quét Lâm Động bọn hắn liếc một chút, sau đó khẽ gật đầu, thì rời đi nơi này. Bọn họ trở lại một tòa thành bên trong, đây là Long lão bản tiệm mới, bên trong một đám oanh oanh yến yến, khiến Tiêu Hàn một mặt im lặng. Hắn thật có chút nghĩ không thông, Long lão bản thân thể là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cao thủ, làm sao lại ưa thích làm dạng này sự tình. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2492, chủ động tuyên chiến. Long lão bản cũng nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, yêu thích mà thôi, sinh mệnh quá mức dài dằng dặc, nếu chỉ là tu luyện lời nói, ngược lại không có động lực, mở một cái dạng này địa phương, giết thời gian. Tiêu Hàn gật đầu, hắn chỉ có thể nói người có chí riêng, khác không thể nói cái gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Thiên Nguyên, đối với Thiên Nguyên sự tình, hắn rất ngạc nhiên. Tứ đại chiến thần thực một mực tại Ma Lùi Hê Nơ, tại cùng một chút địch nhân chiến đấu, lần này trở về, là bởi vì chúng ta thực lực đều ở vào muốn đột phá cấp độ, cho nên ta mới cùng phân thân hợp nhất, lấy hoàn chỉnh trạng thái trùng kích quân vương cảnh giới. Thiên Nguyên giải thích. Cái gì địch nhân ma vực sao? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi đáp. Thiên Nguyên lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, ma vực tuy nhiên cường đại, nhưng là chủ nhân chú ý lực lại không trên người bọn hắn, trung gian có ngày hào ngăn cách. Bọn họ muốn đi vào chư thiên vạn giới, thật sự là rất khó khăn. Điểm này Tiêu Hàn tự nhiên biết rõ đạo, ma vực tuy nhiên cường đại, siêu việt chư thiên vạn giới quá nhiều. Nhưng là vô luận là tử vong chi hải, vẫn là hỗn độn thâm nguyên, đều ngăn cách ma vực, để ma vực không cách nào đến đây. Chẳng lẽ là trung cực chi địa về sau cường giả? Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Thiên Nguyên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Khiến Tiêu Hàn không hiểu Thiên Nguyên là có ý gì. Nói đúng một điểm, nhưng là không hoàn toàn đu nở dê, một ngày kia, thiếu chủ sẽ đụng phải dạng này tồn tại, đến lúc đó ngươi liền biết. Thiên Nguyên mỉm cười. Tiêu Hàn im lặng, lấy hắn thực lực bây giờ, thậm chí so Thiên Nguyên còn mạnh hơn, nhưng là đối phương lại không nói cho hắn. Ta không có gì có khác ý tứ, chỉ là không muốn để cho thiếu chủ trong lòng có áp lực mà thôi, ngươi cứ dựa theo chính mình tốc độ trưởng thành, đợi đến trở thành quân vương, một ngày nào đó sẽ biết. Thiên Nguyên cười nói. Tiêu Hàn gật đầu, lời nói đều nói đến một bước này, hắn cũng không có chuyện gì để nói. Còn muốn đa tạ thiếu chủ giúp chúng ta chạm giết cái kia Diêm Dạ, không phải vậy lời nói, thật đúng là có điểm phiền phức đây. Thiên Nguyên nói sang chuyện khác. Tiêu Hàn biết, trò chuyện tiếp đi xuống, cũng không có cái gì hữu dụng đồ vật, hắn cùng hai người cáo tử, tiến vào tinh không bên trong. Hắn phân biệt một chút vị trí của mình, trực tiếp chạy tới biên hoang. Lần thứ hai qua ra môn mà không vào, Tiêu Hàn thầm cười khổ, có phải hay không còn có lần thứ ba? Hắn thật đúng là giống như đại vũ. Làm Tiêu Hàn trở về biên hoang, đã qua không thiếu thời gian. Trên thực tế, hắn đột nhiên biến mất, kinh động không ít người. Thậm chí Mặc Liễu còn bị mang đến hỏi thăm, bởi vì chiến thúc bọn họ lo lắng là Mặc Liễu xuất thủ, đem Tiêu Hàn bắt đi. Mặc Liễu có nổi, hắn rất phiền muộn, bất quá cái này cũng không có cách nào. Người nào để nơi này chỉ có hắn cùng Tiêu Hàn xung đột vô cùng kịch liệt. Bất quá, hắn cũng giải thích, Tiêu Hàn cứu mình hậu nhân, hắn căn bản cũng không có lý do đi giết Tiêu Hàn. Mọi người cũng biết Mặc Liễu là người, tuy nhiên có lúc cực đoan một điểm, có chu tờ tư tâm, nhưng là hắn xác thực không đến mức làm dạng này sự tình. Chỉ là, bọn họ không tính được tới Tiêu Hàn ở chỗ đó phía trên, liên thủ thôi diễn đều vô dụng, cái này để bọn hắn có chút nóng nảy. Tiêu Hàn đã bị thăng làm biên hoang thần tướng, vậy liền cho thấy, hắn tại biên hoang địa vị cực trọng yếu, cái này cùng thập đại quân vương một dạng. Nếu là thập đại quân vương mất tích, cũng sẽ là một dạng thái độ. Bất quá, Tiêu Hàn cuối cùng trở về, chiến thúc cái thứ nhất chạy đến. Chuyện gì phát sinh làm sao lại đẩy không tính được tới ngươi chỗ đâu? Chiến thúc hỏi thăm. Tiêu Hàn nói cho bọn hắn, mình bị nguyền rủa đưa đến tàn phá trong vũ trụ, chỗ đó tất cả đều là huyết sắc chiếc lồng, cầm tù lấy đếm không hết sinh linh, mà song cùng thiên lộ có quan hệ. Mọi người chấn kinh, bọn họ theo Tiêu Hàn hình dung bên trong, cảm nhận được một cô đáng sợ hàn ý. Nếu là những cái kia bị nguyền rủa sinh linh, đều có thể đi tới, cái kia chính là cường đại cỡ nào lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Thiên lộ về sau, chúng ta cũng từng dò xét qua, lại không phát hiện chút gì, hiện tại xem ra, chỗ đó nước so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn sâu. Bồ đề thần quân con ngươi bên trong sạch sẽ lấp lóe. Có thời gian còn muốn đi tìm kiếm một chút, bất quá bên trong tồn tại muốn đánh giết Tiêu Hàn, hơn phân nửa còn sẽ có động tĩnh, chúng ta chú ý một chút, một khi tìm tơ y cơ hội, trực tiếp đem chỗ đó tra cái rõ ràng. Chiến thúc trong mắt sạch sẽ chuồn nhấp nháy, như là người khác, biết chỗ đó đáng sợ, tránh không kịp. Nhưng là chiến thúc bọn họ là ai, trên chiến trường chém giết thời gian dài như vậy, có cái gì chưa từng gặp qua, lớn nhất đơn giản thì là tử vong mà thôi. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu. Ngay lúc này, một đám người bị thương bị đưa tiến tới. Ta đi cấp bọn họ liệu thương. Tiêu Hàn nhướng mày, sau đó đi qua. Khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, những người kia kinh hỉ, đặc biệt là một chút thương thế vô cùng nghiêm trọng người. Bọn họ biết nếu là Tiêu Hàn xuất thủ lời nói, bọn họ thương thế thì không cần lo lắng. Tiêu Hàn bắt đầu động thủ, hắn rời đi đoạn thời gian này, lại tăng thêm rất nhiều người bị thương. Lần này so trước kia phải nhanh hơn, Tiêu Hàn tu luyện luân hồi thiên công về sau, thực lực nâng cao một bước, so trước kia phải chịu được tiêu hao. Đợi đến trị liệu tốt tất cả người bị thương, đã là 7 ngày sau đó. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn yêu cầu trên chiến trường. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Liên Hoa Thiên Đế trở về, nàng bây giờ cũng là thực lực tăng nhiều, khí tức kinh người. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh nói, ma vực quá phách lối. Chuyện này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền để ta chung kết, ta giết tới bọn họ không dám vào đại chiến trường. Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra kinh người sát ý, chính như cùng hắn chính mình nói tới một dạng, hắn muốn giết tới đối phương không dám vào đại chiến trường. Ta cùng ngươi. Liên Hoa Thiên Đế nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đối Liên Hoa Thiên Đế thực lực cũng khá có lòng tin, nàng chiến lược tuyệt đối không thấp hơn Chu Bắc bọn họ. Thậm chí lúc này có lẽ còn muốn cường thế hơn một điểm, hai người bọn họ liên thủ, đã định trước quét ngang đối phương. Hai người chủ động khiêu chiến, đây là rất ít gặp. Một bên biên hoang bên này đều là bị động ứng chiến, nhưng là bây giờ lại chủ động khiêu chiến. Chỉ có hai cái đội ngũ xuống tràng, Tiêu Hàn Liên Hoa Thiên Đế mang theo chính mình người lập tức, trực tiếp tiến vào đại chiến trường. Đối phương có quân vương cường giả nhìn chăm chú, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm. Trong mắt bọn họ sạch sẽ tăng vọt, trực tiếp để hai cái đội ngũ xuống tràng. Đối phương dẫn đầu hai người đều tương đương đáng sợ, tại dị vực bên trong đều có thể xếp tới hơn 30 tên, đó là vô địch giả cửu trọng thiên bên trong cường đại nhân vật. Đại chiến bạo phát, vô cùng kịch liệt, nhưng lại một điểm lo lắng đều không có. Không cao hơn trăm chiêu, Tiêu Hàn đánh giết chính mình đối thủ, mà một cái khác cường giả, cũng bị Liên Hoa Thiên Đế áp chế, đánh không ngẩng đầu được lên. Giết! Một tên cũng không để lại. Tiêu Hàn triệu hồi ra xích tiêu, dẫn đầu giết đi qua, trong lúc nhất thời, người ngã ngửa đổ. Đối phương hai cái trăm người đội bị giết sạch, một cái đều không có đào tẩu. Tiêu Hàn bên này cũng bị tổn thương, nhưng là không nghiêm trọng, chỉ có một cường giả bởi vì đối phương liều mạng, kém một chút bị giết chết, chỉ còn lại có thất thính, bị Tiêu Hàn bảo vệ, trở về có thể chỉ tốt. Chương 2493, Đại chiến trường vô địch. Loại này chiến đấu, chủ yếu là song phương chủ tướng quyết đấu, một khi chủ tướng thất bại, thì vô cùng khó có thể chiếm thượng phong, thậm chí sẽ bị tùy tiện áp chế. Ma vực cường giả chỗ lấy bị bại thảm như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bên kia, quân vương con người lãnh khốc, hóa ra pháp tướng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo đáng sợ sát ý Tiêu Hàn cùng đối phương đối mặt, đồng thời không e ngại. Đồng dạng quân vương hắn cùng đối đầu, chưa hẳn không có cơ hội thắng lợi. Lại đối phương muốn áp chế hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giống như là Mạc Liễu, chặn giết Tiêu Hàn, kết quả giết tới sau cùng, mình bị trọng thương, đều không thành công. Cái này đầy đủ nói rõ Tiêu Hàn thực lực, hắn không sợ đồng dạng quân vương. Nếu thật là muốn giết hắn, hắn cũng có cơ hội thắng lợi. Tại Tiêu Hàn chiến trường về sau, song phương tình thế phát sinh lịch chuyển. Hắn chủ động xin chiến, kịch chiến đối phương cường giả. Bất quá, mỗi một lần đều là chém giết đối phương cường giả, hủy diệt đối phương người tới. Khiến biên hoang sĩ khí tăng nhiều, bọn họ một đoạn thời gian trước bị áp chế quá lợi hại, căn bản là ngăn không được ma vực cường giả. Đối phương cường giả như mây, mà lại thiên kiêu vô số, liền chu bác bọn họ xuống tràng, đều thụ thương, bị đánh bại qua, kém một chút chưa có trở về. Hắn cường giả, lại càng không cần phải nói, thê thảm không được, vẫn lạc rất nhiều tôn. Hiện tại Tiêu Hàn quay trở về, toàn bộ biên hoang đều đang hoan hô. Có Tiêu Hàn tại, đại chiến trường chúng ta không ai địch nổi. Huyết Linh Thủy Vương cười to. Nghe được Huyết Linh Thủy Vương lời nói, mọi người cười to, bọn họ khó được nhẹ nhõm. Trên thực tế, quân vương chiến rất ít phát sinh, chủ yếu nhất là đại bên trong chiến trường tranh đấu. Song phương đều có một loại ăn ý, sử dụng đại chiến trường ma lùi hệ nở chính mình hậu bối, tích xúc lực lượng. Nhưng là quân vương thân thể mềm mại thịt mắc, bình thường sẽ không đi sinh tử chém giết, bọn họ có thể quyết định chính mình vận mệnh, dù cho là ma vực loại kia hiếu chiến địa phương, quân vương cũng vô cùng tiết mệnh. Bên này đắc ý, ma vực một phương xác thực quần tình xúc động, bọn họ sát ý ngập trời. Tiêu Hàn liền chạm bọn họ hơn 10 vị thiên tiêu, hủy diệt bọn họ mấy chục cái trăm người đội, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một trận to lớn đả kích. Có ít người e ngại, nhưng là nhiều người hơn là muốn trên chiến trường, đi chém giết Tiêu Hàn. Bất quá, quân vương lại không phát lời nói, chỉ nói là một chữ, cái kia chính là chờ. Tiêu Hàn gọi chiến, nhưng là đối phương lại không có đội ngũ nguyện ý xuất chiến. Đều biết ra ngoài nhất chiến thì là chịu chết, quân vương không biết cho phép bọn họ lực lượng hy sinh vô ích. Đối bọn hắn tới nói, loại chiến trường này chỉ là ma luyện, cho phép có người vẫn lạc, nhưng là tuyệt đối cho phép không chịu chết. Ma vực không dám động, đây đều là Tiêu huynh công lao, Chu Vân kính ngươi một cái. Chu Vân bọn họ cùng Tiêu Hàn tụ hội, hướng Tiêu Hàn mời rượu. Không có đơn giản như vậy, ma vực hơn phân nửa đang nổi lên âm mưu gì, bọn họ khẳng định vô cùng muốn giết ta. Tiêu Hàn trong mắt sạch sẽ lóe lên. Tiêu Hàn không có Chu Vân bọn họ lạc quan như vậy, hắn một chút cũng không có có đắc ý ma vực thực lực hùng hậu, không nói cái khác, chỉ là cái kia cái gọi là thập đại cao thủ thanh niên. Đều chưa từng xuất động, tự nhiên không có khả năng thì thật sự là thúc thủ vô sách. Mà lại, không chỉ là cái gì thanh niên thập đại cao thủ, còn có thế hệ trước vô địch giả Cửu Trọng Thiên, trở thành quân vương dù sao không phải dễ dàng như vậy sự tình, trong bọn họ rất có thể có chiến lực kinh khủng tồn tại, chỉ là y lý nguyên dừng lại tại vô địch giả Cửu Trọng Thiên, dạng này người, có lẽ so thanh niên thập đại cao thủ đều có nở kinh khủng hơn. Ma vực trực lai trực hứ. Thờ phụng lực lượng vi tôn, hẳn là sẽ không ai Chu Vân kinh ngạc nói ra. Nghe được Chu Vân lời nói, Chư Cắt Thần Tú lại nhịn không được bật cười, bọn họ chiếm thượng phong thời điểm, tự nhiên lực lượng vi tôn, nhưng là lúc này bọn họ lại không chiếm thượng phong, bị Tiêu huynh áp chế, ngươi cảm giác đến bọn hắn chẳng lẽ không biết dùng đầu óc, một mực đưa người đến cho Tiêu huynh giết sao? Hiển nhiên, loại chuyện này muốn nghĩ cũng phải không có khả năng. Ma vực một khi động thủ bố trí, khẳng định vô cùng đáng sợ. Thế Thiên Đại Thánh nói ra, thương thế hắn vừa tốt, trước đó ma vực quy mô đến công, hắn hạ chiến tràng, cũng kém một chút bị chém giết, trọng thương trở về. Điểm này chúng ta đều biết, chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn gì. Chu Vân cảm thán nói ra, mọi người thần sắc đều có chút nặng nề, một khi ma vực muốn động thủ, tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Quản bọn họ là thủ đoạn gì, các ngươi nhìn Tiêu huynh không có chút nào lo lắng. Liền biết Tiêu huynh lòng tin mười phần. Chư Cắt Thần Tú đột nhiên nhịn không được vừa cười vừa nói. Mọi người sững sờ, nhìn về phía Tiêu Hàn, lúc này Tiêu Hàn xác thực như là Chư Cắt Thần Tú nói một dạng, không có một chút lo lắng, rất là thong dong, giống như là không có chút nào lo lắng đối phương hội thiết kế thủ đoạn gì. Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, gặp chiêu phá chiêu chính là... Nếu như bọn hắn không thể ngăn chặn ta lực lượng, thủ đoạn gì đều không tốt. Tiêu Hàn đối với thực lực mình, có tuyệt đối tự tin. Nghe được hắn ngôn ngữ, mọi người sợ hãi thán phục, cũng chỉ có Tiêu Hàn tại đối mặt ma vực thời điểm, còn có thể nói ra như thế tới nói, thật sự là quá nghịch tiên. Trừ Tiêu Hàn bên ngoài, bọn họ ai cũng không dám nói ra như thế tới nói. Đối mặt một chút trăm người đội, bọn họ còn có thua có thắng. Húng chi là đối phương bố trí tỉ mỉ chi hạ bấy dập. Thời gian như thủy, trước mắt Tiêu Hàn đã tại biên hoang ngốc một năm. Một năm này, hắn giết không biết bao nhiêu địch thủ, tại đại trên chiến trường, đánh đâu thắng đó. Bất quá, ngẫu nhiên Tiêu Hàn cũng sẽ không xuống tràng, khiến người khác lịch luyện, hắn phụ trách cứu chữa người bị thương. Hắn thủ hạ trăm người đội, cũng không chỉ hắn một con kia, còn có khác đội ngũ, để hắn đưa vào bên trong chiến trường chém giết, dạng này có thể càng nhanh ma lùi hệ nở đi ra chiến lược. Giết tới sau cùng, chỉ cần có Tiêu Hàn xuống tràng, đối phương cường giả liền sẽ tránh lui, trực tiếp lui về. Ma vực cường thế, cũng không muốn cứ như vậy không chịu chết. Cũng có loại kia liều mạng tam lang, cùng Tiêu Hàn chém giết, muốn chém dụng Tiêu Hàn, kết quả lại bị Tiêu Hàn đánh nổ. Một ngày này, Tiêu Hàn chưa từng nghỉ ngơi, hắn đứng ra, nhìn qua tinh không, ánh mắt đang lóe lên. Làm sao Liên Hoa Thiên Đế đứng sau lưng Tiêu Hàn, ôn nhu hỏi thăm. Ta có một loại dự cảm, ma vực phản kích liền muốn đến, cần phải rất đáng sợ. Tiêu Hàn trong mắt sạch sẽ lấp lóe. Ma vực thờ ơ, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, đối phương khẳng định tại đổ mộ phản kích. Chỗ lấy một mực không có động thủ, hơn phân nửa cũng là bởi vì không có chuẩn bị tốt, thời gian dài như vậy, đã đầy đủ. Cẩn thận một chút, mỗi một lần ta đều bố ý tiếp ngươi ra tay đi. Liên Hoa Thiên Đế nói ra, nàng thực lực đủ cường đại, có thể giúp được việc Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không có cự tuyệt. Đây là chiến trường, không phải thể hiện thời điểm, nếu thật là bị tính kế, rất có thể vẫn lạc. Tiêu Hàn tuy nhiên không sợ chết, lại không nghĩ dạng này biệt khuất bị tính kế chết, hắn chả muốn trưởng thành, tương lai tránh thức giết lùi ma vực, để bọn hắn không dám tới phạm. Tiêu Hàn cũng còn có phải bảo vệ người đâu, hắn chả muốn trợ giúp cha mình phục sinh mẫu thân, mạng hắn không hoàn toàn thuộc về mình. Chương 2494, hù đến quân vương. Tiêu Hàn lại kêu chiến, liền không có người ứng chiến. Mọi người lại đều nhẹ nhõm không đứng dậy, bọn họ đều cảm giác được một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh, đến đón lấy khẳng định là cuồng phong bạo vũ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tâm tình nặng nề. Ma vực cho tới bây giờ chưa từng dạng này qua, mặc dù tại chư thiên vạn giới thứ nhất chiếm thượng phong thời điểm, bọn họ cũng rất cường thế. Bất quá, chư thiên vạn giới lại đến cường viện, một cái đại vũ trụ tộc quần đến đây, hai tôn quân vương, mang theo một đám cao thủ, vung xuống trên chiến trường. Vạn ma tộc, đây là một cái cực cường đại chủng tộc, tại chư thiên vạn giới đại vũ trụ bài danh cực gần phía trước chủng tộc. Chỉ là tùy tiện xuất động hai cái quân vương cường giả, cũng đã đầy đủ kinh người. Bọn họ biết biên hoang hình thức về sau, lại không có chút nào lo lắng, tuyên bố ma vực dám ra tay, bọn họ thì dám giết ma vực sợ chết khiếp. Đối với bọn hắn lời nói, rất nhiều người có chút xem thường, phần lớn người đều cảm thấy, bọn họ không hiểu đại chiến trường tình huống. Mọi người vì vạn ma tộc đón tiếp, Tiêu Hàn cũng tiến đến, thậm chí ngồi tại phía trước, địa vị chỉ ở thập đại quân vương phía dưới. Cái này khiến vạn ma tộc rất ngạc nhiên. Vạn ma tộc hai cái quân vương ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một tia nghi vấn. Hiển nhiên, đối với một cái vô địch giả cựu trọng thiên, lại chỉ là ngồi tại thập đại quân vương phía dưới, thậm chí địa vị còn tại hắn quân vương phía trên, cái này để bọn hắn có chút không hiểu. Lúc này, Tiêu Hàn cũng nhìn đến cái gọi là thập đại quân vương. Bên trong có chiến thúc, có bồ đề thần quân, còn có huyết linh bắt đầu tổ, chu gia lão tổ, gia cắt gia tộc lão tổ, còn lại 5 người. Tiêu Hàn không biết, bất quá nghĩ đến cũng là gia tộc của hắn lao tổ. Tiêu Hàn cảm nhận được vạn ma tộc ánh mắt, hắn cũng không thèm để ý, thân là biên hoang thần tướng, hắn tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ này. Trên thực tế, hắn công tích cũng đầy đủ. Chém giết một tôn quân vương, giết đối phương trên 100 tôn thiên kiêu ngạo, đoạn thời gian này trên chiến trường, càng là hủy diệt đối phương mấy chục cái trăm người đội, loại này chiến tích thật quá dọa người. Chủ yếu nhất là Tiêu Hàn còn có kinh người y y thuật, có thể trợ giúp trị liệu những người bị thương kia, chỉ là đoạn thời gian này, thì làm cho cả biên hoang vãn hồi mấy ngàn tu sĩ. Còn có một số thiên tài nội thương, khó có thể khỏi hẳn, cũng được chữa trị tốt, để bọn hắn có thể tiếp tục trùng kích quân vương cảnh giới. Dạng này công tích, thật sự là quá lớn, tăng thêm Tiêu Hàn tiềm năng, biên hoang thần tướng dạng này một cái kinh hãi người vị trí, hắn ngồi ở phía trên, đương nhiên. Bất quá, vạn ma tộc cường giả chưa hẳn có thể nghĩ đến thông. Vị này không biết là cái nào một nhà thiên tài, xem ra thực lực không kém A Vạn Lâm mở miệng, hắn thân là vạn ma tộc quân vương một trong, cao ngạo vô cùng, hắn tự nhiên biết biên hoang có thập đại quân vương, liền xem như hắn là quân vương, ném chạy tới, cũng chỉ có thể đầy đủ tại thập đại quân vương phía dưới. Đương nhiên, điểm này hắn không có chuyện gì để nói, chỉ là để một cái vô địch giả cửu trọng thiên tiểu bối ngồi tại hắn phía trên, Vạn Lâm lại vô pháp tiếp nhận. Cho nên, hắn hỏi thăm Tiêu Hàn thân phận, làm ra giải, hoặc là muốn áp chế Tiêu Hàn. Vị này chính là biên hoang thần tướng, không phải hậu bối, cùng thập đại quân vương một dạng địa vị, còn mời Vạn Lâm quân vương không nên hiểu lầm. Huyết Linh Thủy Vương giải thích. Nghe được hắn lời nói, Vạn Lâm quân vương biến sắc, có điều hắn trong mắt lại mơ hồ lóe qua một đạo sát ý thì liền Huyết Linh Thủy Vương bọn họ đều không có cảm thấy được, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy được, hắn cau mày, cái này Vạn Lâm đối với hắn không có hảo cảm, mà lại lên sắc cơ. Tiêu Hàn có chu tờ nghi hoặc, theo lý thuyết hắn không có có đắc tội Vạn Lâm quân vương, đối phương không phải là loại thái độ này mới đúng. Hắn bất động thanh sắc, ngồi ở chỗ đó không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng không bóc trần. Nguyên lai là biên hoang thần tướng, cũng sớm đã nghe nói qua, biên hoang thần tướng địa vị giống như là thập đại quân vương, thuộc về biên hoang tối cao vinh dự, đều là chân chính kỳ nhân đảm đương. Không biết biên hoang thần tướng có thể hay không để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ngài thủ đoạn. Vạn Lâm cười nói, ngươi muốn làm sao kiến thức? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vạn Lâm vừa cười vừa nói, không bằng ta cùng thần tướng nhất chiến, dạng này có khả năng nhất thể hiện biên hoang thần đem thu đoan nở. Nghe được Vạn Lâm lời nói, Huyết Linh Thủy Vương bọn họ nhướng mày. Vạn Lâm quân vương nói giỡn, biên hoang thần tướng tuy nhiên địa vị giống như là thập đại quân vương, nhưng là cuối cùng vẫn là vô địch giả cửu trọng thiên tu sĩ, như thế nào cùng quân vương ở giữa tranh phong, không ổn. Huyết Linh Thủy Vương cười nhạt một tiếng, hắn nói thẳng. Loại này chiến đấu, bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép. Dù sao Tiêu Hàn cuối cùng còn không phải quân vương, không thể nào là Vạn Lâm quân vương đối thủ. Vạn Lâm quân vương có chút thất vọng, hắn thở dài nói, nguyên lai biên hoang thần tướng như thế không chịu nổi a, liền cùng ta luận bàn một chút dũng khí đều không có, thật là khiến người ta thất vọng. Hắn một bộ dáng khinh thường, hiển nhiên không phải thật sự thất vọng, mà chính là muốn khích tướng, để Tiêu Hàn xuất thủ. Vâng! Ngay lúc này, mấy ngàn đạo sát ý bao phủ tại Vạn Lâm quân vương trên thân, để hắn run lên trong lòng, thân thể đều run rẩy một chút, kém một chút ngồi dưới đất. Các ngươi muốn làm gì? Vạn không là Vạn Ma tộc một cái khác quân vương, lúc này hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm phía dưới, thần sắc cảnh giác. Mấy ngàn tu sĩ, bên trong vô địch giả cửu trọng thiên, càng là nhiều đến trình độ kinh người, bọn họ cùng một chỗ buộc phát ra sát ý, khiến hai cái quân vương đều hoảng. Nghe được Vạn không quân vương chất vấn, Bồ Đề thần quân cười nhạt một tiếng, nói ra, có thể là mọi người hiểu lầm Vạn Lâm quân vương làm nhục thần tướng đi, phải biết thần tướng tuy nhiên đến biên hoang thời gian không dài, nhưng lại cứu chữa mấy ngàn người, những thứ này tướng sĩ, đều là bị thần tướng cứu chữa qua. Lời này vừa nói ra, Vạn Lâm quân vương bọn họ trợn mắt hốt mồm, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tu sĩ đối với ân tình, nhìn phi thường trọng yếu, mấy ngàn tu sĩ cảm kích Tiêu Hàn, bọn họ muốn thật sự là dám tìm Tiêu Hàn phiền phức, cái này mấy ngàn tu sĩ nhất định sẽ động thủ. Chư vị không nên vọng động, vừa mới chỉ là một cái hiểu lầm, Vạn Lâm quân vương không có ý tứ kia, chỉ là muốn thăm dò một chút thực lực của ta. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn trấn an mọi người. Tiêu huynh, nếu là có người dám đụng ngươi, chúng ta mặc dù liều mạng không muốn, cũng phải vì ngươi xuất khí. Đây là một cái linh thần thiên quân hậu nhân, hắn kích động nói ra. Không tệ, Tiêu huynh ngươi vô luận từ lúc nào, đều không nên quên, sau lưng ngươi còn đều có ngàn cái huynh đệ ủng hộ ngươi đâu, có thể vì ngươi đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Đây là huyết linh nhất tộc cường giả, hắn tại hô to, vô cùng kích động. Cái gì mấy ngàn huynh đệ, chúng ta những tỷ muội này không tính sao? Nữ tu sĩ không nguyện ý, các nàng khó chịu nói ra. Hạ hạ, nam tính tu sĩ cười to, có chút xấu hổ, đương nhiên không dám cãi lại, trong này có không ít là bọn họ thân quyến, Vạn Lâm bọn họ trợn mắt hốt mồm, thế mới biết Tiêu Hàn sức ảnh hưởng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thực đây chỉ là đến mấy ngàn tu sĩ, còn có một số tu sĩ, bọn họ là những tu sĩ này người nhà cùng bằng hữu, một dạng cảm kích thần tướng. Chiến thúc cười nhạt một tiếng, cái này lời hoàn toàn nói là cho hai người nghe. Hôm nay đổi mới hoàn tất. Chương 2495, Lão 11. Vạn Lâm hai người gượng cười, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Tiêu Hàn không thể trêu chọc, mặc kệ Tiêu Hàn thực lực thế nào, nhưng là hắn thanh thế, thật có chút quá dọa người. Mấy ngàn tu sĩ bị hắn trị liệu qua, cái này mang ý nghĩa hắn tại đông đảo tu sĩ bên trong, có tuyệt đại danh tiếng. Lại, liền xem như chưa từng bị Tiêu Hàn trị liệu hơn người, cũng sẽ nghĩ một hồi, nếu là không có Tiêu Hàn, bọn họ tương lai trọng thương lời nói, liền không có người có thể vì bọn hắn trị liệu. Cho nên, vô luận là ai muốn động Tiêu Hàn, đều muốn ước lượng đo một cái, có thể hay không chịu đựng lấy biên hoang các tướng sĩ lửa giận. Đối mặt dạng này trận thế, quân vương đều không được. Biên hoang thần tướng quả nhiên thụ người yêu mến a, chúng ta bội phục. Vạn Lâm cười nói, hắn tại tìm lối thoát phía dưới, không còn dám cùng Tiêu Hàn cùng chết. Vạn Lâm xem như nhìn ra, nếu là hắn thật khăng khăng muốn làm khó Tiêu Hàn, thì liền thập đại quân vương đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không nói gì. Bầu không khí hơi hòa hoãn một chút, Vạn Lâm bọn họ cuối cùng là không nhắc lại cùng Tiêu Hàn nhất chiến sự tình. Phía dưới các tướng sĩ cũng bình tĩnh trở lại, bọn họ một bên uống rượu, một bên đàm luận, đến mức vạn ma tộc một đoàn người, bọn họ có chút không quan nhìn, những người này vừa lên đến liền muốn khó xử Tiêu Hàn, cái này để bọn hắn không thoải mái. Đối với những thứ này tướng sĩ tới nói, Tiêu Hàn xuất hiện, quả thực chính là vì bọn họ sinh mệnh phía trên nhất lớp bảo hiểm. Chỉ cần bọn họ không triệt để bị đánh giết, Tiêu Hàn đều có thể cứu trở về. Bọn họ đương nhiên sẽ không để Tiêu Hàn thụ ủy khuất. Một trận mở tiệc vui vẻ kết thúc, Tiêu Hàn trở về. Liên Hoa Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, nàng nhìn qua bên ngoài, cười lạnh nói, vạn ma nhất tộc không có hảo ý, bọn họ giống như là vì ngươi mà đến. Ta nhìn ra, bọn họ tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng lại có một cố như có như không địch ý bao phủ tại trên người của ta, người khác cảm giác không thấy, ta lại có thể cảm giác được. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Trong mắt lánh quang lấp lóe, đã có thể cảm nhận được đối phương địch ý, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn có chuẩn bị, một khi đối phương làm khó dễ, đạt được sẽ là Tiêu Hàn mãnh liệt đả kích. Hiện tại biên hoang, Tiêu Hàn tính toán là địa đầu xà, đối phương chưa hẳn là quá giang long. Cẩn thận một chút, đối phương trung quy là có hai tôn quân vương. Liên Hoa Thiên Đế nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, trong lòng của hắn rõ ràng. Quân vương cường giả không thể khinh thị. Một khi thiết kế hắn, đây tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Vạn ma tộc vào ở, hai tôn quân vương, bọn họ trở thành biên hoang tân quý. Mặc dù biên hoang quân vương không ít, nhưng là nhất tộc bên trong có hai tôn quân vương, vẫn là rất ít gặp. Bọn họ mặc dù không có thập đại quân vương vị trí, nhưng là địa vị cũng khá cao. Lại, biên hoang cho bọn hắn một chút thời gian, giải biên hoang tình huống. Vạn ma tộc thành viên, càng là cùng một chút tu luyện giả hòa mình. Tại bọn họ có ý định nọt phía dưới, quan hệ trở nên rất không tệ. Không qua bao lâu, có người gọi chiến. Đây là trăm người đội đại chiến, đối phương chỉ có một đội ngũ, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Tiêu Hàn. Rốt cuộc tới. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn mang theo chính mình đội ngũ lên thành tường, nhìn qua đại chiến trường bên trong đội ngũ, nhất thời biến sắc. Đối phương cầm đầu một tên cường giả, Tiêu Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thân thể mặc cả người trắng sắc trường bào. Rất có một loại văn nhược cảm giác. Nhưng là, trên người hắn lại chạy xuôi theo màu trắng thánh quang, chiếu sáng thiên địa, thần thánh vô cùng, loại khí tức kia siêu việt đồng dạng vô địch giả cửu trọng thiên, để Chu Bắc cường giả như vậy đều cảm giác được áp lực. Thật đáng sợ, ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Chu Bắc giật mình nói ra. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, lộ ra lo lắng thần sắc. Tiêu Hàn là rất mạnh. Nhưng là đối phương đã phái ra một cường giả như vậy, hiển nhiên cũng không phải bình thường người, thực lực tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Nếu không lời nói, tại Tiêu Hàn khủng bố như vậy chiến tích trước mặt, đối phương không cần phải còn khiến người ta đi tìm cái chết. Vào chiến trường, Tiêu Hàn mở miệng, hắn mở miệng nói ra. Sau lưng hắn, trăm người đội gào thét, sát ý ngập trời. Bọn họ tại Tiêu Hàn dẫn dắt phía dưới, mấy chục lần chiến đấu, mấy chục lần thắng lợi. Bọn họ đều tràn ngập lòng tin, vô luận đối mặt cái gì cường giả, chỉ cần có Tiêu Hàn dẫn theo, đều có thể đánh bại đối phương. Bọn họ tiến vào bên trong chiến trường, triển khai chiến trận, lại đều không có lập tức xuất thủ. Người chính là Tiêu Hàn, ta chính là ma vực thanh niên thứ 11 cao thủ Lạc Nguyệt, hôm nay đến chẳng ngươi, lấy thủ cấp của ngươi. Thanh niên mở miệng, hắn nói ra bản thân lai lịch. Ma vực thanh niên thứ 11 cao thủ. Cái bài danh này làm người ta giật mình. Không ai từng nghĩ tới, đối phương vờ ơ ý ma phái ra dạng này cao thủ. Tại ma vực bên trong, có thể bài danh tại 500 tên bên trong, cũng là đỉnh cấp thiên tiêu, thực lực không thể so với Chu Bắc bọn họ yếu. Đến mức trăm tên bên trong, cơ hồ có thể quét ngang nơi này cùng giai cường giả. Trước 50 người cường giả, rất ít tham dự tại bên trong chiến trường, bọn họ đều tại ma vực bên trong tranh phong, lẫn nhau cũng là đối thủ lớn nhất. Đồng dạng trên chiến trường cường giả, đều là 500 tên bên ngoài cường giả thanh niên. Ma vực thanh niên bên trong thứ 11 cao thủ, cái này dường như thần thoại vậy tồn tại. Tiêu Hàn đứng ở chỗ đó, hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, sau đó lắc đầu, nói ra, quá yếu. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Yếu bọn họ đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, cho là mình nghe lầm. Ma vực mạnh chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu lần, bọn họ ma vực thứ 11 cao thủ thanh niên, quả thực cũng là như là thần linh đồng dạng tồn tại, cái kia là có thể hoành tạo thiên hạ cường giả. Chưa từng có nói bọn họ yếu, chỉ là sợ hãi thán phục bọn họ quá mạnh. Thì liền đối phương quân vương đều đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra một tia cười lạnh cùng khinh thường. Hiển nhiên, bọn họ tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Hàn quá cuồng vọng. Yếu thật sự là buồn cười, ngày xưa các ngươi những người này, cho tới bây giờ đều không bị chúng ta làm đối thủ, liền bô y tiếp chúng ta ma lùi hệ nở tư cách đều không có, cho nên chúng ta cho tới bây giờ khinh thường tại trên chiến trường, không nghĩ tới hôm nay vừa đến, thế mà thì gặp phải dạng như ngươi một cái cuồng nhân, tốt vô cùng. Lạc Nguyệt nhịn không được cười, hắn xem ra rất bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt một màn kia tàn nhẫn, lại dị thường dọa người. Nghe nói ngươi giết một tôn quân vương, đánh nhau cùng cấp, có thể giết cổ tuần quân vương, cũng coi là cường đại, nhưng là ngươi nhưng lại không biết, năm đó cổ tuần quân vương, tại vô địch giả cửu trọng thiên bài danh bên trong, cũng bất quá tại 500 bên ngoài mà thôi, hắn đại biểu không ma vực. Lạc Nguyệt thần sắc nhẹ nhõm, mặc dù đang đàm luận một cái quân vương, nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn khinh thường. Hắn loại người này, đã định trước trở thành quân vương, đã định trước cái thế vô song, một khi thành đạo, địa vị trực tiếp ngay tại cổ tuần dạng này quân vương phía trên, hiện tại cũng không thể so với bọn họ thấp. Cho nên, Lạc Nguyệt đối với cổ tuần cũng không phải là rất tôn trọng, huống chi đối phương đã chết. Tiêu Hàn cau mày, sau đó nhịn không được lắc đầu nói ra, yếu liền không nói, còn nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cái này lão 11 là dựa vào đánh pháo miệng thắng tới sao cuồng vọng con kiến hôi, xem ra ngươi thật là sung dính, đã dạng này, ta thì trả ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là cường giả. Lạc Nguyệt rốt cục sinh khí, hắn sầm mặt lại, sát ý ngập trời. Chương 2496, bên trong tính kế. Tiêu Hàn lại đầu tiên xuất thủ, trực tiếp tắt qua một cái. Theo Tiêu Hàn một tắt này, chiến đấu xem như triệt để bạo phát. Lạc Nguyệt rất mạnh. Tự nhiên không giống như là Tiêu Hàn nói yếu như vậy. Hắn ngăn trở Tiêu Hàn một cái tắc kia, sau đó triển khai phản kích, một vầng minh nguyệt hiện lên, mang theo khí thế mênh mông, hướng Tiêu Hàn trấn áp xuống. Tiêu Hàn đưa tay cũng là nhất quyền, vỡ nát minh nguyệt, hắn thi triển lục đạo luân hồi, trực tiếp hoanh ra ngoài. Tuy nhiên Tiêu Hàn khẳng định Lạc Nguyệt không phải đối thủ của hắn, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác nguy cơ, khiến hắn có chút bất an, muốn trước giải quyết Lạc Nguyệt. Ngay lúc này, từng tiếng kêu thảm truyền đến, Tiêu Hàn quay người, hắn thủ hạ đang bị người thu hoạch sinh mệnh. Lại là hai cường giả theo trăm người đội lao ra, bọn họ phóng xuất ra chính mình khí tức, tất cả đều là vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại. Tiêu Hàn tức giận, một đội ngũ một cái vô địch giả cửu trọng thiên, đây là quy củ, không nghĩ tới đối phương thế mà đánh vỡ, phái ra ba tôn vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, lại hai người kia thực lực, cùng Lạc Nguyệt tương đương. Hơn phân nửa là cùng hắn bài danh không sai biệt lắm cường giả. Loại người này Chu Bắc bọn họ xuất thủ, có lẽ còn có thể chống lại một đoạn thời gian, nhưng là Tiêu Hàn những cái kia thủ hạ, cũng tuyệt đối ngăn không được, không phải đối thủ của bọn họ. Ma vực, các ngươi qua. Một tôn quân vương xuất hiện tại đầu tường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ muốn nghiền sát cái kia hai cường giả. Ngay lúc này, ma vực cũng có cường giả xuất thủ, ngăn trở cái kia quân vương công kích. Bọn họ tay cầm va chạm, dù ai cũng không cách nào không biết sao người nào. Vô sỉ. Biên hoang quân vương tức giận, chân khí của hắn gấp. Nếu là Tiêu Hàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng những cái kia quân vương bàn giao. Phải biết đối phương có ẩn tàng vô địch giả cửu trọng thiên, hắn cần phải nhìn ra mới đúng. Triệt tiêu chiến trường, đem Tiêu Hàn bọn họ tiếp dẫn trở về. Huyết linh thủy vương xuất hiện, hắn mặt âm trầm hạ lệnh. Liên tại bọn hắn chuẩn bị triệt tiêu chiến trường thời điểm, Lạc Nguyệt trong tay lại xuất ra một bình máu, tản mát ra khủng bố năng lượng. Chậm rãi, đó là quân vương máu. Huyết Linh Thủy Vương sắc mặt khó coi, hắn ngăn cản rút về trận pháp. Một khi chiến trường triệt tiêu, quân vương máu nhuộm bên này khắp nơi, có lẽ ma vực thì có cơ hội giết tới, đó là bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hiển nhiên, đối phương cũng sớm đã nghĩ kỹ, không cho bọn hắn cơ hội đem Tiêu Hàn bọn họ tiếp trở về. Đáng chết! Huyết Linh Thủy Vương hô. Không cách nào rút về đại chiến trường, mà lại một khi triển khai chiến đấu, bọn họ cũng vô pháp phái người tiến vào. Quân vương lấy tay đoạn lộ ra hóa thần thông, có thể công kích, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng có chuẩn bị, sẽ không để cho bọn họ toại nguyện, khẳng định sẽ ngăn cản. Bọn họ hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không thể làm bất cứ chuyện gì. Ma vực người thật đúng là vô sỉ, bất quá dạng này liền muốn giết ta, các ngươi cũng quá ngây thơ. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lùng, hắn hướng cái kia hai người cao thủ vô giết tới. Vâng! Bên trong một người bạo phát, trên thân kim sắc thần quang ngập trời, như là một vòng tiểu thái dương. Hắn cùng Tiêu Hàn va chạm, cường thế vô cùng. Bất quá, người này cuối cùng vẫn bị Tiêu Hàn đẩy lui, thân thể tại hơi run rẩy. Quả nhiên thực lực cường đại, nhớ kỹ, giết ngươi người gọi là Viêm Diệt, ta tại ma vực cao thủ thanh niên bên trong xếp hạng thứ 13. Cường giả kia mở miệng, nói ra thân phận của mình. Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý tới hắn. Hắn ngăn trở một người khác, ngăn cản đối phương công kích hắn những cái kia thủ hạ. Bọn họ giao thủ, kịch liệt va chạm, cuối cùng Tiêu Hàn đem đối phương đẩy lui. Ta gọi Bách Nhãn, một hồi khẳng định sẽ là ta chém dụng ngươi đầu lâu, ta tại ma vực cao thủ thanh niên bên trong xếp hạng thứ 12. Đây là một cái có chút âm vụ thanh niên, hắn ánh mắt cực băng lãnh, như là động vật máu lạnh một dạng. Biên hoang trên tường thành, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ma vực bên trong xếp hạng thứ 11, thứ 12, thứ 13 cường giả, thế mà cùng một chỗ đánh tới, loại này đội hình quá kinh khủng, mạnh như quân vương cũng chưa chắc có thể có phần thắng, trừ phi giống như là Huyết Linh Thủy Vương loại này quân vương bên trong người nổi bật, mới có thể trực tiếp nghiền ép đối phương. Đơn độc nhất chiến, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn đều chưa hẳn có phần thắng, huống chi là 3 đối 1. Tiêu Hàn lại rất bình tĩnh, hắn rằng có 3 đại cường giả, lúc này Tiểu Lục bọn người tổ chức lên hữu hiệu công kích, ngăn chặn lại đối phương thế công. Chỉ cần Tiêu Hàn có thể đánh bại 3 người, bọn họ liền có thể thắng lợi. Chỉ là, người nào cũng không thấy đến Tiêu Hàn có thể thành công, dù sao đó là 3 cái vô địch giả cựu trọng thiên cái thế thiên tiêu, tại toàn bộ ma vực bên trong, đều là tối cao cấp cường giả thanh niên. Một đám người yếu cũng muốn giết ta, thật sự là buồn cười, ta đổ toàn bộ các ngươi. Tiêu Hàn rốt cục mở miệng. Vẫn là cường thế như vậy bá đạo. Mặc dù biên hoang phía trên cường giả, cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm, quả thực cho là mình nghe lầm. Bọn họ không nghĩ tới, hiện tại Tiêu Hàn, thế mà còn là lòng tin 10 phần. Cuồng vọng. Thật sự là không biết sống chết. Đang chém. Lạc Nguyệt ba sắc mặt người khó coi, đơn độc nhất chiến. Tiêu Hàn nếu là như vậy nói, cũng sẽ không nói. Bọn họ vừa mới cũng kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực, sắc thực mạnh kinh người. Mặc dù lấy bọn họ cao ngạo, luôn luôn chướng mắt nơi này tu sĩ, nhưng là cũng cảm thấy, nếu là mình cùng Tiêu Hàn đối thoại, hơn phân nửa không có phần thắng. Nhưng bây giờ bọn họ là 3 người liên thủ, Tiêu Hàn còn dám mạnh như vậy thế, thì để bọn hắn không thể chịu đựng được. Một đám mạ ạ đồng. Tiêu Hàn so một ngón giữa, một mặt xem thường. 3 người tức giận, bọn họ lu cờ na ho nhận qua dạng này làm đủ, liền xem như quân vương nhìn thấy bọn họ, cũng là khách khí. Bây giờ bị bọn họ luôn luôn áp chế chư thiên vạn giới, lại có thế có người dám nhục mắng bọn hắn, đối bọn hắn tới nói, cái này không thể chịu đựng. Giết hắn. Lạc Nguyệt mở miệng, hắn áo bào trắng mũ à, thần lực màu trắng hóa thành minh nguyệt, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. Bất quá, Tiêu Hàn xuất thủ lại càng nhanh, hắn trước tiên giết đi qua, minh nguyệt vừa vặn ngưng tụ, liền bị hắn đánh nổ, sau đó một chân đá vào Lạc Nguyệt lồng ngực. Phúc. Lạc Nguyệt lồng ngực lo mở. Kém một chút bị đá bạo. Tiêu Hàn không để ý đến hắn, hắn quay người thì hướng Viêm Diệt. Viêm Diệt gặp Lạc Nguyệt ăn thiệt thòi, vốn là muốn đi viện trợ, lại không nghĩ tới Tiêu Hàn thế mà bỏ qua Lạc Nguyệt, hướng hắn giết tới. Hắn không dám thất lễ, vẻ mặt nghiêm túc, một đạo hỏa long hiện lên, cuốn quanh lấy kinh người phù văn, hướng Tiêu Hàn hạ xuống. Liệt diễm phần thiên, hư không đều bị thiêu vặn mèo. Phải biết nơi này là đại chiến trường, mạnh như quân vương. cũng khó có thể hủy đi nơi này. Tiêu Hàn không có rút lui, hắn bóp quyền ấn, trực tiếp đánh đi ra. Vâng! Hỏa Long sụp đổ, bất quá Tiêu Hàn thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Viêm Diệt vốn là còn chút xem thường, bất quá sau đó sắc mặt hắn biến. Bách Nhãn cẩn thận! Viêm Diệt hô to, hắn lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn mục tiêu có lẽ là Bách Nhãn. Hắn mượn cùng Viêm Diệt va chạm lực lượng, nhanh chóng thẳng hướng Bách Nhãn, đếm loại thần thông, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát. Bách Nhãn giật mình, hắn bị đánh một trở tay không kịp, chỉ có cùng Tiêu Hàn đối cứng. Chương 2497, liền giết hai thiên tiêu. Bách Nhãn giật mình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cùng Tiêu Hàn va chạm. Không khỏi rõ ràng, Bách Nhãn không có đầy đủ chuẩn bị đánh một trở tay không kịp. Bọn họ kịch chiến, cường đại pháp tắc cuốn quanh, mỗi một kích đều mang kinh thiên động địa chi lực. Bất quá, Bách Nhãn cuối cùng không có chiếm cứ tiên cơ, hắn bị đánh lui, cước bộ lảo đảo, trước ngực có máu, thân thể đều kém một chút bị Tiêu Hàn đánh rách tả tơi. Bách Nhãn đổ thần. Bách Nhãn tức giận, hắn triệt để bạo phát, hư không bên trong xuất hiện 100 cái ánh mắt, mỗi cái ánh mắt đều như là ngôi sao một kích cỡ tương đương, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Phía trên 100 mắt, mỗi một cái trong ánh mắt đều có không đồng tính chất hủy diệt lực lượng, trên 100 nháy cái mắt con ngươi, cũng là trên 100 loại. Bên trong tùy tiện một loại bạo phát, đều đầy đủ kinh người, huống chi là trên 100 nháy cái mắt con ngươi cùng một chỗ bạo phát. Lạc Nguyệt cùng Viêm Diệt vốn là muốn vọt qua đến, trợ giúp Bách Nhãn, bất quá khi thấy cảnh này thời điểm, bọn họ qua đoạn né tránh. Hiển nhiên, liền xem như bọn họ, cũng không nguyện ý bị Bách Nhãn đổ thần lan đến gần. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ, lục đạo luân hồi đánh đi ra, 6 cái vũ trụ phóng đại, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, trấn áp Bách Nhãn. Ngay tại lúc này, Bách Nhãn cũng bạo phát, trên 100 loại hủy diệt chi lực quanh sát đi ra, kinh người tới cực điểm. Vâng! Lục đạo luân hồi cùng Bách Nhãn đổ thần va chạm, nơi này đại bạo tạc, dù cho là Lạc Nguyệt bọn họ, cũng nhìn không ra đến tình hình chiến đấu đến cùng thế nào. Đến mức quân vương, bọn họ mơ hồ nhìn đến, nhưng là không thể xác định. Chỉ là, ma vực quân vương sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên kết quả đối với bọn hắn đến, có thể không thật là tốt. Làm quang mang tan hết, hai đạo nhân ảnh hiện lộ ra, Tiêu Hàn ngạo đứng ở đó, mà Bách Nhãn là nửa quỷ. Bách Nhãn thân thể, như là tinh mỹ đồ sứ xuất hiện từng vết nước, hắn lúc bộ dáng vô cùng thê thảm. Từng đạo máu tươi từ trên người hắn chạy xuống đến, lộ ra vô cùng thê thảm. Bách Nhãn bại, tất cả mọi người nhìn ra. Ma vực cường giả một mặt không nguyện ý tin tưởng, đây chính là bọn họ tối đỉnh cấp thiên kiêu, thế mà còn bắt không được Tiêu Hàn một cái. Thứ 11, thứ 12, thứ 13 liên thủ, kết quả lại bị Tiêu Hàn trước tiên đánh phế một người. Đây đối với cao ngạo ma vực cường giả đến, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Tất cả mọi người xem nhẹ ngươi. Bách Nhãn hết câu nói này, hắn ngã trên mặt đất, không có khí tức. Bách Nhãn bị giết, Tiêu Hàn cường thế đổ đối phương một tên cường giả. Khiến biên hoang tu sĩ gieo họ, bọn họ nhìn đến Tiêu Hàn thắng lợi hy vọng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lại toàn thân chấn động, trên người hắn tuôn ra trên 100 cái huyết động. Tiêu Hàn thân thể run lên, kém một chút ngã trên mặt đất. Biên hoang tiếng hoan hô âm im bặt mà dừng, bọn họ cười không nổi. Rất hiển nhiên, Tiêu Hàn đánh bại đối thủ Bách Nhãn, tự thân cũng chịu thương tổn, mà lại rất nghiêm trọng. Vốn là Lạc Nguyệt cùng Viêm Diệt sắc mặt rất khó coi, lúc này bọn họ lại nhịn không được cười, chỉ là cái kia nụ cười xem ra rất tàn nhẫn. Ta còn tưởng rằng ngươi thật khủng bố như vậy đâu, liền xem như ma vực thứ nhất, cũng không có khả năng giết Bách Nhãn mà tự thân không tổn hao gì, nếu như ta đoán không có sai. Ngươi bây giờ bản nguyên khẳng định bị thương, mà lại rất nghiêm trọng. Lạc Nguyệt cười lạnh, hắn sát ý lẫm liệt. Ngươi đoán không tệ, Bách Nhãn rất mạnh, liền xem như ta giết hắn, cũng nỗ lực cực lớn đại giới, nhưng là ta dám, liền xem như hiện tại ta, y lì hải nguyên có thể giết ngươi. Tiêu Hàn lạnh lùng, thân thể của hắn tuy nhiên tại hơi run rẩy, nhưng lại y lì hải nguyên rất cường thế. Cuồng vọng. Lạc Nguyệt cười lạnh, sau một khắc hắn xuất thủ. Một vầng minh nguyệt theo hắn động tác hiện lên, cái kia là ma vực ánh trăng, băng lãnh khí tức phóng xuất ra, giống như là muốn đông lạnh tuyệt hết thể sinh linh. Lạc Nguyệt xuất thủ, nàng muốn giết chết Tiêu Hàn. Đây là một cái thiên đại công lao, bất quá lại không phải trọng yếu nhất, hắn chỉ là muốn bóp chết đối thủ thiên tài. Tiêu Hàn thân thể tại đối phương khí thế bên trong run rẩy, hắn giống như là lúc nào cũng có thể sẽ té ngã một dạng, cái này làm cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Biên hoang tu sĩ lo lắng Tiêu Hàn sau một khắc liền sẽ bị đánh bại, một khi nói như vậy, Tiêu Hàn thì chết chắc. Tiêu Hàn khó khăn xuất thủ, chỗ tất cả mọi người có thể thấy được hắn trên nắm tay bất lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lạc Nguyệt cười, hắn lộ ra tàn nhẫn thân sắc, loại tình huống này, Tiêu Hàn hẳn phải chết. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Tiêu Hàn lần này chết chắc, hắn lại đột nhiên bạo phát. Một cỗ so vừa rồi còn muốn khí tức khủng bố phóng xuất ra, lúc này Tiêu Hàn quả thực liền như là nhất tôn cái thế ma quân, phóng xuất ra sức mạnh đáng sợ nhất, vô thượng thần quyền đánh kích, trong nháy mắt đánh ra thập quyền. Đây là một loại siêu phụ tài bạo phát, mạnh như Tiêu Hàn thân thể, cũng kém một chút sụp đổ. Thân thể của hắn xuất hiện từng vết nứt, thì liền con ngươi đều có chút ảm đạm lên. Phúc! Lạc Nguyệt thân thể bị đánh bạo, hắn phát ra nộ hống, muốn dây rua, nhưng lại bị Tiêu Hàn khủng bố quyền lực chấn vỡ, hình thần đều diệt. Tiêu Hàn từng ngụm ho ra máu, hắn nửa quỳ trên chiến trường, toàn thân run rẩy, phủ đầy máu tươi. Hiển nhiên, lần đụng chạm này, để Tiêu Hàn thương tổn nghiêm trọng hơn. Bất quá, hắn lại đánh giết hai tôn ma vực thiên kiêu, loại này chiến tích quả thực cũng là kinh thiên động địa. Liền xem như ma vực 10 vị trí đầu lớn, cũng chưa chắc có thể làm đến liên tiếp đánh chết hai người, dù sao vô luận là Lạc Nguyệt vẫn là Bách Nhãn, thực lực thực đều sẽ không hề yếu hơn bọn họ chút nào. Tiêu Hàn tuy nhiên nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng là loại này chiến tích thật sự là quá kinh người. Viêm Diệt sắc mặt khó coi, đồng loạt ra tay ba người, thế mà chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh giọng nói, ta không tin ngươi bây giờ còn có lực lượng đi chiến đấu. Người sáng suốt đều có thể thấy được, Tiêu Hàn thương tổn rất nghiêm trọng, cơ hồ không có có một trận chiến lực lượng. Hắn hiện tại không có ngã xuống, cũng đã là đang cực lực chèo trống. Liền xem như hắn cường đại tới đâu, nhưng là đánh giết hai tôn cái thế thiên kiêu, hắn tự thân cũng nỗ lực đáng sợ đại giới. Viêm Diệt phán đoán hẳn là không có sai, nhưng là hắn cũng không dám xuất thủ, trong lòng luôn có một loại dự cảm bất tường. Có lẽ là bởi vì Tiêu Hàn biểu hiện kinh người, lại hoặc là bởi vì hắn cái kia bình tĩnh ánh mắt. Ngươi có thể xuất thủ thử một chút. Tiêu Hàn nhàn nhạt, ánh mắt của hắn rơi vào Viêm Diệt trên thân, có vẻ hơi đáng sợ. Viêm Diệt không có động thủ, thần sắc hắn do dự bất định. Trên thực tế, lấy hắn thực lực cùng tâm cảnh, vốn là không nên như thế, nhưng là bây giờ lại thật có chút lùi bước, không dám ra tay. Lúc này, Tiêu Hàn run run rẩy rẩy đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Viêm Diệt, hướng hắn đi qua. Viêm Diệt sắc mặt biến, hắn xanh mặt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giận dữ hét, đầy đủ, ngươi đừng tìm chết. Hắn tuy nhiên tại giống to, nhưng là tự thân bước chân lại đang lùi lại. Lúc này, thì liền ma vực quân vương đều nhìn không được, hắn tức giận nói, Viêm Diệt, không nên quên, nơi này là chiến trường, ngươi nhu nhược, hội làm cho cả ma vực chịu nhục, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi cho ta xuất thủ, giết hắn. Viêm Diệt toàn thân chấn động, hắn như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh giọng nói, ngươi vừa mới đối với ta tiến hành tâm linh khống chế. Viêm Diệt triệt để tỉnh táo lại, hắn cảm thấy được không đúng. Chương 2498, lại giết lão 13. Tiêu Hàn lộ ra đáng tiếc thần sắc, thực lực đối phương trung quy là quá mạnh, hắn vốn là muốn mạnh mẽ khống chế đối phương tâm thần, đến sau cùng làm cho đối phương đạo tâm sụp đổ. Kết quả, ma vực phía kia quân vương lại nhúng tay, làm cho đối phương tỉnh táo lại. Nếu không lời nói, chỉ cần trọng thương Viêm Diệt tâm thần, Tiêu Hàn liền có thể nhẹ nhõm giết hắn. Hiện tại, Tiêu Hàn chỉ có thể liều mạng. Trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, chính mình thương thế vô cùng nghiêm trọng. Giết Bách Nhãn cùng Lạc Nguyệt, hắn nỗ lực thảm thiết đại giới, hiện tại chưa hẳn còn có năng lực đánh giết Viêm Diệt. Bất quá, Tiêu Hàn không hề từ bỏ dự định, tại hắn trong từ điển, cũng tìm không thấy từ bỏ hai chữ. Đã ngươi tỉnh táo lại, ta chỉ có tự mình ra tay giết ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Viêm Diệt, trong mắt của hắn mang theo sát ý, đi lại di chuyển, vô cùng chậm chạp, giống như là mỗi đi ra một bước. Đều sẽ phi thường khó khăn một dạng. Khiến biên hoang tất cả mọi người lo lắng, bọn họ lộ ra lo lắng thần sắc, lúc này Tiêu Hàn thương thế thật quá nghiêm trọng, xem ra căn bản cũng không có sức tái chiến. Tất cả mọi người có thể thấy được, hắn là nỏ mạnh hết đà, chưa hẳn còn có xuất thủ năng lực. Hiện tại Tiêu Hàn làm, bất quá là phô trương thanh thế ai trên thực tế, không chỉ là ma vực người nghĩ như vậy, thì liền biên hoang những người kia đều là nghĩ như vậy. Liên Hoa Thiên Đế muốn xâm nhập đi vào, nhưng là chiến trường đóng lại, nàng căn bản là vào không được. Nàng lộ ra lo lắng thần sắc, nếu là Tiêu Hàn xuất hiện sự tình gì, nàng thật không biết nên như thế nào trở về cùng mọi người bàn giao. Không có việc gì đi, tin tưởng Tiêu Hàn. Bồ Đề Thần Quân nhìn Liên Hoa Thiên Đế liếc một chút, giống như là nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, mở miệng an ủi Liên Hoa Thiên Đế. Liên Hoa Thiên Đế cười lớn một tiếng, nàng nhìn chằm chằm bên trong chiến trường, trong lòng cầu nguyện Tiêu Hàn có thể sáng tạo kỳ tích. Lấy sức một mình sát ma vực thứ 11 cùng thứ 12 cường giả, còn lại một cái viêm diệt, cái này bản thân lì hệ nở là một kỳ tích. Coi như là bình thường quân vương, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Bởi vì ba người thực lực thật sự là quá mạnh, có thể xưng khủng bố. Ngươi đang lừa ta, ngươi căn bản cũng không có sức tái chiến. Viêm Diệt cười lạnh, hắn đứng ở nơi đó, thần sắc trào phúng. Vậy ngươi thì ra tay đi, nếu không một khi chờ ta đi đến trước mặt ngươi, bị giết người nhất định là ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong thần sắc có nói không nên lời tự tin. Hắn tuy nhiên đụng phải đáng sợ trọng thương, nhưng là lúc này lại giống như là chiếm thượng phong một dạng. Loại cảm giác này để Viêm Diệt rất khó chịu, hắn sắc mặt biến đổi bất định, nhưng lại không có chủ động xuất thủ. Liền xem như Tiêu Hàn không thử nghiệm dùng cửu tự chân ngôn ảnh hưởng hắn đạo tâm, nhưng là tận mắt mục đích Tiêu Hàn đánh giết hắn hai người đồng bạn, mà lại đều là bài dành tại hắn trước đó loại kia tồn tại, nếu nói Viêm Diệt không rung động cùng sợ hãi, cái kia là không thể nào. Hắn hiện tại thần sắc do dự, vỡ ơ y ma bày ra phòng ngự tư thái, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thần sắc khẩn trương. Một cái gần như hoàn hảo, một cái đụng phải cực độ thật nặng sáng tạo, nhưng là bây giờ lại giống như là ngược lại một dạng, Tiêu Hàn lòng tin 10 phần, mà không có chịu đến quá thương tổn nghiêm trọng người, lúc này lại một mặt khẩn trương. Theo Tiêu Hàn tiếp cận, tất cả mọi người nhịn không được ngừng thở, bọn họ ánh mắt rơi vào trên thân hai người, đối với một hồi sắp chuyện phát sinh, vô cùng có hứng thú. Thì liền ma vực quân vương, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm hai người. Có thể nói lần này Tiêu Hàn cùng Viêm Diệt sau cùng va chạm, có thể để bọn hắn đối Tiêu Hàn lần nữa làm ra chuẩn xác nhất ước định. Nếu như loại tình huống này, Tiêu Hàn đều có thể đánh giết Viêm Diệt, hắn đem về bị ma vực xem như một cái cực trọng yếu địch nhân, ngày sau khẳng định kế hoạch trước hết giết Tiêu Hàn. Chính thức thiên tiêu, một khi trưởng thành, là cực kỳ khủng bố. Nếu là ở trước kia, bọn họ còn có chút xem thường. Nhưng là Tiêu Chiến Thiên giết vào bọn họ ma vực bên trong về sau, mang cho bọn hắn rất chấn động mạnh kinh hãi. Lúc đó ma vực tổn thất nhân thủ tuy nhiên không ít, nhưng là đối với to lớn ma vực tới nói, vẫn còn không tính là cái gì, nhưng là Tiêu Chiến Thiên cho bọn hắn mang đến rung động, xác thực rất trọng đại. Bọn họ thế mới biết, nguyên lai Cửu Châu thế giới, cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng yếu như vậy, tại Cửu Châu thế giới bên trong, có chính thức thiên tiêu. Có thể giết tới bọn họ mà vực đều rung động. Theo Tiêu Hàn một bộ nhất bước tiếp cận, Viêm Diệt trên đầu đổ mồ hôi, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn càng đến gần hắn, hắn thì càng khẩn trương, thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, giữa hai người khoảng cách, cuối cùng có hạn. Tiêu Hàn rốt cục triệt để tiếp cận Viêm Diệt, cho nên hắn xuất thủ. Đơn giản nhất quyền, hung hăng đánh đi ra, thần quang ngập trời. Làm cho cả đại chiến trường đều biến thành một mảnh kim sắc. Viêm Diệt cũng xuất thủ, trong nội tâm nàng rõ ràng, nhất định không thể ngồi chờ chết, nếu không lời nói, hắn thật rất có thể bị giết chết. Tiêu Hàn là hắn gặp qua thứ nhất yêu tà cường giả, đáng sợ để hắn nhớ tới đến đều muốn run rẩy. Chiến đấu bạo phát, ngập trời hỏa quang cùng kim quang cuốn quanh, giữa hai người kịch liệt va chạm. Chịu đựng, hắn lại không được. Ma vực có quân vương hô to, bọn họ nhìn ra Tiêu Hàn trạng thái. Vô cùng không tốt, một khi Viêm Diệt chịu đựng, thậm chí đều không cần chiến thắng Tiêu Hàn. Viêm Diệt cắn răng, hắn cùng Tiêu Hàn kịch liệt chém giết. Thì liền hắn đều khó mà tin được, đều đã đụng phải đáng sợ như thế trọng thương Tiêu Hàn, thế mà còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, hoàn toàn không thấp hơn đỉnh phong thời điểm Tiêu Hàn. Đây là một trận đại chiến, thảm thiết mà nhanh chóng, không đến 5 cái hô hấp thời gian, Viêm Diệt bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh vào trên trán. Đầu hắn trực tiếp bị hoanh bạo, nguyên thần cũng biến mất. Viêm Diệt chết, ma vực phái tới 3 đại cao thủ, tất cả đều vẫn lạc, không sống sót một ai. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, ma vực quân vương càng là sắc mặt tái xanh, chết dạng này 3 cái cường giả, bọn họ đều có chút khó có thể bàn giao. Lớn nhất để bọn hắn rung động là Tiêu Hàn cường đại, liền xem như trong bọn họ một ít tồn tại, cũng không dám nói có thể chiến thắng Viêm Diệt ba người. Nhưng là Tiêu Hàn làm đến, hắn không phải quân vương, lại đánh giết ba người. Tuy nhiên Tiêu Hàn tự thân cũng đụng phải khủng bố trọng thương, nhưng là hắn trùng quy là thành công. Tiêu Hàn máu me khắp người, lúc này, hắn xem ra thê thảm vô cùng. Hắn đứng ở nơi đó, sau đó chậm rãi quay người, hướng ma vực những binh lính kia đi qua. Những tu sĩ kia hoảng sợ, triệt để hoảng, liền bọn họ xếp hạng thứ 11, thứ 12, thứ 13 loại này cường giả đều bị giết, huống chi là bọn họ, khẳng định không phải Tiêu Hàn đối thủ. Bọn họ bắt đầu chật vật chạy trốn, muốn trở về. Lúc này, Lục Tử bọn họ phản công, giết đối phương người ngã ngựa đổ. Bọn họ dồn hết đủ sức để làm, muốn đem đối phương toàn diệt ở chỗ này. Lúc này, Tiêu Hàn thì là đứng ở nơi đó bất động, chỉ là y lý nguyên tràn ngập uy nghiêm, là thậm chí đều không có ma vực tu sĩ dám hướng hắn xuất thủ. Nghiêng về một bên đồ sát phía dưới, ma vực binh lính rất biết thì tất cả đều vẫn lạc, chỉ có 7-8 người chạy trở về, bất quá đã bị sát phá lá gan. Chương 2499, trọng thương hôn mê. Một trận chiến này Tiêu Hàn bọn họ thắng lợi, nhưng là cũng chỉ là thảm thắng. Trên 100 cái cường giả, chỉ còn lại có hơn 40, nhiều người hơn trọng thương, thì liền Tiêu Hàn cũng đụng phải đáng sợ trọng thương. Bất quá so ra mà nói, bọn họ chiến tích có thể xưng huy hoàng. Chém giết ma vực 20 vị trí đầu ba tôn cường giả thanh niên, quả thực là xưa nay chưa từng có. Bọn họ loại này cấp số cường giả, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng tham chiến. Nhưng là hiện tại, xuất liên tục ba tôn dạng này cao thủ, thế mà đều bị giết, không còn sót một hai. Cái này kinh sợ ma vực, để bọn hắn như cha mẹ chết. Đến mức biên hoang bên này, tất cả mọi người gieo họ, bọn họ ánh mắt nóng rực nhìn qua Tiêu Hàn, đang mong đợi chính mình anh hùng trở về. Lục Tử bọn họ cũng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tuy nhiên lần này tổn thất hơn phân nửa huynh đệ, nhưng là bọn họ lại rõ ràng, cái này chẳng trách Tiêu Hàn, nếu là đổi lại người khác. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người muốn chết, lại càng không cần phải nói muốn phải thắng. Nhưng là Tiêu Hàn cứ thế mà đem một trận đánh thắng, chiến tích huy hoàng như vậy, để bọn hắn kích động. Bọn họ các loại một đoạn thời gian rất dài, Tiêu Hàn lại không có bất kỳ cái gì động tác. Mọi người tiếng hoan hô biến mất, tất cả mọi người sắc mặt cũng dần dần biến. Lúc này, Tiêu Hàn thân thể đột nhiên ngã ngửa lên trời, sinh mệnh khí tức yếu ớt. Mọi người biến sắc, Bồ Đề Thần Quân trước tiên xuất thủ, đem Tiêu Hàn mang ra. Lúc này chiến trường đã giải trừ, quân vương liền có thể xuất thủ. Nhanh phải bỏ mạng, hắn bản nguyên hao phí sạch sẽ, chống đỡ không bao lâu thời gian. Huyết Linh Thủy Vương sắc mặt khó coi, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Hàn trạng thái. Tất cả mọi người giật mình, sau đó một mặt không nguyện ý tin tưởng. Trước mang trở về rồi hay nói. Bồ Đề Thần Quân vẻ mặt nghiêm túc. Trên người hắn lóe lên, biến mất ở trên tường thành. Lúc này, Tiên Tinh bên trong, rất nhiều người đứng ngồi không yên, không biết vì cái gì, Lý Ôn Nguyễn cùng Tô Mộc Thanh các nàng, đều có một loại dự cảm không tốt. Lao công khả năng ra chuyện. Tô Mộc Thanh sắc mặt vô cùng khó coi. Mà lúc này đây, vô đức tâm huyết dâng trào, hắn tính toán một quẻ, sau đó sắc mặt đại biến. Không biết, Lao Đại chắc chắn sẽ không có việc gì, khẳng định là ta tính toán sai. Hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ không nguyện ý tin tưởng lúc bộ dáng. Trên thực tế, tất cả cùng Tiêu Hàn có quan hệ người, đều có chút không tốt cảm giác, giống như là bị một mảnh nặng nề mù mịt áp ở trong lòng, để bọn hắn vô cùng khó chịu. Biên hoang bên trong, Liên Hoa Thiên Đế cũng trở về đến, nàng nhìn qua Bồ Đề Thần Quân, lộ ra thỉnh cầu thần sắc. Bồ Đề Thần Quân từ tốn nói, ngươi không nên gấp gáp, ta thử một chút. Đầu ngón tay hắn có một ít máu rơi, đó là thuộc về Bồ Đề Thần Quân tinh huyết, một loại này cường giả tinh huyết đều có thể tạo nên một cái trí cường giả. Hiện tại, Bồ Đề Thần Quân muốn lấy tự thân tinh huyết vì Tiêu Hàn cứu chữa. Hắn đem cái kia một máu rơi vào Tiêu Hàn trên thân, muốn dung nhập trong thân thể của hắn. Ngay lúc này, một vệt kim quang sáng lên, cái kia đạo tinh huyết nổ tung, hoàn toàn biến mất, bị hủy diệt. Thứ gì Bồ Đề Thần Quân bị kinh ngạc, hắn cường đại cỡ nào, một tinh huyết, liền có thể cứu sống một cường giả, thậm chí có thể sụp đổ một đầu tinh hà. Nhưng là hiện tại, lại không cách nào để Tiêu Hàn thân thể hấp thu, trực tiếp thì bị bán ra. Bồ Đề Thần Quân con ngươi bên trong tuân ra hai đạo tinh quang, rơi vào Tiêu Hàn trên thân, hắn đem Tiêu Hàn thân thể triệt để nhìn một cái rõ ràng. Vạn giới khởi nguyên đồ, trách không được đây. Bồ Đề Thần Quân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn đến Tiêu Hàn thể nội đồ vật. Liên Hoa Thiên Đế có chút lo lắng, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, vạn giới khởi nguyên đồ quan hệ quá trọng yếu, liền xem như quân vương nhìn thấy, đều muốn đỏ mắt, tất cả đều để tâm động. Ta đi ngăn trở những người kia, Tiêu Hàn có vạn giới khởi nguyên đồ, sẽ không có vấn đề gì, không thể để cho bọn họ biết vạn giới khởi nguyên đồ tồn tại. Bồ Đề Thần Quân vẻ mặt nghiêm túc, hắn thân là lâu năm quân vương, đối với vạn giới khởi nguyên đồ ý nghĩa, so Liên Hoa Thiên Đế đều muốn rõ ràng. Cho nên, hắn trước tiên kịp phản ứng, trực tiếp chế tạo một cái kết giới, bảo vệ Tiêu Hàn, sau đó lúc này mới ra ngoài. Trước khi đi, Bồ Đề Thần Quân truyền âm, nói cho Liên Hoa Thiên Đế, nói cho nàng không cần lo lắng, chính mình đối vạn giới khởi nguyên đồ không có cái gì ý nghĩ xấu. Tuy nhiên Liên Hoa Thiên Đế không dám hoàn toàn tin tưởng Bồ Đề Thần Quân, nhưng là đi vào biên hoang thời gian dài như vậy, nàng đối với mấy cái này quân vương có chỗ có thế giải. Bồ Đề Thần Quân tại biên hoang bên trong, là nổi danh nhất đức cao vọng trọng, hắn cần phải đáng giá tin tưởng. Cho nên, Liên Hoa Thiên Đế ổn định lại tâm thần, nàng canh giữ ở Tiêu Hàn bên cạnh, nhìn lấy Tiêu Hàn cái kia có chút tái nhợt mặt, Liên Hoa Thiên Đế lộ ra một vẻ đau lòng thần sắc. Tiêu Hàn tại biên hoang làm quá nhiều chuyện, cho nên mới sẽ có dạng này tao ngộ. Trên thực tế, hắn nếu không phải ưu tú như vậy, việc nhân đức không nhường ai, cũng sẽ không có dạng này kết quả. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, hắn khí tức yếu ớt, nhưng lại không có hoàn toàn biến mất. Vạn giới khởi nguyên đồ y lý nguyên hướng Tiêu Hàn trong thân thể đưa vào bất diệt kim thân bản nguyên khí tức, cái này duy trì lấy Tiêu Hàn sinh cơ. Chiến thúc bọn họ cũng tới, muốn đi vào quan sát Tiêu Hàn tình huống. Không có việc gì, Tiêu Hàn không có vấn đề, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, các ngươi đều trở về đi, không nên quấy rầy hắn. Bồ Đề Thần Quân mỉm cười, vẫn là giống như ngày thường. Mọi người buông lỏng một hơi, Tiêu Hàn không có chuyện gì là được. Về phần hắn đồ vật, bọn họ đều không có hoài nghi, bởi vì Bồ Đề Thần Quân danh tiếng cùng đức hạnh thật quá tốt, mọi người đối với hắn không có một chút hoài nghi. Chiến thúc thì hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn Bồ Đề Thần Quân liếc một chút. Tiêu Hàn thể nội có vạn giới khởi nguyên đồ, không thể để người khác biết. Bồ Đề Thần Quân thần niệm truyền âm. Nếu như nói biên hoang bên trong, trừ hắn ra còn có ai không biết động tham niệm, cái kia cũng chỉ có một chiến thúc. Về phần người khác, hắn không thể tin được. Bởi vì vạn giới khởi nguyên đồ quan hệ quá trọng đại, một khi có tin tức truyền đi, đừng nói là biên hoang cường giả, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều có cường giả muốn đánh tới, cướp đoạt vạn giới khởi nguyên đồ. Cho nên, vạn giới khởi nguyên đồ tin tức, nhất định không thể truyền đi. Chiến thúc trong lòng nhảy một cái, hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì Bồ Đề Thần Quân không cho mọi người đi xem. Ta thủ hộ ở chỗ này, cam đoan Tiêu Hàn tỉnh trước khi đến an toàn, tất cả mọi người đi thôi. Chiến thúc cũng mở miệng, hoàn toàn như trước đây bá đạo. Mọi người liếc nhau, bọn họ cười khổ, vốn là muốn xem một chút Tiêu Hàn tình huống, bây giờ lại không thể đi vào. Bồ Đề Thần Quân cùng chiến thúc đều lên tiếng, bọn họ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, đều chắp tay một cái, sau đó rời đi nơi này. Huyết Linh Thủy Vương thật sâu nhìn Bồ Đề Thần Quân liếc một chút, hắn con người bên trong hơi nghi hoặc một chút, cái này cùng Bồ Đề Thần Quân bình thường làm người có chút không giống. Bất quá, hắn cuối cùng không nói gì thêm. Huyết Linh Thủy Vương đối Bồ Đề Thần Quân còn tính là vô cùng giải, đối phương là hiểu rõ đại nghĩa người, đã làm như vậy, thì có làm như vậy lý do. Huyết Linh Thủy Vương cũng rời đi, hắn không có đi cưỡng ép thăm hỏi Tiêu Hàn. Rốt cục đều đi. Bồ Đề Thần Quân buông lỏng một hơi. Chương 2500, Vạn Ma Tộc Trào Phúng. Chiến thúc ngồi tại Tiêu Hàn cửa, như là nhất tôn thần giữ cửa. Hắn ngồi ở chỗ này, ai muốn phải vào đến xem Tiêu Hàn, vậy liền không dễ dàng, cơ hồ là chuyện không có khả năng, thì liền Huyết Linh Thủy Vương dạng này tồn tại đều làm không được. Tốt, ta cũng nên đi, nếu là động tĩnh gì, kịp thời liên hệ ta, Tiêu Hàn nắm giữ vạn giới khởi nguyên đồ sự tình, ngàn vạn không thể đầy đủ chuyến đi, nếu không tuyệt đối sẽ dẫn tới chư thiên vạn giới một mảnh gió tanh mưa máu. Bồ Đề Thần Quân căn dặn một phen. Gật gật đầu, chiến thúc tử tốn nói, yên tâm, trong nội tâm của ta rõ ràng, tuyệt đối không ai có thể tiến đến. Phổ nâng cao tinh thần quân cái này mới rời khỏi, có chiến thúc ở chỗ này, hắn triệt để yên tâm. Đến mức đứng tại, ngồi ở chỗ đó, thật sự là giữ cửa lão đầu, bất quá toàn bộ biên hoang người, người nào cũng sẽ không thật cho rằng như vậy. Thân là thập đại quân vương một trong chiến thúc, tại biên hoang địa vị cực cao. Trong phòng, Liên Hoa Thiên Đế lo lắng nhìn qua Tiêu Hàn, không biết hắn Lu Cờ Na Ho có thể tỉnh lại. Nếu là Tiêu Hàn tỉnh lại, Liên Hoa Thiên Đế thì không lo lắng, bởi vì lấy Tiêu Hàn tự thân thủ đoạn cùng y y thuật, muốn khôi phục cũng không phải là một việc khó. Một khi Tiêu Hàn vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là tình huống không tốt, Liên Hoa Thiên Đế liền chuẩn bị đi đem thiên tà y y tiếp đến. Trong thiên hạ, y y thuật vượt qua Tiêu Hàn, cũng chỉ có thiên tà y y một người, hắn khẳng định có thể cứu Tiêu Hàn. Theo thời gian từng chút chuyển rời, Tiêu Hàn thân thể tại chuyển biến tốt đẹp, hắn rốt cục mở to mắt. Ngươi tỉnh. Liên Hoa Thiên Đế kinh hỉ, nàng đi nhanh lên đi qua. Tiêu Hàn có chút suy yếu, hắn gật gật đầu, chỉ là hoàn thành dạng này động tác, tựa như là phế rất đại lực khí. Nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn mới chậm rãi mở miệng, cái này phiền phức lớn. Trên mặt hắn lộ ra cười khổ, đánh giết ba đại cao thủ, Tiêu Hàn nỗ lực kinh người đại giới, hiện tại cả người gần như phế bỏ. Bất quá, bất diệt kim thân xác thực rất cường hãn, có thể xưng đáng sợ, vậy mà tại lấy một cái tốc độ kinh người tại khỏi hẳn. Tin tưởng dùng không một tháng thời gian, Tiêu Hàn trong thân thể thương thế, liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Bồ đề thần quân cha trong cơ thể ngươi, biết ngươi có vạn giới khởi nguyên đồ. Liên Hoa Thiên Đế truyền âm, trên mặt có chút lo lắng, Tiêu Hàn nao nao, vạn giới khởi nguyên đồ quan hệ trọng đại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, phải biết lúc trước liền tôn chủ muốn nhìn, Liên Hoa Thiên Đế cũng không cho hắn nhìn. Rất nhanh, Tiêu Hàn thì mỉm cười, nói ra, không có việc gì, như là người khác lời nói, ta còn có chút lo lắng, nhưng là Bồ Đề Thần Quân là Tề Thiên Đại Thánh Sư Tôn, phẩm hạnh cao khiết, hắn không biết có ý nghĩ gì. Chiến thúc giữ ở ngoài cửa, nói là muốn bảo vệ ngươi, ta lo lắng bọn họ có cái gì không nhớ quá pháp. Liên Hoa Thiên Đế cũng không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương, phải biết lúc trước Mạc Liễu, cũng là bởi vì một cái luân hồi thiên công, thì hướng Tiêu Hàn hạ tử thủ. Vì vạn giới khởi nguyên đồ, Bồ Đề Thần Quân chưa hẳn sẽ không làm một ít chuyện gì. Nâng lên chiến thúc, Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười nói, chiến thúc ngươi càng không cần lo lắng, ta tuy nhiên không biết chiến thúc thân phận đến cùng là cái gì, nhưng là ta lại có một loại cảm giác, chiến thúc tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ta, hắn rất bảo trì ta, như là trưởng bối loại kia quan tâm, ta có thể cảm giác được. Đối với mình cảm giác, Tiêu Hàn vẫn là vô cùng tự tin. Chiến thúc đối với hắn quan tâm, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, không pha tạp bất kỳ vật gì, để Tiêu Hàn một số thời khắc đều rất cảm động. Gặp Tiêu Hàn tự tin như vậy, Liên Hoa Thiên Đế gật gật đầu, nàng cũng không nói cái gì. Chí ít theo trước kia cho đến bây giờ, nàng chưa từng có gặp Tiêu Hàn ở phương diện nhìn người nhi nở nhờ mờ nhiều khi, liền xem như địch nhân, đều có thể biến thành Tiêu Hàn bằng hữu, sau cùng thành vì sinh tử chi giao. Thượng như là thiên tử, cũng là như thế. Cho nên, Tiêu Hàn đã nói như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không có sai. Có điều, đoạn thời gian này vẫn là đường đi ra ngoài tốt, bất có người tìm phiền toái, chờ ta chưa khỏi vết thương về sau lại đi ra đi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lúc này, hắn đã có sức lực ngồi xuống, tuy nhiên động tác y lì nguyên có chút run rẩy, nhưng lại so vừa mới tốt không biết bao nhiêu. Ngươi lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi, Liên Hoa Thiên Đế trong mắt sạch sẽ lóe lên. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn từ tốn nói, người đỏ thị phi nhiều, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ta ra như thế gió lớn đầu, thì chưa hẳn không có tiểu người đố kỵ. Nói cũng thế. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu. Sống lâu như vậy năm tháng, Liên Hoa Thiên Đế nhìn thấy qua quá nhiều loại vật này, xác thực như là Tiêu Hàn nói một dạng. Theo Tiêu Hàn sau khi trở về, thời gian nửa tháng đi qua, hắn chưa từng đi ra ngoài. Bất quá, ngoại giới lại đang đàm luận Tiêu Hàn sự tình, có người nói hắn hiện tại đã chết, cũng có người nói Tiêu Hàn hiện tại liền xem như không có chết, cũng sẽ không tốt hơn, hơn phân nửa sống không bằng chết, sau trận chiến ấy, Tiêu Hàn thì phế bỏ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều Tiêu Hàn cứu trợ hơn người cãi lại, bọn họ tin tưởng Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không có việc. Thứ nhất cười trên nỗi đau của người khác người, cũng là vạn ma tộc cường giả, còn có một số cùng bọn hắn giao hảo người. Bọn họ đi tới chỗ nào, đều ba hoa khoác lác, tin tưởng Tiêu Hàn phế bỏ. Đồng thời bọn họ còn nói, đây là báo ứng, bởi vì Tiêu Hàn quá kiêu căng, cho nên mới sẽ có dạng này kết quả, người cần phải khiêm tốn một điểm, biết thu liễm phong mang. Khiến rất nhiều người im lặng, bọn họ vạn ma tộc đi vào biên hoang về sau, một mực phi thường cao điều, có vẻ như bọn họ không có bất kỳ cái gì tư cách nói như vậy người khác. Bất quá, vạn ma tộc thế lớn, hai tôn quân vương tọa chấn, tộc quân bên trong cao thủ như mây, lại bọn họ còn nói, còn có cao thủ có thể muốn tới. Khiến huyết linh thủy vương bọn họ đều động dung, hai vị quân vương trong miệng cao thủ, tự nhiên là quân vương. Nếu như lại đến một tôn quân vương, 10.000 ma tộc chẳng khác nào đến 3 tôn quân vương, đây là cực kinh người một con số. Huyết linh thủy vương bọn họ đối đãi vạn ma nhất tộc càng thêm coi trọng mấy phần, cái này để bọn hắn càng cường thế hơn cùng ương ngạnh, càng là không đem người để ở trong mắt. Đến mức Tiêu Hàn, trong mắt bọn hắn cũng là một cái gặp may mắn người, bản thân căn bản cũng không có loại thực lực đó. Làm Tề Thiên Đại Thánh đến đây, hỏi Tiêu Hàn tình huống thân thể, đồng thời chuyển cáo hắn những lời này. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn cười nhạt một tiếng. Ngươi còn cười được ta muốn là ngươi, cũng sớm đã tức giận đến không được. Tề Thiên Đại Thánh thở phì phì nói ra, trên thực tế, coi như kinh lịch những thứ này không phải bản thân hắn, hắn đều đã tức giận phi thường. Ha ha! Tiêu Hàn nhịn không được cười to, có lúc Tề Thiên Đại Thánh vẫn là vô cùng đáng yêu. Bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không cần phải để ý đến bọn họ. Tiêu Hàn khoát tay, hắn đem vạn ma tộc hình người cho trở thành một đám ô hợp, cũng chính là hắn dám nói ra như thế tới nói, tầm thường quân vương cũng không dám. Xem ra ngược lại là ta suy nghĩ nhiều, vốn còn muốn vì ngươi bênh vực kẻ yếu đâu, không nghĩ tới ngươi căn bản cũng không vì mà thay đổi, dạng này tâm tính thật là khiến người ta bội phục. Tề Thiên Đại Thánh cảm thán. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, hắn có chút xấu hổ, ở đâu là hắn bất vi sở động, chỉ là đối phương cuối cùng không có làm lấy hắn mặt nói cái gì, hắn rất khó có chừa gần cảnh cảm giác, cho nên mới không tức giận. Hôm nay thì càng những thứ này. Chương 2501, Túy Mộng Lâu chịu đủ. Nếu quả thật để Tiêu Hàn nhìn thấy những người kia, chính hay nghe được bọn họ nói chuyện, Tiêu Hàn chưa hẳn sẽ không tức giận, có lẽ sẽ trực tiếp động thủ. Sau một tháng, Tiêu Hàn mới xuất hiện, lúc này hắn đã khỏi hẳn. Bất quá ngoại giới truyền ngôn càng quá đáng, thậm chí đều có người nói Tiêu Hàn đã vẫn lạc. Tề Thiên Đại Thánh bọn họ mời Tiêu Hàn tiến về trong thành du ngoạn. Bọn họ muốn mở tiệc chiêu đãi Tiêu Hàn, vì hắn chúc mừng thân thể khỏi hẳn. Phải biết lúc trước bọn họ đều kém một chút dọa sợ, Tiêu Hàn cái dạng kia, muốn là đổi lại bọn họ, chỉ sợ đều đã là một người chết. Nhưng là Tiêu Hàn lại cứ thế mà gắng gượng qua đến. Tại vô cùng trong thời gian ngắn khôi phục, không có cái gì trở ngại. Đoạn thời gian này, biên hoang vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả ma vực phía bên kia đều không xuất thủ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bọn họ bị Tiêu Hàn giết sợ. Liên thứ 11, thứ 12 cùng xếp hạng thứ 13 cao thủ thanh niên, đều bị Tiêu Hàn đánh giết, bọn họ căn bản cũng không dám cam đoan, còn có người nào là Tiêu Hàn đối thủ. E là cho dù là bọn họ những thứ này quân vương, cao cao tại thượng, thực lực so vô địch giả cửu trọng thiên mạnh hơn, đánh nhau cùng cấp, cũng không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Cho nên, gần nhất biên cảnh hành quân lặng lẽ, triệt để bình tĩnh. Đương nhiên, tất cả mọi người tại biết, đây cũng chỉ là tạm thời, đợi đến ma vực có năm chắc đối phó Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ lần nữa động thủ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, cần phải so lần này càng khủng bố hơn. Đương nhiên, ma vực cường giả không biết Tiêu Hàn thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu như biết lời nói, bọn họ hơn phân nửa liền không có lo lắng như vậy. Túy Mộng Lâu, cái này không chỉ là một cái tiểu lâu, cũng là mọi người giải trí địa phương. Nơi này có tu vi cao thâm tiên tử đánh đàn, cũng có nữ tử cùng nam tử ở chỗ này hẹn hò, nhiều người hơn là đến uống rượu, sau đó cùng Túy Mộng Lâu bên trong một chút nữ tử nhìn vừa ý, thì sẽ phát sinh nào đó một số chuyện. Cái này tại biên hoang cũng không phải là một cái bí mật, cũng không bị cấm chỉ. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, tại biên hoang áp lực thật sự là quá lớn, có rất nhiều người cần phát tiết đường lối. Cho nên, Túy Mộng Lâu thì mở, nghe nói bọn họ bối cảnh là thập đại quân vương, có rất ít người dám ở chỗ này nháo sự. Muốn thật sự là phát sinh mâu thuẫn, nơi này có lôi đài, có thể đi lên luận võ, sinh tử chớ luận. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế đi tới nơi này. Tề Thiên Đại Thánh đã đợi ở ngoài cửa, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn lộ ra một vệt nụ cười, tự mình đem Tiêu Hàn đón vào. Cần gì làm phiền Tôn Đại Ca tự mình tại cửa ra vào chờ đợi, chính chúng ta tiến đi là được. Tiêu Hàn vội vàng nói, đây không phải dối trá, hắn tuy nhiên tại Tề Thiên Đại Thánh bức bách phía dưới, gọi hắn một tiếng Tôn Đại Ca, nhưng là Tề Thiên Đại Thánh trong lòng hắn, vẫn là cái kia chiến thiên đấu địa anh hùng, vẫn là một trưởng bối một dạng nhân vật, để hắn kính trọng. Đây là mỗi một người Hoa trong lòng cộng đồng anh hùng cùng thần tượng, hắn tự mình đứng ở trước cửa nghênh đón, để Tiêu Hàn có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Phải biết hiện tại liền xem như quân vương nghênh đón hắn, Tiêu Hàn cũng sẽ không có loại cảm giác này, người ta huynh đệ, cần gì khách khí như vậy. Tề Thiên Đại Thánh cười cười, hắn lôi kéo Tiêu Hàn thì đi vào bên trong. Vừa vào Túy Mộng Lâu, Tiêu Hàn mới phát hiện, nơi này có động thiên khác. Tại bên ngoài xem ra, nơi này chỉ là một dãy nhà, đồng thời không cao lớn, nhưng là sau khi đi vào, lại giống như là đến một thế giới khác, cùng bên ngoài nhìn đến hoàn toàn không giống. Đây là người làm mở ra tới một cái tiểu thế giới, nhưng lại dị thường kiên cố bất hủ, thì liền Tiêu Hàn đều khó mà đánh vỡ. Địa phương tốt. Tiêu Hàn cảm thán, nơi này đỉnh đa y lâu các, một dạng không ít, bốn phía phiêu hương, cánh hoa rơi vãi, mỹ liền như là tiền cảnh một dạng, hiển nhiên toàn bộ tiểu thế giới, đều trải qua người bố trí tỉ mỉ. Trọng yếu nhất, nơi này tùy thời đều có mơ hồ nói âm vang lên, lại linh khí vô cùng linh khí nồng nặc, cực thích hợp tu luyện. Tiêu Hàn có chút sợ hãi thán phục, bình thường tu luyện giả, nếu là ở nơi này tu luyện, một năm cơ hồ có thể bù đắp được 10 năm công phu. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn hắn loại này cấp số cường giả tới nói, đã không có quá ta cờ dụng lớn chỗ, chỉ là để bọn hắn cảm giác so sánh dễ chịu. Phóng mắt nhìn sang, nơi này cái nào một cảnh giới tu luyện giả đều có, hoặc là top 5 top 3, hoặc là một thân một mình. Cũng có người cho mình thi triển một cái trận pháp, sau đó độc tự tu luyện. Ở chỗ này làm cái gì cũng có, đến mức Chu Bác bọn người, thì là ngồi vây quanh tại một cái trong lương đỉnh, nhìn thấy Tiêu Hàn đến từ về sau, bọn họ đều đứng lên. Khiến người chung quanh giật mình, biên hoang bên trong, cũng không phải là tất cả tu luyện giả đều biết Tiêu Hàn. Nơi này tu luyện giả thật sự là quá nhiều, số lượng có thể xưng khủng bố. Có ít người tại hỏi thăm Tiêu Hàn thân phận, khi biết hắn là ai về sau, có lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, cũng có người thần sắc khinh thường, cười lạnh liên tục. Chư vị huynh đệ không cần khách khí như thế, không phải vậy Tiêu Hàn hội không thích ứng. Tiêu Hàn sờ lấy lô mũi mình cười khổ. Bọn họ làm ra tình cảnh lớn như vậy, để hắn có chu tờ không được tự nhiên. Phải biết Chu Bác bọn họ, có thể không ai là người bình thường, đều là toàn bộ biên hoang danh nhân. Bọn họ cùng một chỗ nên đón Tiêu Hàn, điều này đại biểu ý nghĩa quá kinh khủng. Đương nhiên, cũng khẳng định sẽ có một ít người thấy ngứa mắt. Liền xem như Tiêu Hàn là biên hoang thần tướng, nhưng là hắn đi vào biên hoang thời gian, chung quy là quá ngắn. Lại lần trước Tiêu Hàn bị thương, rất nhiều người không tin hắn có thể triệt để tốt chuyện. Càng là bởi vì vạn ma tộc tuyên truy hệ nờ, khiến rất nhiều người tin tưởng vững chắc Tiêu Hàn đã phế bỏ. Cần phải, người có thể biên hoang thần tướng, giống như là thập đại quân vương, bộ dáng gì phô trương đều không quá phận. Linh Mãng cười to, hắn trêu chọc Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn từng bước mà lên, ngồi tại chỗ mặt. Liên Hoa Thiên Đế sát bên Tiêu Hàn ngồi xuống, nàng và mọi người chào hỏi. Đoạn thời gian này, nàng và mọi người cũng coi là người quen, lẫn nhau ở giữa đều hết sức quen thuộc, không có nhiều như vậy khách sáo. Không phải liền là một cái phế gia hỏa sao, còn thật sự coi chính mình cái này biên hoang thần tướng có thể làm bao lâu thời gian sao? Ngay lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, mang theo một cỗ nồng đậm kinh thường. Nhất thời, nơi này an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là một cái đại đỉnh, thuộc về nơi này cực vị trí tốt, vạn ma tộc cường giả cùng một đám thiên kiêu ngồi ở phía trên, bọn họ thần sắc khinh thường. Vừa mới lời nói, cũng là bên trong một người nói, hắn đồng thời không kiêng kỵ Tiêu Hàn ánh mắt, lúc này ánh mắt kiệt ngạo, cùng Tiêu Hàn đối mặt. Lôi Tinh, ngươi lời nói qua. Chu Bác đứng lên, hắn quát lớn đối phương. Lôi Tinh. Cái tên này Tiêu Hàn nghe qua, đây là biên hoang thiên kiêu, thực lực không tại Chu Bác mấy người phía dưới, một mực cùng Chu Bác giữa bọn hắn không phải rất đối phó. Hiện tại Lôi Tinh cùng vạn ma tộc đi cùng một chỗ, hắn nói ra như thế tới nói, hiển nhiên là cố ý nhằm vào Tiêu Hàn. Ta chỉ nói là một sự thật mà thôi, hắn thương nặng như vậy, mặc dù may mắn sống sót, hắn cũng tuyệt đối phế bỏ, không có khả năng khôi phục. Biên hoang thần tướng cho là hữu dụng người, mà không phải lưu cho một tên phế nhân. Lôi Tinh cười lạnh, hắn không có chút nào che giấu ý nghĩ của mình. Chương 2502, tiếp nhận khiêu chiến. Trên thực tế, đây cũng là một chút quân vương suy đoán, lại cực kỳ khẳng định. Mặc dù Tiêu Hàn có nghịch thiên ý dị thuật, cũng vô lực hồi thiên. Dù sao hắn tự thân tu vi đều đã không có, thân thể rách nát, còn không bằng một phàm nhân đâu, chỗ nào còn có tài năng gì chính mình liệu thương. Lôi Tinh chỗ lây dám trực tiếp mở miệng châm trọc, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, muốn xem hắn là phản ứng gì. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, hắn ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh mở miệng nói, liền xem như ta cái này biên hoang thần tướng làm không bao lâu, nhưng là hiện tại vẫn là biên hoang thần tướng, dạng như ngươi nói chuyện với ta, là dĩ hạ phạm thượng, chẳng lẽ ngươi muốn để ta dựa theo biên hoang quy củ xử trí ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Lôi Tinh người bên kia tất cả giật mình. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Tiêu Hàn liền xem như phế bỏ, hiện tại vẫn là biên hoang thần tướng. Dĩ hạ phạm thượng, Lôi Tinh mặc dù cùng đồng dạng quân vương như thế đối thoại, cũng không tính là dĩ hạ phạm thượng. Nhưng là biên hoang thần tướng cùng thập đại quân vương không giống nhau, bọn họ địa vị cao thượng, mặc dù quân vương cũng không sánh nổi, biên hoang bên trong có quy định, không thể dĩ hạ phạm thượng, đối biên hoang thần tướng cùng thập đại quân vương bất kính. Chứ ỷ vào chính mình không biết làm sao tới biên hoang thần tướng thân phận, ngươi còn có tài năng gì áp chế người khác? Lôi Tinh trào phúng nói. Ngươi biết cái đấy gì, liền nhà ngươi lão tổ cũng không dám có ý kiến gì, ngươi là cái thá gì cũng dám ở chỗ này thả cuồng ngôn. Ta cho ngươi biết, Tiêu Hàn có thể trở thành biên hoang thần tướng, hoàn toàn là thực chí danh quy, ngươi nếu là không phục lời nói, trực tiếp đi tìm huyết linh thủy vương đi. Chu Bắc lạnh lùng nói, hắn nói chuyện vô cùng không khách khí đi. Lôi Tinh tức giận, hắn cùng Chu Bắc tương đương, đều là thuộc về đại thiên kiêu ngạo, nhưng là Chu Bắc lại ngay trước nhiều người như vậy mặt nhục mạ hắn, khiến Lôi Tinh rất tức giận. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Chu Bắc, lạnh giọng nói, Chu Bắc, ngươi muốn tìm sự tình sao? Có loại đi với ta sinh tử lôi đài. Đi thì đi, chẳng lẽ ta sẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Chu Bắc cười lạnh. Hắn rất cường thế, căn vốn thì không chần chờ chút nào. Lúc này, Tiêu Hàn đứng lên, hắn tử tốn nói, chậm rãi, đã ngươi đối với ta bất mãn, chuyện này cần phải để ta giải quyết, ta và ngươi đi sinh tử lôi đài. Không thể. Thế Thiên Đại Thánh cố ý biến sắc, hắn làm ra lo lắng lúc bộ dáng. Chu Bắc bọn họ đều là người nào, từng cái thông minh tuyệt đỉnh, nhất thời đều sắc mặt đại biến, khuyên giải Tiêu Hàn, để hắn đừng xuất thủ. Tiêu Hình, cần gì cùng loại người này chấp nhận, thực lực ngươi đủ để trực tiếp nghiền ép hắn, hoàn toàn không cần đi cái gì lôi đài. Đây là Chu Vân lời nói, hắn khuyên giải Tiêu Hàn, một bộ vì Tiêu Hàn suy nghĩ lúc bộ dáng. Không nên cùng hắn chiến đấu, có sai lầm thân phận của ngươi. Liên Hoa Thiên Đế cũng nói, chỉ là bọn họ càng như vậy nói, Lôi Tinh thì càng nhịn không được cười lạnh, hắn có một loại cảm giác, đối phương rất không muốn để Tiêu Hàn tiến hành chiến đấu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Hàn thân thể thật sự là có vấn đề, không cách nào chiến đấu. Càng như vậy, Lôi Tinh thì càng không kiêng nể gì cả. Ha ha, không dám sao cái gọi là biên hoang thần tướng, bất quá chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Lôi Tinh cười to, một mặt trào phúng. Ta một cái tay đều có thể nghiền sát loại phế vật này. Vạn ma tộc cường giả rốt cục mở miệng, đây là một cái vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại, có thể làm cho Lôi Tinh tiếp khách. Hiển nhiên thân phận không thấp. Ta nhìn không phải một cái tay, mà chính là một cái ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Hắn chả thật sự coi chính mình là biên hoang thần tướng đâu, không có thực lực biên hoang thần tướng chỉ là một chuyện cười. Lại là một thanh niên mở miệng. Bọn họ cùng vạn ma tộc giao hảo. Đối Tiêu Hàn tự nhiên không có hảo cảm. Đã dạng này, ba người các ngươi cùng lên đi, chúng ta đi sinh tử lôi đài. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, thế mà khiêu chiến ba người. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, trong thần sắc tràn ngập khinh thị cùng khinh thường. Tuy nhiên ngươi sao ba người thực lực lực yếu, kém xa ma vực ba người kia, nhưng là ta lại không ngại cùng các ngươi chơi đùa, thì lấy trăm chiêu làm hạn định, nếu là trong vòng trăm chiêu, giết không ba người các ngươi. Ta tự sát tại trên lôi đài. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là toàn thân rung mạnh. Đây là muốn sinh tử chiến A, người nào cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Thì liền Lôi Tinh bọn họ đều bị kinh ngạc. Đoán không được Tiêu Hàn ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Hàn đã phế bỏ, tuyệt đối không có khả năng có loại thực lực này mới đúng. Hắn nói như vậy, hơn phân nửa là đang lừa bọn hắn, tự thân lại không có loại thực lực đó. Gặp bọn họ không nói lời nào, Tiêu Hàn nhẹ nhàng bước lên một vệt nụ cười, hắn châm chọc nói ra, không dám ta nghĩ đến đám các ngươi thật là có bản lĩnh, nguyên lai là ba cái sẽ chỉ nói mạnh miệng phế vật mà thôi. Vừa mới đối phương nói hắn là phế vật, Tiêu Hàn hiện tại còn trở về. Hắn tự nhiên không phải ăn thiệt thòi người, thật nếu là như vậy lạnh nhạt lời nói, hắn cũng không phải là Tiêu Hàn. Ngươi đã muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Lôi Tinh nhịn không được, hắn lớn tiếng nói. Đây coi như là đáp ứng, vạn ma tộc cường giả cùng một người khác biến sắc, bọn họ vốn là không muốn đáp ứng. Tiêu Hàn cường thế như vậy đồng ý Lôi Đài, còn nói ra như vậy cuồng lời nói, cái này để trong lòng bọn họ lẩm bẩm, có chút bất an. Hiện tại Lôi Tinh lại đáp ứng, hai người đối mặt, cũng chỉ đành gật đầu. Đi thôi, sinh tử Lôi Đài gặp. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn đi xuống đỉnh nghỉ mát. Thế Thiên Đại Thánh dẫn đường, mang theo Tiêu Hàn tiến về Lôi Đài. Toàn bộ Túy Mộng Lâu đều bị kinh động, bởi vì Biên Hoang Thần Tướng muốn cùng Lôi Tinh bọn họ tỉ thí. Đoạn thời gian gần nhất, mọi người đối Tiêu Hàn tình huống, có nhiều suy đoán, nhưng là tám thành người tin tưởng hắn là thật phế, thì liền quân vương cũng giống như vậy, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn loại tình huống đó khó giải, căn bản là không khôi phu cờ lại được cờ chỉ có một phần nhỏ người, tin tưởng vững chắc Tiêu Hàn nhất định sẽ không có chuyện gì. Tất cả mọi người đối một trận chiến này tràn ngập hiếu kỳ, bọn họ tất cả đều chạy tới, chuẩn bị vây xem. Cái gọi là Lôi Đài, cũng không phải là Lôi Đài, mà chính là một cái tiểu thế giới, là quân vương đúc thành chiến trường, lại không chỉ một vị quân vương xuất thủ, để chiến trường kia kiên cố bất hủ, khó có thể đánh vỡ. Tiêu Hàn đầu tiên bước vào bên trong, hắn chờ đợi ba người khác tiến đến. Cái này để người ta rất giật mình, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ quá thông dòng, bọn họ nghĩ đến Tiêu Hàn chiến tích, chém giết dị vực ba tôn đỉnh cấp thiên tiêu. Hắn nếu là thật sự khôi phục lời nói, có lẽ thật sự là loại này phong thái. Dù sao Tiêu Hàn chiến lược do như Ban Nga Y, Lôi Tinh bọn họ có can đảm khiêu chiến, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì cảm thấy Tiêu Hàn không có khả năng khôi phục đi. Lôi Tinh bọn họ đi tới, ba người ánh mắt âm trầm. Chỉ cần đánh vỡ ngươi cường đại thần thoại, liền có thể để ngươi mất đi Biên Hoang thần tướng vị trí, đến lúc đó ngươi đây tính toán là cái gì liền xem như vì Biên Hoang làm qua nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng chỉ là một cái rắc rưởi. Có thể tùy thời vứt bỏ đồ vật mà thôi. Lôi Tinh cười lạnh, hắn hướng Tiêu Hàn truyền âm, không dám để cho người khác nghe được. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Lôi Tinh, từ tốn nói, vạn ma tộc cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi bỏ công như vậy vì bọn họ làm việc.